Chương 1391 hỏi còn muốn đợi bao lâu cái gì? Họ muốn cố lấy dũng khí nói cho Phá Hiểu. Bây giờ mình muốn đi, mà Phá Hiểu dễ nói chuyện như vậy, chắc chắn hắn sẽ không nói gì, vì dù sao người ta cũng mặc kệ mình. Nhưng, cho dù như vậy, bọn họ cũng không dám đi nói. Quá khó chấp nhận, vì bị Phá Hiểu liếc mắt một cái, quả thực là chết người. Nhất là thời gian càng lâu, lại càng khoa trương. Nếu tu vi thấp tới, không chừng lại quỳ tại chỗ trước Phá Hiểu. Thiên Dương đạo nhân nói, mấy người nói xem nếu hiện tại có người vào tới dùng cơm, đúng lúc thấy Phá Hiểu, có thể quỳ không, sau đó khóc bỏ đi ra ngoài. Tứ Nguyệt Thiên nói, phải xem tu vi gì rồi, tu vi cao chút thì đại khái như anh nói vậy. Thần Long hiếu kỳ, tu vi thấp thì sao? Tứ Nguyệt Thiên nói, trực tiếp ngất đi, hoặc là phục sát đất không lên nổi, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Thần Long, Thiên Dương đạo nhân, mà đang khi nhóm họ đàm luận, đột nhiên ở cửa xuất hiện một tiên tử tu vi thấp. Ai cũng ngây ngẩn cả người, thật sự có người tới dùng cơm sao? Đúng là muốn quỳ à? Lúc này, tiên tử kia vui vẻ nói với Giang Tả, ông xã. Tiếng gọi thật hưng phấn mà chạy tới, Giang Tả nghe thấy tiếng gọi, hắn đứng lên một cách tự nhiên, sau đó Tô Kỳ đã trực tiếp chạy tới ôm lấy hắn. Người tới đương nhiên là Tô Kỳ rồi. Ngoại trừ Tô Kỳ ai sẽ gọi hắn là ông xã, lại có ai đáng giá khiến hắn đứng lên? Nhưng cảnh tượng này đã hù dọa Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên. Cô ta ôm Phá Hiểu. Sao cô không có quỷ? Thiên Dương đạo nhân kinh hô. Đương nhiên, lần này là truyền âm cho Tứ Nguyệt Thiên cùng Thần Long. Tứ Nguyệt Thiên tức giận truyền âm. Anh điếc sao? Anh không nghe thấy vừa rồi tiểu bối kia gọi gì sao? Ông xã có ý gì anh biết không? Thần Long nói, cửu tịch, đệ tử quan trọng nhất của thánh địa, là đạo lữ của người kia, mấy người không biết sao? Thiên Dương đạo nhân, Tứ Nguyệt Thiên. Họ thật sự không biết. Nhưng bọn họ mới biết Phá Hiểu không bao lâu. Không biết là đương nhiên, nhưng Phá Hiểu có đạo lữ, thực ra khiến bọn họ rất kinh ngạc, người như vậy lại có đạo lữ, hơn nữa tu vi còn thấp như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy không chân thật. Suy nghĩ một chút cũng phải, đại lão đều thích trẻ tuổi, có thể hiểu được, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện ra một việc. Tứ Nguyệt Thiên, mấy người có cảm thấy? Thiên Dương đạo nhân, cảm thấy. Thần Long, thật sự biến mất. Đúng vậy, khí thế chết người đã biến mất. Ồ, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Thật là đáng sợ, họ cũng không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó. Mạc Danh Bắc trực tiếp tê liệt ngã xuống, thiếu chút xíu nữa khóc lên. Quá sức chịu đựng của con người, quả thực không cho người ta đường sống. Thể xác và tinh thần đám người Thần Long đều uể oải, mà ông chủ bán đậu hũ cơ chí nhất không hề trở về. A, đúng rồi, nói cho mấy người biết một việc, có một số việc không nên nói, không thể nói. Không sau đó, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Thần Long đột nhiên truyền âm cho Thiên Dương đạo nhân cùng Tứ Nguyệt Thiên. Tứ Nguyệt Thiên hiếu kỳ, tiền bối là nói chuyện gì? Thiên Dương đạo nhân cũng khó hiểu. Thần Long nói, cửu tịch không biết đạo lữ của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Tứ Nguyệt Thiên, Thiên Dương đạo nhân. Quả nhiên, tu vi khác nhau, thực lực khác nhau, cảnh giới khác nhau, nên chuyện làm cũng không giống người thường. Điều bọn họ có thể làm chính là chấp nhận. Sau đó, thông suốt. Lúc này, Tô Kỳ vui vẻ nói với Giang Tả, sư phụ độ kiếp thành công, sư bá hình như cũng không gặp nguy hiểm. Giang Tả vuốt vuốt mái tóc hơi loạn của Tô Kỳ, chắc là lúc trở lại khá gấp. Vậy sao em không đi cùng dì nhỏ? Giang Tả nói. Tô Kỳ cười nói, trở về tới báo bình an cho anh, sợ anh lo lắng. Em vừa rồi suýt chút nữa sợ quá khóc, tuy nhiên cũng may không có việc gì. Nếu sư phụ xảy ra chuyện, em khó chịu hơn chết. Phải biết rằng, Nguyệt Tịch như mẹ ruột các cô có thể không khó chịu sao? Rất nhanh sau đó, Tô Kỳ lại nói, em qua tìm sư phụ, nếu không lại nói em không hiếu thuận, sẽ không tốt. Giang Tả gật đầu. Điều này tất nhiên hắn không có ý kiến gì rồi. Có thể độ kiếp thành công, có thể nói là rất hiếm thấy. Kiếm thập tam bị thương rất nặng, mặc dù dì nhỏ không có tổn thương thực chất, nhưng thân thể cũng đã đến cực hạn. Tô Kỳ đồng ý, sau đó cô định đi tìm sư tỷ sư phụ cô. Nhưng lúc xoay người, cô đột nhiên thấy có ba người nhìn qua. Vừa nhìn thấy họ Tô Kỳ đã bị dọa. Tuy cô chưa từng gặp những người này, nhưng cũng biết bọn họ là ai. Đều là tiền bối. Nhất là Thần Long. Trong nháy mắt thấy bọn họ, Tô Kỳ lập tức thu hai tay ôm cổ Giang Tả lại. A, ngượng quá đi mất. Vừa rồi cô không nhìn thấy họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy Tô Kỳ hoảng sợ, đám người Thiên Dương đạo nhân cũng hết hồn. Có phải bọn họ đã làm chuyện gì không đúng hay không? Sẽ bị giận chó đánh mèo ư? Chủ yếu là do lúc nãy Phá Hiểu quá đáng sợ, khiến trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi. Tuy lúc này đã biến mất thế, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, Tô Kỳ đột nhiên cung kính nói, vãn bối là cửu tịch, đệ tử của Nguyệt Liên Thánh Địa, xin ra mắt các vị tiền bối. Lúc nãy vừa mới đến đây, không biết các vị tiền bối ở chỗ này, thỉnh tiền bối chớ nên trách tội. Nhìn thấy cửu tịch cúi đầu hành lễ vãn bối, còn ra vẻ muốn bồi tội, đám người Thiên Dương đạo nhân liền có cảm giác đứng ngồi không yên. Sau đó ba người lập tức đứng dậy. Động tác đứng dậy đồng thời này đã dọa tới Tô Kỳ, cô còn tưởng rằng bọn họ muốn trách tội. Rất nhanh, Tô Kỳ nhận ra ông xã nhà mình vẫn còn đứng sững ở kia, quả thật quá không lễ phép rồi. Đối phương đều là tiền bối đó. Sau đó, Tô Kỳ tới gần Giang Tả, nhéo nhẹ eo hắn, nhỏ giọng nói, mau gọi tiền bối. Giang Tả phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu hành lễ, nói, bái kiến các vị tiền bối lần này thật sự dọa sẵn đám người Thiên Dương đạo nhân. Mà nó chứ, đây là đang hù ai hả? Bọn họ hoảng sợ thật sự, nếu như lúc nãy không cảm nhận được khí thế đáng sợ đến tận cùng của Phá Hiểu, bọn họ còn có thể yên tâm thoải mái. Hiện tại thì không giống thế, Phá Hiểu định làm cho bọn họ quỳ trở về có phải hay không? Kỳ thật Giang Tả không hề có ý nghĩ này, chẳng qua Tô Kỳ bức bách hắn, hắn còn có biện pháp nào đây? Chẳng qua cũng chỉ là gọi mấy tiếng mà thôi, chả sao cả. Giang Tả cũng chả phải cái loại tuyệt không khom lưng nhún gối. Đương nhiên, có thể làm cho Giang Tả khom lưng cũng chỉ có một mình Tô Kỳ. Ngoài ra, không một ai khác. Lúc này, Tô Kỳ xin lỗi nói, hắn là đạo lữ của vãn bối, bình thường phản ứng có hơi chậm, thỉnh các vị tiền bối chớ trách. Dám trách sao? Tiên tử, cô suýt hù chết bọn tôi rồi đó. Thiên Dương đạo nhân lập tức nói, tiên tử nói đùa, tiên tử hoàn toàn không cần để ý bọn ta, là bọn ta quấy rầy hai vị, hy vọng tiên tử chớ nên trách tội. Tứ Nguyệt Thiên cũng nói, là mấy kẻ bọn ta đường đột, lần sau nhất định tới cửa tạ tội. Thần Long nói, cửu tịch tiên tử quá đa lễ, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi, không cần để ý bọn ta. Tô Kỳ không thể hiểu được, thế nhưng vẫn cảm tạ. Thấy không có việc gì, đám người Thiên Dương đạo nhân lại nhẹ nhàng thở ra. Thật là khó chịu quá. Toàn là chuyện gì đâu. Lúc này Tô Kỳ lặng lẽ nói với Giang Tả, dạo gần đây gặp được mấy vị tiền bối, ai cũng thân thiện dễ nói chuyện quá. Đều rất khách khí, khá hơn mấy lão tiền bối ở thánh địa của chúng ta nhiều. Giang Tả chỉ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nghe thấy mấy lời này, đám người Thiên Dương đạo nhân liền nảy sinh cảm giác bất đắc dĩ. Nhưng mà, không khách khí không được. Một lát sau, Tô Kỳ chào hỏi qua Giang Tả cùng đám người Thiên Dương đạo nhân rồi rời đi. Cô đến chỗ của sư phụ mình. Mà đến khi Tô Kỳ khuất khỏi tầm nhìn của Giang Tả, đám người còn lại lâm vào tuyệt vọng. Đúng vậy, cái loại khí thế quán tuyệt thiên địa này đã trở lại. Ý tưởng muốn quỳ xuống cũng có. Lúc này Giang Tả nhìn bọn họ nói, đúng rồi, quên nói cho các vị biết, lúc nhìn thấy cửu tịch, cái loại khí tức này sẽ tự động biến mất. Cô ấy không ở, nó sẽ lại xuất hiện. Thần Long, Thiên Dương đạo nhân, Tứ Nguyệt Thiên, người này muốn lấy bọn họ khai đao à? Thế nhưng, dù thật thế thì còn làm sao được? Nhận mệnh đi. Kỳ thật Giang Tả cũng rất đau đầu, điều này khiến cho hành động của hắn rất không thuận tiện, muốn đi ra ngoài cũng không thể. Đến lúc đó đi chỗ nào cũng sẽ bị chú ý. Nếu không bị chú ý cũng sẽ gây xôn xao phiền toái, khi nào có thể điều khiển tự động thì tốt rồi. Đỡ cho chưa làm gì đã dọa người ta chạy mất. Lúc sau, bọn họ lại ngồi trở lại vị trí cũ. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên mở miệng nói, tôi cảm thấy, thân cận với thánh địa có thể còn chưa đủ, tốt nhất là liên hôn. Xác thật, hiện tại không chỉ là một kiếm thập tam, còn có một phá hiểu đáng sợ đến cực điểm. Có thể liên hôn cùng thánh địa, xác thật rất tốt. Thiên Dương đạo nhân nói, thánh địa chủ yếu là tiên tử, Bách Linh Cốc tất cả đều là tiên tử, mấy người đừng hy vọng. Tứ Nguyệt Thiên nói, chỗ các ông có rất nhiều nam, thế nhưng các ông cũng không nghĩ các ông có thể tìm được đạo lữ sao. Ngũ Quang Thập Sắc Tông đã qua 10 đời, cũng chỉ một mình Vẫn Tinh là có đạo lữ, còn là một ma tu, đã vậy còn bị ông lừa ra khỏi tông môn. Thiên Dương đạo nhân nói, tôi cảm thấy Xích Huyết Đồng Tử vẫn là có thể, dù sao hắn rất chăm chỉ tìm đạo lữ. Tứ Nguyệt Thiên khinh thường, Lục Nguyệt Tuyết nhà tôi là đẹp đến cỡ nào. Quen thân với Xích Huyết Đồng Tử như vậy, có thể coi như thanh mai trúc mã, thế mà Xích Huyết Đồng Tử còn chướng mắt, ông trông cậy vào hắn ư. Thiên Dương đạo nhân không lời nào để nói, lúc này Tứ Nguyệt Thiên lại nói, thế nhưng thật ra Lục Nguyệt Tuyết nhà tôi cùng với ma tu nhà các ông lại khá tốt, vì giúp nó tẩy kháng tính, cư nhiên nhì nhằng mấy ngày với tôi, ý được tôi sủng ái, cư nhiên chân ngoài dài hơn chân trong, tiện nghi cho tông môn các ông. Tôi còn chờ ông tới cầu xin tôi đây. Thần Long nói, tẩy kháng tính chính là một loại độc ở biển sâu sao? Ta nhớ rõ ở chỗ ta có rất nhiều, nếu các người muốn, có thể lấy chút đồ vật đến trao đổi với ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật Thần Long vừa mới suy nghĩ một chút, liên hôn khá tốt, nhưng bọn họ không có ai thích hợp cả. Thế nhưng địa cốc Long Uyên của bọn họ vốn có liên hệ cùng thánh địa. Hơn nữa nghe nói đại tiểu thư cũng ở thánh địa. Đáng tiếc không thấy được. Chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, toàn bộ địa cốc Long Uyên đều sẽ đứng về phía thánh địa. Cho nên, dường như liên hôn cũng không phải là tất yếu. Nghe được Thần Long nói như vậy, đôi mắt Tứ Nguyệt Thiên tỏa sáng, tiền bối yêu cầu cái gì? Thần Long nghĩ nghĩ nói, nếu không thì chọn cho ta chút trò chơi đi, bây giờ ở chỗ ta cũng có mạng, lúc nhàn rỗi nhàm chán cũng có thể giải trí. Thiên Dương đạo nhân, Tứ Nguyệt Thiên, tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu, sẽ hỏng người. Đương nhiên, việc này không có quá nhiều khả năng xảy ra, một người tu luyện sẽ không bị mấy thứ này mê hoặc. Đặc biệt là tu vi cao thâm, đại khái chỉ thật sự là muốn giết thời gian thôi. Lúc này Giang Tả đi đến bên cạnh Thần Long, nói, mang ta đi Thánh Thú Hồ một chuyến. Thần Long không dám cự tuyệt, trực tiếp mở không gian chi môn. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi qua, để lại Tứ Nguyệt Thiên cùng Thiên Dương đạo nhân đứng đó ngơ ngác. Tứ Nguyệt Thiên hỏi, chúng ta, tự do rồi. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, đừng nói nữa, rời đi trước đã. Dứt lời, hai người liền thoát khỏi chỗ này, miễn bàn nhanh tới cỡ nào. Có chạy trốn cũng không nhanh được như thế. Mạc Danh Bắc ở trong cửa hàng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao đi rồi. Lại không đi, hắn cũng phải đi. Giang Tả đi vào Thánh Thú Hồ, tự nhiên là vì chứng trường sinh long mà đến. Lúc này, Thánh Thú Hồ vẫn không có Tiểu Huyền Vũ như cũ. Mà chứng trường sinh long ở dưới nghịch long phủ văn, cũng ảm đạm không ánh sáng. Sau khi bảo Thần Long vớt chứng trường sinh long lên, Giang Tả liền tẩy sạch nghịch long phủ văn. Chứng rồng này còn tạm được, ít nhất còn biết cống hiến một chút sức mạnh. Thế nhưng trong tương lai, nếu nó muốn bình yên trưởng thành, đại khái cũng cần có kiếm thập tam che chở. Bằng không sớm hay muộn cũng sẽ chết. Lúc này Giang Tả đột nhiên nhíu mày, tiếp theo lấy mê vụ mang theo ra. Thần Long khó hiểu. Giang Tả nói, có cường giả nhập bàn. Rất nhanh, Thần Long cũng đã nhận ra, hai cường giả không kém hắn là bao đang đi đến chỗ này. Hơn nữa, không phải đám người thánh địa kia, Giang Tả sớm biết có cường giả nhập bàn, cũng không phải do hắn đã cảm chi trước được điều đó. Dù hắn lại nghịch thiên, cũng không thể dùng cảm chi tứ giai so sánh với cảm chi cửu giai. Thế nhưng, Giang Tả cũng không dùng cảm chi gì cả, mà là cảm giác. Cảm giác được có việc sắp phát sinh, cảm giác được có cường giả sắp xuất hiện. Thứ cảm giác này hắn như một thứ siêu hình, giống như hắn có thể sớm biết được nguy hiểm sẽ đến vậy. Đương nhiên, cũng có thể biến cái loại cảm giác này trở thành cảm chi. Hơn nữa, người khác không cách nào học tập hay bắt chước được. Cảm giác không chuẩn, đó chính là nghi thần nghi quỷ. Hoặc là nói tinh thần quá mẫn cảm. Ặc, hẳn là thần kinh quá nhạy cảm. Lúc này Giang Tả cùng Thần Long đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng qua khoảng cách có hơi xa, mà dường như đối phương cũng không vội. Lúc này Thần Long rất tò mò, đương nhiên không phải tò mò vì sao Giang Tả phát hiện có người đến trước, thứ này cũng chẳng có gì là kỳ quái cả. Xem khí thế liền biết, chính mình căn bản không phải cùng một cấp bậc với hắn. Chủ yếu vẫn là mặt nạ. Mặt nạ này, Thần Long cư nhiên không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, chỗ tốt hơn nữa chính là, mặt nạ này đã che khuất khí thế của Giang Tả, khí thế của hắn bị giảm bớt rất nhiều. Cũng coi như một chuyện tốt, nhưng vẫn rất là khó chịu. Cuộc sống này khi nào mới yên ổn đây, thật nhớ địa cốc Long Uyên, thật nhớ địa phương nhỏ không có cường giả kia quá. Giang Tả nhìn không trung hỏi, có cảm giác được là ai đến không? Thần Long nghĩ nghĩ nói, nếu cảm giác của ta không có sai, hẳn là hai người của Thánh Thú Huyền Vũ tộc, thực lực không kém ta là bao. Giang Tả nhíu mày, có Huyền Vũ mạnh như vậy sao? Thôi được, cái này cũng bình thường. Chủ yếu là do mới đây Giang Tả gặp phải Tiểu Ô Quy, người này quả thực là mất mặt Thánh Thú tộc. Khiến hắn cho rằng toàn bộ Thánh Thú Huyền Vũ tộc đều ngu ngốc như vậy. Nếu là Thánh Thú Huyền Vũ tộc, ắt hẳn có quan hệ với Tiểu Huyền Vũ. Bằng không cũng sẽ không hướng về phía này. Lúc này Giang Tả cảm giác được, có người đi ra khỏi Thánh Địa. Là đám người ngân giáp đó. Không có chiến ý, xem ra thật sự là người của Thánh Địa. Giang Tả nói. Thần Long hỏi Giang Tả, phải rời khỏi nơi này sao? Giang Tả nói, xem tình huống đi, nếu chỉ có hai người Huyền Vũ, thì khoan quan tâm vội. Ta cần chút thời gian để làm một vài thứ cho chứng trường sinh long. Nếu có quá nhiều người tới đây thì lập tức mang ta rời đi, sau này làm tiếp. Không biết hai Huyền Vũ này có năng lực không gian hay không, nếu có sẽ rất phiền toái. Thế nhưng bọn họ bay, hẳn là không có năng lực không gian. Tuy nhiên, thánh thú với chỉ số thông minh bình thường, có cấp bậc xung quanh cửu giai mà lại không có năng lực không gian, thì có chút quá đáng, cho nên rất có khả năng là bọn họ sẽ làm được. Lúc sau Giang Tả cũng không thèm để ý. Nhiều lắm là phiền toái một chút, muốn thoát khỏi chỗ này vẫn không thành vấn đề. Bấy giờ, Giang Tả ngồi xổm xuống bên cạnh chứng trường sinh long, sau đó bắt đầu vẽ trận pháp. Chủ yếu là để khôi phục chứng trường sinh long. Tuy rằng không có khả năng khôi phục toàn bộ, nhưng được chút nào hay chút ấy. Nhưng nếu muốn nó tham gia cuộc phân tranh của tứ thánh thú, đại khái không có hy vọng gì. Chẳng qua gì nhỏ đã là thất giai nhập đạo, như vậy cũng không sao, bên này giảm bên kia tăng mà. Còn về cuộc phân tranh của tứ thánh thú, đương nhiên trung tâm là tiểu ô quy, nó chính là thánh thú đầu tiên bước ra khỏi giới hạn chủng tộc, thậm chí có thể là thánh thú duy nhất. Dù sao Giang Tả cũng sẽ không giúp đỡ thánh thú thứ hai bước ra. Thần Long đưa lưng về phía Giang Tả, tiếp tục nhìn trời. Nói giỡn, nhìn trời thoải mái biết bao nhiêu, chứ còn nhìn người ở đằng sau, quả thật khó chịu muốn chết. Có đôi khi Thần Long cũng tò mò, không biết cái người đằng sau mình nếu như bùng nổ toàn bộ khí tức, dù sao sẽ là cái dạng gì đây? Chính mình có khi nào quỳ thẳng xuống không? Nhân loại luôn tốt nhất, lúc nào cũng có cơ hội tiến về phía trước. Còn bọn họ, cho dù là Long tộc, con đường tương lai vẫn có giới hạn. Cảnh giới trong truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện một con thú nào cả. Nghe nói tứ tộc thánh thú đều có hạn chế chủng tộc, chỉ cần phá vỡ hạn chế chủng tộc là có thể tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Những thần thú khác căn bản không có cơ hội như vậy. Bọn họ chỉ có hạn mức cao nhất, không có hạn chế. Bởi vì hạn mức cao nhất không cách nào phá vỡ, nhưng hạn chế thì có thể. Vì vậy, đứng trên đỉnh cao nhất thường là nhân loại. Cái vị ở phía sau hắn đây hẳn cũng là một trong số những người đó, chẳng qua không biết hạn mức cao nhất của hắn là ở đâu. Lúc này, Thần Long nhìn thấy đám người ngân giáp đã bay đi, nhưng hai huyền vũ kia thì vẫn hướng về phía này như cũ. Thần Long lập tức nhắc nhở Giang Tả, bọn họ lại đây, ngân giáp không ở. Giang Tả ừ một tiếng, sau đó tiếp tục vẽ trận pháp. Hắn đã xem xét kỹ trứng trường sinh long, tiêu hao thật sự không nhỏ. Thật là đáng thương, chủ nhân cái gì kia chứ? Còn không bằng nhận tiểu ô quy cho xong. Ít nhất bình an không có việc gì, cũng không cần chịu khổ sở. Lúc này hai huyền vũ đã bay tới trên không thánh thú hồ. Lúc tới, họ cũng không cảm chi được hai cô nhóc kia, không những không cảm chi được mà còn bất ngờ phát hiện những người khác. Có một kẻ cực mạnh, còn có một kẻ khác thoạt nhìn không mạnh, nhưng lại cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, giống như ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Hô hấp có chút khó khăn. Dạng cường giả gì đây? Còn tiểu kình ngư trong thánh thú hồ thì bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Yếu muốn chết. Đương nhiên, lúc Giang Tả vớt trứng trường sinh long, tiểu kình ngư cũng muốn xông ra. Dù sao cũng là trộm tới nhà. Chính là vừa mới tới gần, nó liền bị dọa sảng. Thật sự, đời này chưa bao giờ bị dọa sợ đến thế. Thật là đáng sợ, chỉ ở trong nước nhìn thoáng qua thôi, mà dường như cả thế giới muốn sụp đổ. Loại người này, loại cường giả này, nó không có dũng khí tiến lên. Nếu như có bị đánh, thôi thì nhận mệnh. Còn đỡ hơn là xông lên rồi lại bị hù chết. Hai huyền vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hạ xuống. Ngoại trừ Thần Long, Giang Tả không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, hiện tại hắn còn đang giúp trứng trường sinh long vẽ trận pháp. Dù sao cũng tương đối nghiêm trọng, hắn cần phải vẽ nhiều một chút. Hai huyền vũ nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không biết sao lại thế này. Vừa mới nãy giao lưu với ngân giáp, đối phương cũng đâu có nói nơi này có vấn đề đâu. Đáng lẽ nên hỏi kỹ một chút mới phải. Thế nhưng hẳn là không có nguy hiểm gì. Dù sao nơi này không có chút khí tức nào của đám nhỏ, càng không có dấu vết đánh nhau. Lúc này, có một huyền vũ nhịn không được, nói, hai vị đạo hữu, tại hạ thuộc huyền vũ tộc, huyền lâu. Không biết hai vị là, Thần Long cũng thực khách khi nói, Thần Long tộc, thiên trọng. Không cần lo lắng, chúng tôi không phải địch nhân. Thần Long nói như vậy, huyền lâu cùng huyền trúc đều nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng quả thực trong hồ có Long Châu Thần Long, mức độ đáng tin phi thường cao. Huyền Lâu hỏi, trong thánh thú hồ, đạo hữu có từng gặp qua con gái tôi chưa? Nghe câu hỏi đó, Giang Tả đột nhiên xoay người lại, hỏi, tiểu ô quy ngu ngốc kia là con của các người. Ngốc, tiểu ô quy ngu ngốc. Nghe thế, Huyền Lâu cùng Huyền Trúc đều có chút bực bội. Nếu không phải người này quỷ dị đến cực điểm, nếu không phải chính mình, có chút không dám phản kháng, bọn họ thật sự sẽ ra tay. Con gái bọn họ có hơi ngốc thật, nhưng cậu làm trò trước mặt cha mẹ nó như thế, đây không phải rõ ràng là đang đánh vào mặt người ta sao? Đối với Giang Tả kia, đám huyền lâu thực sự không thích chút nào. Nhưng càng nhiều hơn cả là sợ hãi. Cảm giác đó thật là kỳ lạ, đặc biệt là trong nháy mắt lúc đối phương nhìn qua, nó liền xuyên thẳng qua người bọn họ. Mặc kệ bọn họ vận chuyển tu vi như thế nào, ý thức chống cự ra sao, tất cả đều không có hiệu quả. Cái loại sợ hãi này, cảm giác tim đập nhanh này thật sự tồn tại. Thậm chí còn có chút đứng không vững. Đáng sợ, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Trên đời này sao lại có người đáng sợ đến thế? Thôi được rồi, bỏ qua chuyện hắn mắng con gái bọn họ ngốc vậy. Không bỏ qua cũng không được, cũng chẳng có cách nào đòi lại công bằng. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng chuyện bọn họ chán ghét hắn. Tuy rằng vẫn luôn không nhớ được bộ dáng, ắt hẳn có bí pháp hoặc bí bảo nào đó. Chuyện này cũng không cần để ý. Huyền Lâu nói với Giang Tả, quả thực con gái tôi có hơi ngốc, không biết có mang đến phiền toái gì cho đạo hữu hay không. Giang Tả lắc đầu, kia thật không có, bởi vì quá ngu ngốc nên khá là dễ lừa. Thật sự, khi nghe thấy một câu như vậy, cha mẹ nào cũng không vui nổi. Con gái bọn họ có ngốc thật, cũng đâu phải để cậu có thể tùy tiện lừa chứ. Nhưng là, đối mặt áp lực cực lớn và khí thế đáng sợ ấy, bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao chỉ là lừa dối, không có gì nguy hiểm là được. Nếu ngày nào đó bọn họ biết, nội dung lừa dối là cái gì, nhất định sẽ rơi nước mắt quỳ xuống cảm ơn. Đó là điều mong mỏi nhất, vĩ đại nhất và cũng là may mắn hiếm có nhất của tứ tộc thánh thú qua các thời đại. Lừa dối kiểu đó, bọn họ thật không ngại lừa dối đứa con gái ngu ngốc nhà mình mỗi ngày. Lúc này Giang Tả cũng đã vẽ gần xong. Chờ đến khi hắn thu tay lại, trứng trường sinh long cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Không đến mấy ngày, khí sắc hẳn sẽ khôi phục gần ổn. Dù sao đồ vật bị tổn thương, muốn bổ trở lại cũng không dễ dàng như thế. Chú định là một con rồng suy dinh dưỡng rồi. Lúc này, Giang Tả lại nói với hai huyền vũ kia, Nguyệt Tịch vừa mới độ kiếp xong, hẳn đang nghỉ ngơi đâu đó. Huyền Lâu cùng Huyền Trúc nhìn nhau, con nhóc kia độ kiếp. Thế nhưng cũng may mà bình an không có việc gì. Ngay sau đó Huyền Lâu hỏi Giang Tả, đạo hữu là ai? Có quan hệ thế nào với thánh địa? Cái trứng kia lại là cái gì? Cái người Giang Tả này không rõ lai lịch, hơn nữa cái trứng kia thoạt nhìn cũng quái quái. Không thể không khiến cho bọn họ để ý, bây giờ lập tức rời đi tìm con gái mình. Bọn họ còn không có ngây thơ đến thế. Giang Tả gõ gõ trứng trường sinh long nói, đây là trứng trường sinh long, sẽ ấp ra trường sinh long, nghe qua sao? Trường sinh long, chưa từng nghe qua, bọn họ tự nhận bản thân biết không ít chuyện, nhưng chưa bao giờ nghe qua trường sinh long. Lúc này thần long nói, ăn xong trường sinh long là có thể trường sinh bất tử, ăn máu thịt có thể gia tăng thọ mệnh, thậm chí tăng hơn mấy vạn năm cũng đều có khả năng. Nghe được thần long giảng giải, hai huyền vũ kia sửng sốt, thiệt hay giả? Nếu đây là sự thật, thánh địa không bị vô số người nhòm ngó sao? Như vậy, hai người nọ tới đây cũng là vì trứng trường sinh long. Đây quả thực là bom hẹn giờ. Nếu trường sinh long nghe được thần long giới thiệu như vậy, khẳng định rất khổ sở. Loại sự tình này không nên cất giấu sao? Vì sao không giới thiệu nó đại loại như lúc trưởng thành có thể giống như thánh thú thủy tổ, linh tinh gì đó kia chứ? Còn nữa, vì sao lại muốn gọi là trường sinh long? Đổi cái tên khác cho an toàn hơn được không? Loại chuyện trường sinh này nói ra để làm gì? Thật sự không sợ có kẻ tới cửa đoạt sao? Cái này kỳ thật là do Giang Tả truyền ra ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác. Đời trước trường sinh long có tên là trường sinh long, tự nhiên không cần sửa tên làm gì cả. Hơn nữa hắn cũng đâu sợ ai tới đoạt, dù sao hắn cũng không cần. Tóm lại, trường sinh long gặp được Giang Tả, là phúc cũng là họa. Giang Tả nhìn thấy hai huyền vũ này không có ý định rời đi, không khỏi hỏi, các người không đi xem Nguyệt Tịch. Giang Tả biết, Nguyệt Tịch là tỉ muội của Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy là con gái của hai người này, theo lý thì bọn họ cũng có quan hệ với Nguyệt Tịch. Cư nhiên không đi quan tâm chút sao. Huyền Lâu nhìn Giang Tả, tuy rằng rất khó chịu, nhưng hắn vẫn hỏi, rốt cục đạo hữu là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nếu không biết được rõ ràng, chúng tôi không thể cứ thế mà rời đi. Giang Tả câm nín, chao ôi thì ra là đang phòng bị hắn. Nơi này có cái gì đáng giá khiến hắn đặc biệt để ý? Đừng nói nơi này, cho dù là toàn bộ thánh địa, hắn cũng chỉ muốn một mình Tô Kỳ thôi. Càng đừng nói bây giờ Tô Kỳ đã là của hắn, cho nên trong thánh địa không có thứ gì khiến hắn đặc biệt ham muốn cả. Giang Tả là nghĩ như vậy, nhưng không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với hắn, cho nên đối với cái loại không rõ thân phận như Giang Tả, Huyền Lâu vẫn thật để ý. Động thủ thì không thể động thủ, nhưng mở miệng dò hỏi là cần thiết. Có khó thế nào cũng không đến mức không dám hỏi. Thôi được, Giang Tả không có biện pháp giải thích, thế nhưng hắn cũng không tính toán lưu lại. Vì thế hắn nói luôn với Thần Long, đi thôi. Thần Long hiểu ý, trực tiếp mở ra không gian chi môn. Giang Tả phải rời khỏi, đám Huyền Lâu tự nhiên vô pháp ngăn cản, cũng vô pháp động thủ. Đối mặt với người này, bọn họ căn bản là vô pháp động thủ, bọn họ cũng không biết vì sao lại thế. Giống như một kiểu sợ hãi theo bản năng. Lúc Giang Tả bước vào không gian chi môn, hắn quay đầu lại nhìn hai Huyền Vũ kia. Đám Huyền Lâu lập tức hoảng sợ, dường như lúc người kia quay đầu lại, khí thế đột nhiên bạo phát. Bất chợt thấy hoảng hốt. Đúng rồi, nói cho Nguyệt Tịch biết, dược hiệu miễn dịch thiên phạt đã hết, muốn miễn dịch thiên phạt, khi đang từ thất giai tiến lên bát giai thì phải kiếm một gốc thiên thần hoa. Không có thiên thần hoa thì tìm một gốc cây cũng là thần dược để thay thế. Nói xong Giang Tả liền đi vào, căn bản không cho bọn họ thời gian đặt câu hỏi. Chờ cánh cửa không gian biến mất, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền Lâu nói, nhân loại thật nguy hiểm, chưa bao giờ xuất hiện cảm giác này, rốt cục hắn ta là ai? Vì sao ngân giáp không thể nhắc qua? Huyền Trúc lắc đầu, đến lúc đó hỏi một chút đi, không ngờ con nhóc kia lại độ kiếp, mới nãy người kia có ý gì? Thiên phạt. Huyền Lâu thở dài, hy vọng không phải là đại sự gì, đi thôi. Rất nhanh, bọn họ đã cảm chi được, chủ yếu là cảm chi được Tiểu Huyền Vũ, còn có một khí tức rất loạn khác. Lúc tìm được Tiểu Huyền Vũ, là ở sau ngọn núi của Thánh Địa. Nơi đó có một chỗ chữa thương. Kiếm Thập Tam ở chỗ này chữa thương, Nguyệt Tịch cũng ở chỗ này chữa thương. Dĩ nhiên những người còn lại thì chăm sóc. Tiểu Huyền Vũ ở bên cạnh Nguyệt Tịch, lão thất, còn đau không? Nguyệt Tịch bị thương không nhẹ, nhưng khôi phục rất mau. Tô Kỳ cũng nói, sư phụ, người độ kiếp muốn hù chết người ta. Cũng may bình an không có việc gì. Tô Kỳ vẫn thật cao hứng, sư phụ mình vẫn tốt. Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ, mới nãy con đã hỏi, phía bên sư bá không có trở ngại gì. Nguyệt Tịch vốn đang muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có hai cổ khí tức quen thuộc xông vào cảm chi của cô. Nguyệt Tịch không khỏi ngây ngẩn cả người. Lão thất, lão thất. Nhìn thấy Nguyệt Tịch sững sờ, Tiểu Huyền Vũ không khỏi kêu hai tiếng, e có vấn đề gì xảy ra. Nguyệt Tịch lấy lại tinh thần, cười nói với Tiểu Huyền Vũ, tiểu tỷ tỷ, Quy Mụ Mụ đã trở lại. Tiểu Huyền Vũ sửng sốt, không vui chút nào. Sau đó nhanh chóng bỏ ra phía sau, tôi khát nước, đi uống nước. Chỉ là Tiểu Huyền Vũ còn chưa đi được mấy bước đã cảm thấy vô pháp nhúc nhích. Sau đó dãy giụa kêu to, con không có trốn, con chỉ khát nước. Chúng ta có nói con trốn sao? Con vội vã thừa nhận như vậy làm gì? Lúc này, hai Huyền Vũ kia xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn họ không làm kinh động đến những người khác, cũng chỉ có mình bọn Nguyệt Tịch mới biết bọn họ đến. Nguyệt Tịch thì vui vẻ nói, Quy Mụ Mụ, con ở đây, không cần để ý tiểu tỷ tỷ. Nếu bọn họ nhìn thấy tiểu tiểu tỷ tỷ còn không có tiền đồ đến như thế, nói không chừng dưới cơn nóng giận lại lôi tiểu tỷ tỷ ra đánh. Trước kia đặc biệt thường xuyên đánh. Lúc này đám Huyền Lâu đi đến bên cạnh Nguyệt Tịch, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ lập tức cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Tuy rằng không biết là ở đâu ra, nhưng sư phụ nhà mình kêu là mụ mụ, không cần phải nói, nhất định là cha mẹ của Huyền Vũ tiền bối. Đây chính là đại tiền bối đó. Huyền Trúc cau mày nhìn Tĩnh Nguyệt, sau đó tò mò nhìn về phía Nguyệt Tịch, tiểu thất, con thoái vị. Nguyệt Tịch gật gật đầu, cười nói, không muốn làm nữa nên lui. Huyền Trúc nói, chuyện khi nào? Nguyệt Tịch, 10 năm trước. Nghe được lời này, Huyền Trúc cùng Huyền Lâu đều sửng sốt. Sau đó Huyền Lâu hỏi, 10 năm trước thoái vị, như vậy vừa mới độ kiếp thành công, thiên kiếp của con không biến dị sao? Nguyệt Tịch kinh ngạc nhìn Huyền Lâu, sao Quy Ba Ba lại biết thiên kiếp của con sẽ biến dị? Quả thật có biến dị, biến thành cửu chuyển thiên kiếp. Huyền Trúc kinh hô, vậy con vượt qua như thế nào? Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì dường như cửu chuyển thiên kiếp lại biến dị, biến thành cửu chuyển thiên phạt. Sau đó sư bá nhập bàn, một mình hắn lực kháng thiên phạt, giúp sư phụ vượt qua thiên phạt. Thiên phạt, sư bá, nhập bàn, ý là xâm nhập thiên kiếp. Huyền Lâu và Huyền Trúc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Giống như đã xảy ra chuyện khó lường nào đó. Sau đó đám Huyền Lâu tìm hiểu toàn bộ quá trình sự việc. Sau một hồi, Huyền Lâu ban đầu là khiếp sợ, sau đó lại cảm khái. Đương nhiên, càng nhiều hơn cả là may mắn, dù sao tiểu thất không có việc gì. Bọn họ sống thật lâu, tuy không chắc chắn là bao, nhưng mỗi một thánh nữ, sau khi thoái vị, chỉ cần độ kiếp thì gần như thiên kiếp sẽ biến dị. Đương nhiên, đại bộ phận thánh nữ đều là đại nạn buông xuống mới thoái vị, cho nên dù sao chỗ này có phải là trùng hợp hay không thì cũng rất khó nói. Nhưng bọn họ cũng có cơ sở lý luận, vốn lần này trở về liền tính toán nói cho Nguyệt Tịch biết những chuyện đó, ai ngờ đã chậm một bước. Sau đó Huyền Lâu nói, thằng nhóc vẫn luôn ôm kiếm kia cư nhiên chỉ, trong thời gian ngắn lại có thể tiến xa như thế. Nếu lại cho nó thêm chút thời gian, trong giới tu luyện còn có ai là đối thủ của nó được sao? Thiên phú thật đáng sợ, nhân loại đúng là được chiếu cố quá. Rõ ràng là thánh thú tứ tộc ngu dốt không chịu nổi, uổng cho có bảo bối lại nghĩ mình bần cùng. Đột nhiên, có tiếng lẩm bẩm truyền tới. Vừa thấy, cư nhiên là Tiểu Huyền Vũ ở phía sau đang thầm thì. Huyền Lâu nhăn mày lại nói, con vừa mới nói cái gì? Tiểu Huyền Vũ lập tức nói, không có, con vừa rồi không nói gì cả. Huyền Lâu cả giận nói, con cho là ta điếc sao? Nói xong phất tay, trực tiếp đánh một đòn lên trên người Tiểu Huyền Vũ. Tiểu Huyền Vũ thét lên một tiếng quái dị, rúc luôn vào trong mai, đau chết người. Huyền Lâu nói, con còn không biết xấu hổ nói thánh thú tứ tộc ngu dốt không chịu nổi. Thế con để mình vào đâu? Con cũng không nghĩ mình ngu xuẩn cỡ nào sao? Nhìn thấy con gái mình đến tận bây giờ mới được có ngũ giai, hắn giận sôi máu, con nhìn bản thân mình đi. Thánh thú tứ tộc đều có người bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, con thì sao? Ngu dốt đến độ không thành niên nổi, mấy trăm năm cư nhiên chỉ được có ngũ giai, mà ngũ giai này là dựa vào huyết mạch mới có được đúng chứ? Con không thể nỗ lực một chút sao? Thôi, con có nỗ lực cũng chả được gì. Tiểu Huyền Vũ cũng rất khổ sở, nó không nhớ kỹ cái gì cả, chỉ nhớ kỹ câu nói kia. Sau đó nó không phục lắm, liền yếu ớt phản biện, con rất lợi hại, con có thể bảo hộ lão thất. Con sao? Huyền Lâu hỏi xong lại muốn đánh tiếp, đánh cái đứa không biết trời cao đất dày là gì này. Nguyệt Tịch nhanh chóng bảo vệ tiểu tỷ tỷ, sau đó nói, Quy ba ba, tiểu tỷ tỷ thật sự rất lợi hại, đừng đánh. Huyền Lâu tức giận không giảm, nếu không phải thấy con bị thương, ta đã đánh cho con một trận, nó chính là bị con bỏ bọc đến hỏng rồi. Nguyệt Tịch, cho nên, đáng ra cô nên làm tỷ tỷ, đáng tiếc tiểu tỷ tỷ không đồng ý. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt khiếp sợ, thì ra sư phụ cũng sẽ bị người ta đánh. Sư phụ, uy nghiêm của ngài đâu? Mau, treo đối phương lên đánh. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ nghĩ như vậy. Thế nhưng nhìn vị tiền bối này, giống như muốn lướt qua sư phụ nhà mình đánh tiếp tiểu Huyền Vũ, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ liền lập tức đứng lên đi qua. Tĩnh Nguyệt nói, tiền bối, Huyền Vũ tiền bối vẫn rất lợi hại. Tô Kỳ cũng nói, đúng vậy, Huyền Vũ tiền bối còn bảo hộ chúng con. Huyền Vũ tiền bối tốt thật mà, ngẫu nhiên còn thực đáng yêu. Lúc này Huyền Lâu buông tay, nhìn Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ nói, Huyền Vũ tiền bối. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ gật đầu. Đúng vậy, Huyền Vũ tiền bối, không sai mà. Sau đó Huyền Lâu nhìn về phía Huyền Trúc nói, bà xem đi. Tất cả mọi người không thể hiểu được, không đúng chỗ nào sao? Huyền Trúc hỏi tiểu Huyền Vũ, tên của con đâu? Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ. Gì? Huyền Vũ tiền bối còn có tên? Tiểu Huyền Vũ yếu ớt nói, tên chỉ là danh hiệu, không quan trọng mà. Chỉ là lúc nói ra mấy lời này, tiểu Huyền Vũ càng cố sức rúc vào trong mai. Huyền Trúc nói, ừ, danh hiệu con đâu? Là cái gì? Tiểu Huyền Vũ bị bức bách với áp lực quá, chỉ có thể nói, danh hiệu quá phức tạp, đã quên. Đã quên? Huyền Trúc liền biết là thế mà. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ cũng khiếp sợ, Huyền Vũ tiền bối quên mất tên của mình. Thật đúng là thái quá. Sau đó Nguyệt Tịch cũng không bảo hộ được tiểu tỷ tỷ nữa, chỉ có thể rời đi. Tiếp theo chính là tiểu tỷ tỷ thét to, giáo huấn xong tiểu Huyền Vũ, bọn họ cũng liền nghỉ ngơi. Sau đó trở lại vấn đề lúc trước, bọn họ để ý một vài chi tiết của thiên kiếp. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, thiên kiếp của Nguyệt Tịch cư nhiên là cái loại thiên phạt đáng sợ đó. Cũng may độ kiếp thành công, bằng không bọn họ có chết cũng không an lòng. Huyền Trúc hỏi Tô Kỳ, nhóc con, hoa mà con vứt là gì? Từ đâu ra? Tô Kỳ lắc đầu, không biết là hoa gì, nhưng do ông chủ bán đậu hũ cho con. Nguyệt Tịch nói, muốn đi hỏi một chút không? Huyền Trúc lắc đầu, không được, rất có thể chúng ta đã gặp qua người luyện chế hoa kia. Bọn họ cũng biết ông chủ bán đậu hũ, một đầu bếp đâu thể nghịch thiên được, đúng không? Cho nên bọn họ liền liên tưởng đến cái người kia. Tiếp theo Huyền Trúc liền kể lại chuyện ở Thánh Thú Hồ nhìn thấy Giang Tả, nhưng lại không đề cập đến Thần Long. Nguyệt Tịch thở dài, thì ra là thiên thần hoa, hơn nữa lần sau còn phải có thiên thần hoa. Thế nhưng cô cũng không để ý, bát giai còn xa lắm. Cùng lắm thì không độ. Đương nhiên, nếu sư huynh cô biết được, nhất định sẽ đi tìm thần dược. Tĩnh Nguyệt hỏi, tiền bối, hắn rất mạnh sao? Huyền Trúc lắc đầu, nhìn, thì là tu vi tứ giai, nhưng rất đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng hắn, càng đừng nói là động thủ. Hắn đứng ở nơi đó, chẳng khác nào cắt đứt mọi ý niệm động thủ của đối phương. Hoặc có thể nói, là không có tư cách động thủ. Tu vi yếu mà bị hắn nhìn chăm chú, có khi còn hỏng mất. Tĩnh Nguyệt vốn dĩ muốn nói có thể là nam thánh nữ dự khuyết hay không, nhưng rõ ràng nam thánh nữ dự khuyết không có loại uy thế này. Dù sao các cô cũng đã gặp qua nam thánh nữ dự khuyết. Nếu đối phương có loại uy thế này, lúc trước ở linh hồ bí cảnh căn bản không cần ra tay. Một ánh mắt là đủ rồi. Phải biết rằng, hai vị tiền bối này có thể mạnh hơn địch nhân lúc trước nhiều. Cho nên, phỏng đoán không chính xác. Lúc sau bọn cũng không thảo luận tiếp, dù sao Nguyệt Tịch còn bị thương, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Còn tiểu Huyền Vũ thì vẫn luôn núp ở phía sau không dám nói lời nào, sợ đề tài lại dẫn tới trên người nó. Đang yên đang lành, trưởng bối trở về làm gì? Vừa mới tới còn đánh nó một trận. Đau quá, ở chỗ của kiếm thập tam, ông chủ bán đậu hũ đang đứng xa xa trông chừng y. Cũng không phải là hắn nhất định phải ở chỗ này trông chừng mới được, dù sao có người của thánh địa ở đây, có hắn hay không cũng chẳng sao cả. Hơn nữa kiếm thập tam cũng không cần người ta trông chừng mình. Mặc kệ là ông chủ bán đậu hũ hay là người của thánh địa, ở chỗ này đều có chút dư thừa. Trên thực tế, ông chủ bán đậu hũ cũng không muốn chờ ở đây làm gì. Chỉ là tưởng tượng đến viễn cảnh lại phải chạm mặt với Giang Tả, hắn liền chịu không nổi. Thật sự có bóng ma tâm lý. Giang Tả không thu hồi khí thế kia lại, hắn nghĩ có thể không thấy vẫn là đừng thấy. Thấy, cho dù có không chết cũng sẽ giảm thọ thật nhiều năm, hắn vẫn còn muốn sống lâu một chút. Kiếm thập tam ngồi ở bên kia chữa thương. Thương thế của hắn rất nặng, đặc biệt là vết thương do thiên phạt tạo ra cơ bản vô pháp chữa khỏi. Nếu không phải lực lượng trên người hắn không ngừng tuôn trào ra, vết thương đã không còn khả năng khôi phục. Đây là thứ duy nhất có thể đối kháng với thiên phạt. Bằng không, cho dù là đạo thuật vô song, cũng khó có thể chống cự thiên phạt. ngay cả đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, cũng đều không thể tùy ý chống cự thiên phạt. Đương nhiên, nếu có thể tiến bộ thật nhanh thì có thể. Thậm chí còn có thể đùa giỡn với thiên phạt như giỡn chơi một trái bóng. Tỷ như Giang Tả đời trước, áp ngang cảnh giới đều có thể đánh ngang, đừng nói hắn dùng cảnh giới của chính hắn. Cảnh giới của hắn là cảnh giới mà đám người kiếm thập tam, có ra roi thúc ngựa cỡ nào cũng đuổi không kịp. Lúc này kiếm thập tam mở bừng mắt, nhìn về phía ông chủ bán đậu hũ, hỏi, sư muội không có việc gì chứ? Ông chủ bán đậu hũ nói, yên tâm, không có gì trở ngại. Kiếm thập tam nói, là Giang tiểu hữu ra tay. Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, ừ, thế nhưng dùng thiên thần hoa, hơn nữa trứng trường sinh long giống như cũng phế đi rồi. Kiếm thập tam gật đầu, cái này thì hắn cũng không thể nói gì. Hắn cũng biết trứng trường sinh long kia, dùng thiên thần hoa rồi, lại tìm là được. Đạo hữu không quay về mở cửa hàng sao? Kiếm thập tam hỏi. Trước kia ông chủ bán đậu hũ căn bản không muốn lãng phí thời gian ở chỗ hắn, lúc nào cũng đi nhanh về nhanh. Ông chủ bán đậu hũ có chút xấu hổ, nói ra có thể cậu không tin, hiện tại tôi không dám gặp Giang tiểu hữu, có hơi đáng sợ. À, chắc cậu không biết, hắn luyện song đan, khí tức cũng thay đổi, đời này của tôi chưa bao giờ gặp qua một khí tức như thế. Nó khiến người ta sợ hãi, quan trọng nhất chính là, hắn còn bảo đang tạm thời mất khống chế. Nếu là cố ý phóng thích thì cũng thôi đi, dù sao cũng thu về được. Còn vô tình mất đi khống chế, đó chính là muốn thu cũng thu không nổi. Qua một thời gian sẽ ổn, thế nhưng muốn qua bao lâu đây? Cho nên ông chủ bán đậu hũ không muốn trở về, cứ chờ ở chỗ này mấy ngày đi. Còn về đám người lộ chân, chắc cũng phải tự biết cách tránh né chứ. Cửa hàng thì cứ để đó, không mở. Kiếm thập tam kinh ngạc, đáng sợ. Sau đó hắn nhớ tới hội ở Ngự Linh Tông kia, hắn cũng đã gặp qua. Quả thực rất đáng sợ. Có thể hiểu được ông chủ bán đậu hũ. Cho nên hắn liền không nói cái gì nữa, an tâm chữa thương. Hắn nhất định phải khôi phục thật nhanh, tiểu huyền vũ muốn đi một bước kia, đến lúc đó chắc chắn không yên ổn. Hắn cảm giác năm nay thánh địa có rất nhiều chuyện. Hoặc là nói, giới tu luyện có rất nhiều chuyện. Cũng may mà thực lực của hắn tăng lên khá nhanh, cơ hồ có thể đối mặt với rất nhiều chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Giang Tả ở trong phòng Tô Kỳ, hắn phát hiện bản thân đang đứng ở trước nhật ký. Còn về thần long, hắn đã bảo thần long trở về. Thần long đi rất nhanh. Không có cách nào khác, khí tức quá mức đáng sợ, một người thấy là một người quỳ. Hắn cũng rất khó chịu. Trừ bỏ nơi này, cũng chẳng có chỗ nào an toàn. Tô Kỳ trở về cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của hắn, bình thường cũng sẽ không có người khác đến đây. Cái này gọi là phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần đừng dùng đôi mắt để nhìn hắn, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, cái này có thể đặt sang một bên trước. Còn lựa chọn gian nan trước mắt hắn lúc này, đó chính là có nên xem nhật ký hay không. Sau đó Giang Tả duỗi tay cầm lấy nhật ký, cái này còn phải phân vân sao? Đương nhiên là xem. Lần trước hắn xem đến đâu nhỉ? Hình như nhìn đến đoạn đưa khăn quàng cổ. Sau khi nhớ ra, Giang Tả liền mở ra trang đầu tiên. Hắn phát hiện trang đầu tiên có rất nhiều chữ. Ông xã thân yêu của em, hiện tại hối hận còn kịp đó. Nếu không em mang thai liền chết cho anh xem, khóc chết anh. Giang Tả cười mà không nói. Ngày nào cũng uy hiếp kiểu này, không có chút đổi mới nào. Hắn còn chưa có chết đâu, sao Tô Kỳ có thể chết được? Không tồn tại. Giang Tả chính là không hề sợ hãi như thế. Ngày 4 tháng 2 năm 2009 hôm nay thức dậy, điều đầu tiên mình làm chính là nhìn vào chiếc khăn, mặc dù nó khá là bình thường nhưng cảm giác rất thích nó. Mình muốn quàng nó, nhưng lại sợ làm hỏng nó. Sau khi suy nghĩ, mình vẫn quàng nó lên, bởi vì cảm giác rất hạnh phúc. Sắp khai giảng rồi, quàng khăn đến trường, liệu cậu ta có nói gì với mình không? Ngày 6 tháng 2 năm 2009 khai giảng, do dự đã lâu, vẫn là quàng khăn quàng cổ đi. Chúng mình vẫn ngồi chung với nhau, giáo viên đã phân chia vị trí rõ ràng, vẫn ngồi chung với nhau như cũ. Cảm giác có chút xíu không vui. Ừ, hầu hết đều rất vui. Chủ yếu là ngồi cùng bàn với bạn nam khác còn không bằng ngồi với cậu ta, tốt xấu gì cậu ta cũng từng giúp mình. Thế nhưng vẫn ghét cậu ta quá đi. Cũng thật là... Rõ ràng mình đã quàng khăn lên cổ như thế rồi còn không chịu khen lấy một tiếng, đẹp thế kia mà. Chán ghét cậu ta. Ngày 10 tháng 2 năm 2009 hôm nay cảm giác không thoải mái, rất ghét người đó. Cậu ta cư nhiên chạy đi giúp bạn nữ khác làm bài tập. Có phải cậu ta cũng ghét mình lắm không? Ghét thì ghét đi, dù sao mình cũng ghét cậu ta. Cực kỳ chán ghét, ghét như hồi thấy cậu ta lần đầu tiên vậy. Không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Đọc đến chỗ này. Giang Tả không khỏi tò mò, chính mình khi đó thích người khác sao? Không có khả năng, không hề có ấn tượng gì cả. Hơn nữa, khi đó còn có cô gái khác đẹp hơn cả Tô Kỳ. Khi đó lòng hắn chỉ hướng về Tô Kỳ mới đúng. Đương nhiên, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế. con cái có thể sẽ phân bớt một chút, nhưng cũng không bao nhiêu. Quả nhiên vẫn là Tô Kỳ tốt, mà hắn thì rất có mắt nhìn người, vận khí cũng tốt nữa. Đáng tiếc đời trước hắn quá ngu xuẩn. Lắc đầu, Giang Tả liền tiếp tục đọc. Ngày 11 tháng 2 năm 2009 hôm nay cậu ta lại giúp người khác bổ túc bài tập, vẫn là nữ. Quả nhiên con trai đều khiến người ta chán ghét không chịu nổi. Chẳng qua không tới làm phiền mình lại càng hay, cũng chỉ là một kẻ bình thường, mình là một người tu luyện, chăm chỉ tu luyện mới là chuyện mình phải làm. Bây giờ yên tâm tu luyện. Ngày 12 tháng 2 năm 2009 đêm khuya, không tĩnh tâm tu luyện nổi, không được, không tu luyện liền không đuổi kịp sư tỷ. Không đuổi kịp sư tỷ, sau này liền không thể làm thánh nữ. Đều là người kia sai, nếu không phải ghê tởm như vậy, đã không ảnh hưởng mình tu luyện rồi. Cuối tuần đập cho cậu ta một trận, như vậy không cần nhìn thấy cậu ta nữa. Không nhìn thấy cậu ta sẽ không ghê tởm, sau đó có thể yên tâm tu luyện rồi. Giang Tả nhíu mày, Tô Kỳ đánh hắn. Sao hắn lại không có ấn tượng được, lúc Tô Kỳ bắt đầu đánh hắn, quan hệ giữa hai người đã cực kỳ tốt. Có thể nói cho dù vẫn chưa có thổ lộ, dưới con mắt của người khác, bọn họ cũng là người yêu của nhau rồi. Đương nhiên, sau khi xác nhận quan hệ, Tô Kỳ càng không hề sợ hãi, hễ không vui là đánh hắn. Hễ hắn không cẩn thận chọc tới cô ấy là bị đánh ngay. Tính tình rất kém. Xuống tay còn nặng nữa chứ, khi đó hắn còn hoài nghi có phải Tô Kỳ đã từng học qua võ thuật hay không. Dù sao cực kỳ đau, nhưng cũng không bị thương gì mấy. Cũng không biết vì sao khi đó mình lại thích như vậy nữa. Đại khái là bởi vì cô ấy xinh đẹp đi. Cộng thêm có chút đáng yêu nữa. Không nghĩ nhiều, Giang Tả tiếp tục xem tiếp. Xem hai người yêu đương nhau từ một góc độ khác, cảm giác rất thú vị. Ngày 14 tháng 2 năm 2009 hôm nay cuối tuần, dậy rất sớm, chính là muốn nhân lúc còn sớm đi qua đánh cậu ta một trận, sau đó trở về tu luyện cho tốt. Thế nhưng hôm nay cậu ta lại tới tìm mình, thật là ngoài ý muốn. Nói là muốn mang mình tới một chỗ. Mình cũng không từ chối, cảm thấy có đổi chỗ nào cũng chẳng có gì khác, nếu hẻo lánh một chút lại càng tốt, càng dễ đánh. Sau đó cậu ta mang mình ra phía sau công viên. Ở chỗ đó có một vườn hoa rất đẹp. Cậu ta nói cho mình biết, vì để biết được chỗ này, cậu ta đã giúp người ta làm bài tập cả tuần. Còn hỏi mình có thích hay không? Kỳ thật rất thích, nhưng mình không nói gì cả, đều là do cậu ta sai, cứ nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng cũng may mà mình cười với cậu ta một cái, nhất định cậu ta sẽ không cảm thấy mình không thích. Nếu để cậu ta hiểu lầm thì không hay, may mà không có, thật, vui. Chúng mình chơi ở chỗ đó rất lâu, cậu ta còn nói không cần giúp những người khác làm bài tập nữa. Cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Cũng không biết sao lại thế này, đại khái là do vườn hoa quá đẹp. Thế nhưng cũng có chút không tốt, trời đã tối rồi, vẫn là không có cách nào tu luyện cho tốt được. Thế nhưng ngẫm lại cũng không có việc gì, dù sao mình cũng không phải là thánh nữ, sư tỷ còn lâu lắm mới thoái vị. Ngủ. Nhất định cậu ấy cũng sắp ngủ, ngủ ngon. Xem xong cái này, Giang Tả không ngừng lắc đầu. Chậc chậc chậc, tư tưởng của nữ sinh thật đúng là phức tạp. Khi đó Giang Tả nhớ rõ, hắn không hề suy nghĩ gì nhiều. Cũng may mà lúc đó hắn nhanh nhạy, nếu không thật sự bị đánh một trận rồi. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới Tô Kỳ sẽ không vui, càng không nghĩ tới cô ấy sẽ đánh người. Dù sao cô ấy thoạt nhìn rất nhu nhược, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tô Kỳ không chỉ đẹp, mà còn có thể đánh người. Hiện tại còn đánh rất được. Vốn Giang Tả còn muốn đọc tiếp, thế nhưng theo bản năng liếc mắt nhìn qua. Tuy rằng đã cất lại rất nhanh, nhưng hình như vừa rồi thấy có bóng người ở cửa. Nghi hoặc, Giang Tả quay đầu nhìn lại, sau đó trong lòng lại có loại khổ sở nói không nên lời. Bởi vì bên cửa quả thật có một người đang đứng, còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là thoạt nhìn lại có chút âm u. Không sai, một người không sợ hắn chút nào, khẳng định chính là Tô Kỳ. Giang Tả khép nhật ký lại, ngay sau đó trả nó về chỗ cũ, sau đó nói với Tô Kỳ, lần sau lúc xuất hiện nhớ tạo chút tiếng động, nếu không phải lá gan anh không nhỏ. Có thể đã bị dọa thành bóng ma trong lòng rồi. Lúc này, Tô Kỳ ngoài cười trong không cười, nói, Giang Tả tiên sinh, đọc đến đâu rồi? Giang Tả mặt mày bình tĩnh, nói, nhìn đến chỗ em ghen tị, nói thật, anh rất để ý đến đoạn phát triển tiếp theo. Giang Tả cũng không quan tâm, dù sao chạy trời không khỏi nắng, Tô Kỳ có thể làm gì hắn nào? Có bản lĩnh thì đánh gãy chân của hắn đi. Tô Kỳ đến bên cạnh Giang Tả, nói, có phải anh mới vừa suy nghĩ, xem cũng đã xem rồi, còn có thể làm gì? Có bản lĩnh thì đánh gãy chân đi, đúng chứ? Giang Tả vẫn bình tĩnh như cũ, đáp, không phải. Tô Kỳ ôm cổ Giang Tả cười nói, sắc trời không còn sớm. Giang Tả, không sợ, cả đêm mà thôi, không chết người được. Dạo gần đây nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày đầu tiên trôi qua, ngày thứ hai trôi qua, ngày thứ ba, cuối cùng vẫn không thể trôi qua. Muốn tiếp tục xem nhật ký hay không? Trong phòng, Tô Kỳ hỏi. Giang Tả cũng không có trả lời. ngay sau đó lại truyền đến thanh âm của Tô Kỳ, không nói lời nào, em xem như anh còn muốn xem. Không, không xem, không bao giờ xem nữa. Thanh âm của Giang Tả Thanh Biệt suy yếu, còn đặc biệt túng quẫn, lúc sau, Tô Kỳ mới chịu bỏ qua. Mau buộc tóc giúp em, sư phụ sắp mắng chết em, đều do anh sai. Tô Kỳ mặc xong quần áo ngồi bên người Giang Tả nói. Hiện tại thần sắc Giang Tả cực kỳ không tốt, cảm giác thân thể đều bị đào rỗng, phi thường khó chịu, còn có chút ghê tởm muốn nôn khan. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân lúc trước quá ngây thơ rồi. Giúp Tô Kỳ buộc tóc xong, Tô Kỳ hôn Giang Tả một cái, vui vẻ nói, lần sau còn chọc đến em, cho anh uống thuốc. Tay Giang Tả run nhẹ, đột nhiên cảm giác tương lai đặc biệt nguy hiểm. Yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không biết vì cái gì, chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn. Bảo hắn đối kháng với ai, thật sự hắn đều không sợ. Tuy rằng bị đánh gãy chân tay có hơi đau thật, nhưng chút thống khổ này vẫn có thể chịu đựng được. Tuy có hơi thê thảm, nhưng thống khổ chỉ là nhất thời. Dù sao Tô Kỳ cũng sẽ không làm hắn tàn tật thật. Thế nhưng hiện tại thì không giống thế, có chút chịu không nổi loại thống khổ này. Cái này cũng giống như thức đêm, mới ban đầu tinh thần đặc biệt thống khoái. Nhưng sau 3 giờ đêm liền có chút mệt nhọc, đến 8 giờ sáng hôm sau liền có cảm giác chỉ cần ngã xuống giường một cái là, không còn biết trời trăng mây gió gì. Đến giữa trưa ngày hôm sau, cảm giác có đứng cũng ngủ được, khi đêm xuống, tinh thần uể oải, không cách nào tập trung lực chú ý, nhưng vẫn không được ngủ, lại tiếp tục thức đêm. Đây quả là đả kích to lớn đối với tinh thần lẫn thân thể. Quá thống khổ. Sau đó Giang Tả liền tính toán đi ngủ. Chỉ là vừa mới nằm xuống hắn lại lập tức nhòm dậy. Sau đó liếc mắt nhìn về phía vị trí đặt nhật ký. Thật tốt quá, nhật ký vẫn còn ở đó. Lúc này hẳn là an toàn nhất rồi. Liệu có thể là bẫy dập hay không? Nghĩ nghĩ, khả năng không cao lắm, bèn duỗi tay đi lấy nhật ký. Chỉ là vừa mới duỗi tay, di động của hắn liền vang lên, vừa nhìn vào. Cứ nhiên là Tô Kỳ gửi tin nhắn cho hắn, đừng chạm vào nhật ký nha, sẽ xui xẻo đó. Giang Tả khinh thường, uy hiếp hắn. Hắn khi nào thì sợ uy hiếp? Hạng nữ lưu mà thôi. Cách nhìn của đàn bà. Nghĩ như vậy, Giang Tả trực tiếp duỗi tay đi lấy nhật ký. Chỉ là vừa mới đụng tới nhật ký, cửa đột nhiên mở ra. Tô Kỳ bất đắc dĩ nhìn Giang Tả, sao anh không thèm sợ thế? Nhỉ? Giang Tả thu hồi tay nói, nếu không, chúng ta chờ đến lần sau lại tính. Lần này quả thật Tô Kỳ buông tha Giang Tả, xem ra là thật sự có việc. Thế nhưng Giang Tả cũng bị kéo đi. Hắn còn buồn ngủ. Em không thể cất luôn nhật ký cho xong ư? Không lấy nhật ký, cho nên Tô Kỳ chỉ có thể kéo Giang Tả đi. Tô Kỳ nói, không cần, sẽ tổn thương tình cảm vợ chồng. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, em không cho anh ngủ, không tổn thương tình cảm vợ chồng sao? Nhưng mà Giang Tả nghĩ sai rồi, hắn phát hiện Tô Kỳ cư nhiên trực tiếp đưa hắn đến phòng khác, để hắn ngủ ở đó. Lúc này Tô Kỳ mới nói, được rồi, anh ngủ đi, em đi tìm sư phụ, dường như có việc gì gấp lắm. Giang Tả gật đầu, không đợi Tô Kỳ đi ra ngoài. Hắn đã nằm xuống ngủ ngay. Tô Kỳ lại gần đắp chăn cho Giang Tả, sau đó hôn Giang Tả một cái, vui vẻ nói, ngủ ngon, ông xã. Chờ Giang Tả tỉnh lại, lúc này đã vào khuya, Tô Kỳ không có ở đây. Giang Tả lấy di động ra nhìn. Có tin nhắn của Tô Kỳ, thánh nữ chỉ xuất hiện dị động, bọn em không thể rời đi, còn bị nhốt ở bên trong. Không biết muốn mấy ngày, phải nhớ em đó. Giang Tả kinh ngạc, sao thánh nữ chỉ lại đột nhiên xuất hiện dị động. Sau đó Giang Tả gọi điện thoại cho Kiếm Thập Tam. Dù sao đã qua 4 ngày, hiện tại Kiếm Thập Tam đã phục hồi gần như hoàn toàn, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng phải mất cả trăm năm. Rất nhanh, Giang Tả liền nghe được thanh âm của Kiếm Thập Tam, Giang Tiểu Hữu. Giang Tả nói, thánh nữ chỉ xuất hiện dị động. Kiếm Thập Tam nói, đột nhiên dị động, giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên. Giang Tả nhíu mày, hắn nhớ rõ tiên linh khí chính là từ phía dưới đi lên. Mà trừ bỏ tiên linh khí, còn có một khối đá đặc thù khác. Tình huống đại khái là thế nào? Giang Tả hỏi. Kiếm Thập Tam không có giấu giếm, nói, Tiểu Hữu còn nhớ rõ Vạn Linh Thạch không? Giang Tả nhíu mày, có quan hệ với Vạn Linh Thạch. Kiếm Thập Tam nói, lần trước bỏ bọn Ngân Giáp tra tìm Vạn Linh Thạch. Ban đầu chỉ biết Vạn Linh Thạch là một trong những vật quan trọng nhất, chờ đến khi thánh nữ chỉ dị biến mới cảm giác được khí tức của Vạn Linh Thạch, cho nên rất có khả năng là Vạn Linh Thạch sắp hiện thế. Giang Tả hiếu kỳ nói, một trong những vật quan trọng nhất. Có ý gì? Kiếm Thập Tam trả lời, hôm nay bọn họ mới nói cho tôi biết, nói Vạn Linh Thạch là dấu chấm hết cho mọi thứ, nhưng cũng là một loại dự báo. Cụ thể chút. Giang Tả hỏi. Nói đơn giản một chút, nếu chúng ta chiếu theo tình huống bình thường, Vạn Linh Thạch là bước chuẩn bị cuối cùng cho Thánh Địa. Còn chiếu theo tình huống không bình thường, có nghĩa là tai nạn. Cụ thể không rõ lắm. Kiếm Thập Tam trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại người như Kiếm Thập Tam đây cũng chỉ có thể nói chuyện bình thường, càng đừng nói đến người khác. Nhưng chỉ cần nấp đi chỗ khác thì vấn đề cũng lớn, chẳng qua một khi biết hắn tồn tại, cái loại cảm giác này vẫn hiện diện như cũ. Hoặc là nói, miễn đôi mắt còn nhìn thấy mọi vật, ảnh hưởng vẫn tiếp tục. Lúc này Giang Tả nói với ông chủ bán đậu hũ, hay là anh móc mắt ra thử xem, nói không chừng sẽ không còn cảm giác đó. Ông chủ bán đậu hũ, chưa đến mức phải vậy chứ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, ăn cái gì? Giang Tả nói, hải sản. Vốn dĩ ông chủ bán đậu hũ muốn cự tuyệt, nhưng khí thế đáng sợ kia lại làm hắn không dám cự tuyệt. Khó chịu quá. Lúc sau, ông chủ bán đậu hũ liền đi vào trong bếp. Giang Tả còn tưởng rằng phải nhờ Kiếm Thập Tam ra mặt nữa chứ, xem ra không cần. Lúc này, Kiếm Thập Tam nghiêm túc nói với Giang Tả, lúc trước cảm ơn tiểu hữu. Giang Tả gật đầu, cũng có chút phiền phức. Thế nhưng Giang Tả ra tay là chuyện hiển nhiên, dù sao gì nhỏ cũng thật sự là trưởng bối. Hắn có thể cưới được Tô Kỳ, có thể nói phần lớn công lao là của dì nhỏ. Giang Tả ngoại trừ cảm thấy có hơi phiền toái ra thì cũng không làm sao cả. Chuyện hắn phải làm thì hắn không quan tâm đó là ai, cũng chẳng xa cầu bất cứ thứ gì. Thậm chí giúp đối phương trực tiếp rút đao chém hắn, hắn cũng không thèm để ý. Đương nhiên, miễn là đối phương có thể chấp nhận đại giới phải trả khi rút đao là được. Kiếm Thập Tam cũng chưa nói cái gì, có một số việc là không cần nói ra. Sau đó hắn lại hỏi, độ kiếp lần sau vẫn cần có thần dược như cũ ư? Giang Tả gật đầu, ừ, nhưng vấn đề về thần dược không lớn, vấn đề thật sự chính là, thiên kiếp bát giai của dì nhỏ sẽ phải tiến vào không gian thiên kiếp, đúng không? Kiếm Thập Tam không do dự, nói thẳng, tôi sẽ có biện pháp đi vào. Giang Tả nói, vậy không có vấn đề gì. Thần dược mà thôi, người thường không tìm được không có nghĩa là hắn cũng không tìm được. Sau đó Giang Tả lại hỏi, vì sao thiên kiếp của dì nhỏ lại biến dị? Kiếm Thập Tam thở dài, nói, có thể là bởi vì hai hình thái của thánh nữ, hơn nữa còn là thánh nữ thoái vị. Nói đơn giản chút là không được thiên địa tiếp nhận. Không thoái vị thì vì cấm địa nào đó nên có thể tồn tại, nhưng thoái vị thì chẳng khác nào nghịch lại thế giới, bởi vậy cần giáng xuống thiên phạt để diệt sát. Giang Tả đã hơi hiểu, hình thái thánh nữ quả thực là hai người, xác thật có chút dị thường. Giang Tả hiếu kỳ hỏi, trước đó các anh không biết loại chuyện này sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu, không biết, nếu không phải cha mẹ Tiểu Huyền Vũ trở về, chúng tôi vẫn không biết như cũ. Đây là kết luận qua nhiều năm của bọn họ, nhưng cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Giang Tả có chút kinh ngạc, có vẻ bọn họ biết không ít chuyện, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài sao. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy, kêu Tiểu Hữu đến đây, chủ yếu là để nói chuyện này. Giang Tả tò mò, hắn cho rằng Kiếm Thập Tam tới tìm hắn chủ yếu là vì chuyện của dì nhỏ. Không nghĩ tới chuyện của cha mẹ Tiểu Ô Quy còn quan trọng hơn. Thế nhưng hắn cũng chưa nói gì, chỉ chờ Kiếm Thập Tam nói tiếp. Thông thường những chuyện Kiếm Thập Tam nói với hắn đều không phải chuyện bình thường. Đương nhiên, đối với Kiếm Thập Tam mà nói, thỉnh giáo Giang Tả phải làm thế nào để có thể theo đuổi được dì nhỏ mới là chuyện lớn nhất. Thánh địa vẫn luôn có thánh thú Huyền Vũ tồn tại, nhưng cứ cách một đoạn thời gian là sẽ thay đổi. Kiếm Thập Tam nghĩ nghĩ, nói tiếp, ngoại trừ thánh thú thế hệ này có hơi yếu, những thánh thú Huyền Vũ thế hệ trước đều cực kỳ mạnh. Giang Tả nói, có thể nhìn ra được. Quả thật Tiểu Ô Quy là mất mặt thánh thú. Thế nhưng ngẫm lại, Hồng Thự mới là sự sỉ nhục thật sự của thánh thú, đó đâu chỉ là mất mặt, uy nghiêm thánh thú hoàn toàn bị ném sạch. Lát sau Giang Tả lại hỏi, cho nên, thay đổi triều đại là bởi vì thánh thú trước đó muốn ra ngoài. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy, bọn họ cần ra ngoài, hoặc nói đúng hơn là bọn họ cần đi canh giữ một chỗ. Giang Tả hiếu kỳ nói, chỗ nào? Kiếm Thập Tam lắc đầu, cụ thể cũng không biết được, nhưng bọn họ gọi là biên giới của thế giới. Giang Tả nghĩ nghĩ, biên giới của thế giới. Có chỗ như thế này sao? Giang Tả không nhớ ra gì cả, bèn hỏi tiếp, có đặc điểm gì không? Nghe bọn họ nói, không trung bên đó sẽ vỡ ra, hiện ra hắc quang, mà Huyền Vũ nhất tộc cần phải canh chừng nơi đó, tu bổ vết rách trước khi không trung vỡ ra. Kiếm Thập Tam nói, trên thực tế những chuyện hắn biết được vô cùng nhỏ, nhưng những người khác cũng không biết được bao nhiêu. Giang Tả hiếu kỳ nói, là dùng mệnh để tu bổ. Khó trách phải thay phiên. Trên thực tế, Huyền Vũ nhất tộc có thọ mệnh cực kỳ dài, dưới tình huống bình thường, cho dù tu vi không cao cũng có thể sống thật lâu. Càng đừng nói là tu vi cao. Sau đó, thánh địa vẫn thay đổi. Kiếm Thập Tam gật đầu, xác thật là như thế này, hai vị tiền bối kia trở về, chính là bởi vì vết rách lại xuất hiện. Nhưng vết rách lớn hơn rất nhiều so với trước kia, cho dù được bọn họ tu bổ cũng không kiên trì được mấy năm. Giang Tả hỏi, nếu không tu bổ thì sẽ phát sinh chuyện gì? Kiếm Thập Tam lắc đầu, cái này bọn họ thật đúng là không biết. Giang Tả uống ngụm trà, rũ mi nhìn nước trà, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Biên giới của thế giới không tồn tại, biên giới của thế giới chân chính không phải bọn người kia có thể tìm được. Đương nhiên, biên giới của thế giới càng không thể ở chỗ này như vậy. Hắc quang là cái gì? Sau đó Giang Tả nhíu mày, hình như hắn thật sự từng gặp qua hắc quang, thời điểm lần đầu tiên xuất thế ở kiếp trước. Anh có biết chiến trường viễn cổ không? Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thập tam. Chiến trường viễn cổ. Kiếm thập tam lẩm bẩm, sau đó hỏi lại, nghe nói là mấy năm gần đây chiến trường viễn cổ sẽ mở ra. Giang Tả gật đầu, đúng vậy, nói thế là trước kia các người từng đi vào rồi sao? Sao lại biết được chiến trường viễn cổ sẽ mở ra? Kiếm thập tam nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Sau đó nói, tôi cần phải kiểm tra một chút, thuận tiện thẩm tra đối chiếu một số việc. Nhưng có điều muốn hỏi tiểu hữu trước, nếu chiến trường viễn cổ trực tiếp mở ra thì sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Tả nói, ảnh hưởng khá lớn, những thứ ở chiến trường viễn cổ rất khốc liệt. Nếu có thứ gì đó từ trong chiến trường viễn cổ chạy ra, đại khái tu luyện giới sẽ phải chuẩn bị run rẩy một phen. Những gì Giang Tả nói hoàn toàn là sự thật, tuy rằng hắn không sợ, nhưng đó không phải là do hắn phi thường cường hãn mà là hắn có biện pháp khắc chế, cũng quen thuộc với chiến trường viễn cổ. Nhưng kiếp trước, cho dù là hắn đi nữa cũng chưa thăm dò hoàn chỉnh chiến trường viễn cổ. Lại nói, điều kiện cần thiết đầu tiên để hắn bước ra chiến trường viễn cổ chính là phong ấn nó. Xem ra phải làm công miễn phí cho tiên linh phủ chủ rồi. Kiếm thập tam gật đầu, tôi đã biết, tiểu hữu có việc cứ liên hệ tôi là được, tôi cần phải trở về một chuyến. Sau đó kiếm thập tam đứng dậy, định rời đi. Chỉ là vừa mới đứng lên, kiếm thập tam liền có chút do dự, giống như có chuyện gì muốn nói, nhưng lại cảm giác không nên nói. Giang Tả cảm giác quái quái, anh muốn nói cái gì sao? Nghe được Giang Tả mở miệng hỏi, kiếm thập tam vẫn là mở miệng nói, thời điểm độ kiếp, sư muội có nói với tôi một câu. Giang Tả rất có hứng thú nói, gì nhỏ nói cái gì? Kiếm thập tam do dự một lát, nói, lần sau lại nói với tiểu hữu vậy, tôi cảm giác có thể là tôi nghe lầm. Nói xong kiếm thập tam liền rời đi. Giang Tả, lúc này ông chủ bán đậu hũ đã bưng hải sản lên. Giang Tả nói, vừa mới nãy kiếm thập tam có bảo, lúc độ kiếp gì nhỏ có nói với hắn một câu. Đậu hũ lào bản lập tức hứng thú, hỏi ngay, nói cái gì? Giang Tả nói, hắn bảo lần sau hắn sẽ nói với tôi, có thể là hắn nghe lầm. Ông chủ bán đậu hũ, vậy cậu nói với tôi làm gì, cũng chẳng có đáp án. Giang Tả lại nói, có phải hắn muốn khiến tôi buồn nôn hay không? Ông chủ bán đậu hũ càng hết chỗ nói nổi. Hắn có muốn khiến cậu buồn nôn hay không tôi không biết, nhưng tôi biết cậu đang khiến tôi chán ăn. Lát sau ông chủ bán đậu hũ thẳng thắn làm lơ Giang Tả, tiếp tục buôn bán. Giang Tả cũng không thèm để ý, vẫn là ăn thôi, lâu rồi không ăn. Đều là tôi kỳ sai. Chỉ là trong lúc ăn, đột nhiên trên mặt bàn nở ra một đóa hoa. Một đóa hoa đen trắng đan xen. Giang Tả kinh ngạc, lan tới đây rồi. Xem ra không bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Theo suy nghĩ của Giang Tả, hiện tại mộng chi hoa đại khái sẽ lấy Giang Thành làm trung tâm mà bắt đầu nở rộ. Chỉ cần không ai để ý là được. Lúc này, Giang Tả hỏi Mạc Danh Bắc đang ở một bên, ông biết cổ mộng quốc không? Giang Tả đột nhiên nhìn về phía Mạc Danh Bắc, điều này làm cho Mạc Danh Bắc khủng hoảng một hồi. Tuy biết Giang Tả nhất định sẽ không ra tay với mình, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ chứ. Đối phương quá đáng sợ, trong mắt hắn, đây chính là người khổng lồ sánh vai cùng thiên địa, mà mình chẳng qua như một con kiến hôi mà thôi. Giống như đối phương tùy tiện bóp một cái cũng đủ khiến hắn hoàn toàn biến mất. Điều này sao có thể không làm hắn sợ cho được. Nhưng hắn đáp lời Giang Tả rất nhanh, không có, chưa bao giờ nghe nói qua. Vậy sao? Giang Tả lạnh nhạt đáp lại. Mạc Danh Bắc cũng không mạnh, cho nên có thể chưa thấy qua nhiều chuyện. Có lẽ An Khê sẽ biết nhiều hơn, nhưng có phải hay không cũng không quan trọng. Dù sao hắn cũng không thể để cho người của cổ mộng quốc làm chuyện bậy được. Vừa lúc Tô Kỳ không ra được, thừa dịp này giải quyết cổ mộng quốc luôn. Lúc này Giang Tả mở nhóm chat ra xem, hắn muốn biết những người trong nhóm đã làm xong chuyện hắn giao hay chưa. Nhóm cảm chi số 1, Mặc Ngôn tiên tử, oa, dạo gần đây không biết sao lại thế này, nơi nơi đều là mộng chi hoa, hơn nữa lúc tiến vào trong mộng của người khác, cứ cảm giác sẽ bị hoa ảnh hưởng. Biên Hải Đao Khách, Hắc Bảo Ma Tu cũng gặp trở ngại ở phương diện này. Trung lão bản, là hương hoa, chúng ta vẫn chưa ngửi được hương hoa, nhưng người trong tiệm của tôi đã bắt đầu ngửi được rồi. Đáng tiếc vẫn không liên hệ được với Phá Hiểu đạo hữu, đã mấy ngày rồi. Liễu Y Y, chỗ tôi còn ổn, không có mộng chi hoa gì cả, các người có muốn đến đây tị nạn hay không? Trần Ức, tôi phát hiện một sự kiện, loại bỏ trận thạch là sẽ ngửi được hương hoa. Giang Tả nhíu mày nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm, hắn phát hiện, hương hoa đã lan xa vậy sao? Cũng khó trách, nếu hương hoa không lan xa, bên thánh địa này cũng sẽ không có khả năng xuất hiện mộng chi hoa. Mặc Ngôn tiên tử, tôi cũng thử rồi, nhưng không ngửi được. Xích Huyết đồng tử, tôi cũng không ngửi được. Sơ Thanh, tôi ngửi thấy, nhưng chị của tôi lại không ngửi thấy. Lục Nguyệt Tuyết, tôi hỏi một chút, hình như dưới nhị giai đều ngửi thấy được, còn trên nhị giai là không ngửi thấy. Biên hải đao khách, chỗ chúng tôi đã thử qua, đến nhị giai mộng cảnh cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, nên có nghĩa là, sau khi ngửi phải hương hoa mới có thể hình thành trở ngại. Phá hiểu, không sai mấy, chủ yếu là hương hoa của mộng chi hoa có thể cung cấp tọa độ của mộng cảnh. Khi cổ mộng đại môn mở ra, mộng nhân sẽ dựa theo hương hoa buông xuống mộng canh của đối phương. Người không có tọa độ thì có thể sống lâu thêm một chút. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không có tọa độ, đó chính là buông xuống ngẫu nhiên, cho nên bản chất chênh lệch không lớn. Biên hải đao khách, phá hiểu đạo hữu, rốt cục anh rảnh rồi sao? Nhìn thấy phá hiểu tới, cả nhóm đều vui vẻ. Có phá hiểu ở đây, vấn đề nào cũng có thể giải quyết, cho dù tạm thời không giải quyết được thì cũng sẽ có đối sách. Vẫn tốt hơn bọn hắn không có chút biện pháp nào. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu, hiện tại hương hoa đã xuất hiện, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phá hiểu, có tìm được cái khe nào không? Hoặc là thứ gì đó khác? Nghe được phá hiểu hỏi như vậy, Mặc Ngôn cơ trí không nói gì. Hiện tại cô đang ở trong công viên, cô nói với Xích Huyết đồng tử đang gặm que kem cách đó không xa. Xích Huyết đồng tử, anh mau nói là tôi tạm thời không phát hiện ra đi. Xích Huyết đồng tử nói, vì sao cô lại không tự nói? Mặc Ngôn nói, Hắc Bảo Ma Tu cũng chưa tự nói, tôi nói không phải là làm mất thể diện của Ma Tu Mặc Ngôn sao? Xích Huyết đồng tử, Hắc Bảo Ma Tu là muốn nói cũng không nói được, đúng chứ? Thế nhưng Xích Huyết đồng tử cũng không muốn lãng phí thời gian với Mặc Ngôn, hắn trực tiếp cầm di động gõ chữ, chỗ Mặc Ngôn không có phát hiện gì, nhưng hình như Hắc Bảo Ma Tu phát hiện ra chút gì đó. Biên hải đao khách, đúng vậy, Hắc Bảo Ma Tu phát hiện ra một cái khe, nhưng hắn nói cái khe kia bị phong ấn rất chặt, khi đó chúng ta còn thảo luận với nhau, à, còn có cả một bức ảnh. Sau đó biên hải đao khách gửi lên một tấm ảnh. Xác thật là một cái khe bị phong ấn rất chặt. Nhìn thấy cái khe này, Giang Tả hơi nhăn mày, thật quen mắt quá. Rất nhanh sau đó hắn liền nhớ tới, đúng là lần trước hắn có nhìn thấy cái khe này, hơn nữa còn thuận tay phong ấn. Chủ yếu là vì ủy thác. Mặc Ngôn tiên tử, phá hiểu đại lão, cái khe này có dùng được gì hay không? Có phải nó vốn dĩ là hữu dụng, nhưng bị phong ấn rồi mới trở nên vô dụng? Cũng không biết là ai ăn no rảnh rỗi đè nó ra phong ấn, nếu không chúng ta có thể vào đó xem thử dù sao tình huống là như thế nào. Phá hiểu, tôi phong ấn. Vừa mới nãy Mặc Ngôn còn hứng thú bừng bừng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đều trầm mặc. Mặc Ngôn phát hiện những người này thật ác độc, cũng không biết yểm hộ cô. Cho nên mình vẫn phải tự cứu lấy mình thôi. Mặc Ngôn tiên tử, Ma Tu Mặc Ngôn đã bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải Đao Khách. Hắc Bảo Ma Tu nhìn vào giao diện cuộc trò chuyện, không khỏi hỏi Biên Hải Đao Khách, Ma Tu Mặc Ngôn có ngốc không thế? Cô ta có thể sống quá 3 ngày trong nhóm sao? Biên Hải Đao Khách nói, cô ấy đã sống được 3 tháng, còn có thể sống bao lâu nữa thì tôi cũng không biết. Hắc Bảo Ma Tu cũng không tiếp tục rối rắm, mà là nói, vẫn nên hỏi một chút xem cái khe kia có ích lợi gì không? Còn nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm sao? Đúng rồi, có thể thêm tôi vào hay không? Giá cả dễ thương lượng. Biên Hải Đao Khách không chút do dự nói, hình như không vào được. Hắc Bảo Ma Tu nói, chuẩn bị một chút đi chứ. Nghe nói đàn chủ là nhất giai, ở chỗ tôi có không ít thứ tốt, có thể giúp bọn họ trong vòng 1 tháng tiến lên nhị giai. Biên Hải Đao Khách nhìn Hắc Bảo Ma Tu nói, kỳ thật bọn họ chỉ cần chăm chỉ một chút thì đã sớm tiến vào nhị giai, nhưng bọn họ còn bận đánh bài chơi game. Hắc Bảo Ma Tu, thật là gỗ mục không thể đẽo mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không hề có lòng cầu tiến. Đối với một kẻ không có lòng cầu tiến, hắn cơ bản không có biện pháp nào. Không thể dụ hoặc bằng đồ vật. Uy hiếp. Chẳng phải mình ngốc ngang Mặc Ngôn. Nhưng mà Mặc Ngôn ngốc có thể sống 3 tháng, hắn khả năng sống không được 3 ngày. Cho dù có thể sống được 3 tháng, hắn cũng không có đại tâm như vậy. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như Ma Tu Mặc Ngôn. Có thể nói hai người bọn họ đều nhân vật trong giới Ma Tu, nhưng kết cục là, hắn cần trốn, còn Mặc Ngôn chưa bao giờ trốn. Không chỉ có như thế, người khác nhìn thấy cô còn phải nghiến răng nghiến lợi đi đường vòng. Mọi người đều có sư phụ lợi hại, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Đại khái là vì hắn còn có một sư muội đi, mà ở chỗ Mặc Ngôn, cô đang dùng vẻ mặt khó chịu nhìn Xích Huyết đồng tử. Xích Huyết đồng tử gặm que kem, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cô vẫn đừng nên nói chuyện là hơn. Mặc Ngôn nhìn Xích Huyết đồng tử nói, anh nói xem, nếu tôi lại nói thêm vài câu, phá hiểu đại lão có thể tới gây phiền toái cho tôi không? Xích Huyết đồng tử nghĩ nghĩ, nhìn Mặc Ngôn nói, hẳn là không đến mức đó, thế nhưng không phải nói có mộng nhân sẽ chạy đến mộng cảnh sao? Cùng lắm thì phá hiểu sẽ biến cô thành thiểu năng trí tuệ. Mặc Ngôn nhìn Xích Huyết đồng tử, nói, Xích Huyết đồng tử, chúng ta thương lượng chút đi. Không đợi Mặc Ngôn nói xong, Xích Huyết đồng tử nói thẳng, không thể, cô tìm Lục Nguyệt Tuyết đi thôi. Mặc Ngôn, nhớ lần này đó, chờ tôi vượt qua được một kiếp này, nhất định trả thù. Thế nhưng lúc này cô thật sự không dám nói thêm lời nào. Ai biết Phá Hiểu sẽ ăn no rảnh rỗi đi phong ấn một cái khe kia chứ. Hiện tại Biên Hải Đao khách cũng đang hỏi vấn đề của Hắc Bào Ma Tu. Phá Hiểu, trùng hợp mà thôi, thế nhưng cái khe xuất hiện, mang ý nghĩa Mộng Nhân ra ngoài, khi đó gặp được liền giết. Về mặt lý luận, không có khả năng chỉ xuất hiện duy nhất một cái khe. Cũng không có khả năng chỉ có một Mộng Nhân, mà những Mộng Nhân đó xuất hiện, chính là vì tìm được cổ Mộng Đại Môn. Liễu Y Y, vậy bọn họ tìm được rồi sao? Phá Hiểu, hẳn còn chưa có, nếu tìm được rồi thì quá trình sẽ không êm ả như vậy. Lúc ấy điều làm Giang Tả thấy kỳ quái chính là, đời trước hình như cổ Mộng Quốc không có như vậy. Cho nên nói, cho dù hắn không làm gì cả, cuối cùng cổ Mộng Quốc vẫn sẽ như cũ. Dù sao Mộng Nhân đã bị hắn giết mất một, nếu Mộng Nhân thật sự tìm được, không có khả năng lâu như vậy rồi mà đại môn còn chưa mở ra. Cho nên, dù là Mộng Nhân bất tử, dựa theo hướng đi của đời trước, cổ Mộng Quốc vẫn sẽ không đến. Càng đừng nói là hiện tại Mộng Nhân đã bị hắn giết. Thế nhưng Giang Tả cũng không tính toán thả lỏng. Dù sao điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hắn cùng Tô Kỳ. Biên Hải Đao khách, ý của Phá Hiểu đạo hữu là còn phải tìm tiếp sao? Phá Hiểu, tiếp tục tìm đi, trừ phi xác định được đại môn ở đâu. Trung Dịch Dương, tìm được đại môn rồi, có phải sẽ có biện pháp hay không? Phá Hiểu, khẳng định là có biện pháp, nhưng biện pháp gì thì Giang Tả chưa nói. Trên thực tế hắn không tính toán dùng biện pháp kia. Người khác không thiếu hắn, hắn cũng không muốn thiếu người khác. Hắn đã không còn là tên trẻ trâu ngáo đá khi trước, biết được tình huống cơ bản, hiện tại Giang Tả muốn biết trận pháp Giang Thành bố trí ra sao. Sơ Thanh phản hồi rất nhanh, Phá Hiểu tiền bối, cha tôi nói nhanh thôi, mất khoảng 1-2 ngày, ông ấy hỏi liệu có kịp hay không. Phá Hiểu, về mặt lý thuyết thì không thành vấn đề. Ai biết được sẽ có bất kỳ tình huống bất ngờ nào không, thế nhưng quả thực không có vấn đề gì, bởi vì có khả năng cổ Mộng Đại Môn đã bị ngăn chặn. Thế nhưng ngăn chặn cũng tương đương với việc bị người khác biết được. Ngoại trừ hắn ra, Mộng Nhân cũng có thể nhận thấy, cho nên Giang Tả cũng không biết là có cần gấp hay không. Bởi vì nếu Mộng Nhân tìm được cổ Mộng Đại Môn, vậy thì Đại Môn sẽ nhanh chóng mở ra. Đương nhiên, cho dù có thể bị nhận thấy, muốn thật sự tìm ra cũng cần có thời gian, ngay cả Giang Tả cũng không có khả năng tìm được trong chớp mắt. Cho nên Giang Tả hoàn toàn không có ý định quay trở lại. Dù sao trận pháp đều muốn xong, hắn cũng không cần thiết lại đi lãng phí thời gian. Còn về việc bảo đám Hắc Bào Ma Tu tiếp tục tìm kiếm, hoàn toàn là dựa vào vận may, nếu tìm được, có thể khống chế được tự nhiên càng tốt. Tìm không thấy cũng không sao cả. Lúc sau Giang Tả nói với Sơ Thanh, trận pháp hoàn thành xong thì nói cho hắn biết một tiếng là tốt rồi. Chờ trận pháp hoàn thành, hắn định sẽ đi qua. Đương nhiên, thời gian không thành vấn đề, có thể tìm Thần Long trực tiếp mở cửa, cũng có thể tìm kiếm Thập Tam trực tiếp đưa hắn qua đó. Ngẫm lại, vẫn là tìm kiếm Thập Tam tới sẽ thích hợp hơn. Dù sao chuyện hắn rời khỏi thánh địa nhất định sẽ bị biết được. Nếu ra ngoài cùng kiếm Thập Tam thì hẳn là Tô Kỳ sẽ không lo lắng. Tuy tu vi của Thần Long rất cao, nhưng đối với Tô Kỳ mà nói thì Thần Long không có cảm giác an toàn. Tốt xấu gì kiếm Thập Tam cũng là sư bá, khẳng định sẽ không hại người. Thần Long lại khó mà nói được. Không để ý tới chuyện trong nhóm nữa, Giang Tả lại tiếp tục ăn đồ ăn của hắn. Hắn phát hiện khả năng nấu nướng của ông chủ bán đậu hũ quả thật rất tốt. Ăn thức ăn Tô Kỳ nấu, đó là hương vị gia đình. Ăn đồ ăn của ông chủ bán đậu hũ, đó là hương vị khách sạn. Còn là cái loại đặc biệt cao cấp nữa. Giang Tả ngồi ở đó, Mạc Danh Bắc cũng không châm trà, Lộ Chân cũng không biết đã đi đâu. Liền chỉ còn một mình ông chủ bán đậu hũ, tự mình xào rau tự mình mang lên. Hắn vốn là một ông chủ mà, cảm giác có chút uất ức. Nhưng không thể không cam chịu, hiện tại không thể trêu vào Giang Tả được. Giang Tả cứ nói với hắn là không có việc gì, nói thì dễ lắm, làm lại không được. Đêm nay Giang Thành không có ánh trăng. Trên đường phố cũng đã không còn dấu chân ai. Lúc này, trên đường phố đột nhiên xuất hiện hai bóng người, nam có chút chật vật, còn nữ thì vẫn ưu nhã đoan trang. Rốt cục đã trở lại, thiếu chút nữa cho rằng không về được, cũng không biết Tiểu Lê có sốt ruột hay không. Không sai, xuất hiện trên đường phố Giang Thành đúng là Cố Kiếm Sinh, cùng An Khê mới vừa từ Tiên Sơn trở về. Lúc này An Khê nhìn bốn phía, nhíu mày nói, cảm giác nơi này có điểm không đúng. Cố Kiếm Sinh ngồi xổm xuống, dưới chân hắn có một đóa hoa đen trắng xen kẽ. Hắn không biết loại hoa này. Hắn nhìn về phía An Khê, nói, tiền bối, người có biết hoa này không? An Khê lắc đầu, không biết, nhưng hoa này trông không thật, có vẻ hư ảo. Có lẽ Giang Thành sắp xảy ra vài chuyện lớn rồi. Cố Kiếm Sinh lấy di động ra ấn vài cái, sau đó đặt ở bên lỗ tai, để tôi hỏi mấy người kia một chút, bọn họ quen biết với Phá Hiểu, hẳn sẽ biết được vài chuyện. Cố Kiếm Sinh vốn quen đám người xích huyết đồng tử, bằng không bọn họ cũng sẽ không biết Tiểu Lê. mà lần này Cố Kiếm Sinh cũng là gọi cho Xích Huyết đồng tử. Vốn dĩ đám người Trần Ước tương đối rảnh rỗi, nên bọn họ cũng biết được khá nhiều việc, nhưng đã tối rồi, những người này cần ngủ. Còn về việc tu luyện, những người này căn bản không có lòng cầu tiến, cứ buổi tối là sẽ không tu luyện. Rất nhanh, phía bên Xích Huyết đồng tử đã bắt máy. Cố tiền bối, nghe nói ngài mất tích đã lâu. Xích Huyết đồng tử nói. Cố Kiếm Sinh thở dài một tiếng, bị Phá Hiểu bắt gặp, tiên sơn đã nổ tung, may mà được Phá Hiểu cứu một mạng. Xích Huyết đồng tử ngây ngẩn cả người, hắn nghe được cái gì? Cố Kiếm Sinh cùng Phá Hiểu gặp nhau ở tiên sơn. Bọn họ đi tiên sơn còn nổ tung. Còn được cứu một mạng, cái này Xích Huyết đồng tử không kinh ngạc chút nào. Quá, bình thường. Cố Kiếm Sinh nói, hôm nay tôi mới vừa trở về, có phải Giang Thành đã xảy ra chuyện rồi? Xích Huyết đồng tử gật đầu, ừ, là chuyện lớn. Cổ Mộng Quốc sắp đến đây. Lúc sau Xích Huyết đồng tử nói đại khái mọi chuyện. Cuối cùng Cố Kiếm Sinh tắt máy, hắn có chút không thể tin nổi. An Khê hỏi, đã xảy ra chuyện? Cố Kiếm Sinh gật đầu, Cổ Mộng Quốc sắp đến đây, nếu bọn họ thật sự đến, giới tu luyện sẽ chết gần hết. An Khê không nói gì, Cổ Mộng Quốc. Cô chưa bao giờ nghe nói qua. Nghe được Cố Kiếm Sinh giải thích kỹ càng tỉ mỉ, An Khê liền nhíu mày, mộng cảnh. Cái chỗ này cô cũng không đến được. Cố Kiếm Sinh khôi phục lại rất nhanh, đi tìm Tiểu Lê trước, sau đó nhìn xem có giúp sức phần nào được không. An Khê lại hỏi, sau đó thì sao? Cố Kiếm Sinh nói, sau đó liền xem thử Phá Hiểu có thể lật ngược tình thế hay không. Năng lực chúng ta hữu hạn, chỉ có thể dựa vào Phá Hiểu. Tuy hắn đi đâu cũng xảy ra chuyện, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Những gì chúng ta có thể làm, cũng chỉ là trợ thủ. Cố Kiếm Sinh không nghĩ đến những người khác, vì sao vậy? Mấy đại tiền bối đó không đáng tin cậy chút nào, chỉ có Phá Hiểu, tuy thoạt nhìn yếu ớt, nhưng gần như là toàn năng. Thế nhưng hắn cũng sẽ không ngồi yên, chuyện có thể giúp được, hắn tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải tìm được Tiểu Lê cái đã. Đang nghĩ đến đó, An Khê đột nhiên nói, cảm chi được con hồ ly kia. Cố Kiếm Sinh vui vẻ, Tiểu Lê ngửi được hương vị của tôi nên tới đón. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh như đang nhìn một thằng ngu, cô vẫn lạnh nhạt như cũ, ít nhất thoạt nhìn thật lạnh nhạt. Sau đó, An Khê chỉ vào không trung nói, từ chỗ kia đến đây, hồ ly của anh lại không bay được, đại khái là bị con ưng nào bắt đi rồi, khả năng không sống được bao lâu. Vừa nghe được An Khê nói như vậy, Cố Kiếm Sinh lập tức bị dọa sợ, hắn không nói hai lời chạy như bay về hướng đối phương chỉ. An Khê nhìn hắn, sau đó cũng đi theo. Chỉ là lúc rời đi, cô vẫn nhìn Mộng Chi Hoa ở chung quanh. Cô không giống với Cố Kiếm Sinh, cô muốn sống sót, trước nay đều là dựa vào chính mình. Cô nhất định phải tìm được biện pháp lúc Cổ Mộng Quốc đến đây. Ít nhất phải tự bảo vệ mình. Chỉ là, sự tồn tại của cô tương đối đặc thù, sẽ có mộng cảnh thật sao? Như vậy cũng không thể thông qua mộng cảnh để giết cô đúng không? Những chuyện đó đều không biết được, quan trọng là phải chống đỡ. Thế nhưng nếu thuận tay, cô cảm thấy có thể thuận tiện cứu Cố Kiếm Sinh. Kêu ba ba, ta liền giảm tốc độ, ngươi xem ngươi sắp bị thổi chọc rồi. Thế nhưng nhà ngươi ở đâu? Bay nhiều ngày lắm rồi, chơi không vui chút nào. Đây là những gì mà Cố Kiếm Sinh nghe được lúc vừa chạy tới nơi. Sau đó, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Lê. Tiểu Lê đáng thương vô cùng ghé vào trên cự kiếm, lông tóc trên người cũng thưa rất nhiều. Toàn thân lại càng run rẩy. Thấy một màn như vậy, Cố Kiếm Sinh liền nổi giận. Hắn không nói hai lời rút kiếm giết tới, xúc sinh. Nhận lấy cái chết, đột nhiên nhảy ra một người, dọa cự kiếm nhảy dựng, sau đó không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Sau đó Cố Kiếm Sinh khiếp sợ phát hiện, chính mình đuổi không kịp. Lập tức nổi giận, xúc sinh. Đứng lại. Muốn ta đứng lại. Có thể, kêu ba ba. Kêu ba ba. Thanh âm này tràn ngập đại não của Cố Kiếm Sinh. Hắn thật sự muốn đánh chết cự kiếm kia, cư nhiên làm cho Tiểu Lê của hắn phải chịu kinh hách lớn đến như thế. Tuy rằng Tiểu Lê có chút nghịch ngợm, nhưng cũng chưa phạm phải sai lầm lớn nào. Dù sao vẫn là một đứa nhỏ, vậy mà cự kiếm kia ngang nhiên ngược đãi nó. Cố Kiếm Sinh nổi giận. Thế nhưng đuổi không kịp. Cuối cùng Cố Kiếm Sinh thở dài, sau đó liền tính toán vẽ bùa, thứ này mà vẽ hỏng một lần, lần sau cũng rất dễ dàng vẽ hỏng. Cực kỳ khó chịu. Thế nhưng khó chịu cỡ nào cũng không thể nhìn Tiểu Lê bị ngược đãi tới khó chịu. Còn quá đáng hơn cả Phá Hiểu. Nhưng lúc mà hắn vừa mới định vẽ bùa, đột nhiên xuất hiện một bàn tay chụp lấy cự kiếm. Tốc độ của bàn tay không hề nhanh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị bao vây chặt chẽ. Cự kiếm trốn không thoát. Nhưng cự kiếm khinh thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thế mà đòi bắt ta? Ngoại trừ ba ba ra, ta chưa từng sợ ai hết. Nói xong, cự kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, nháy mắt thoát khỏi phạm vi bắt giữ của bàn tay kia. Chỉ là vừa mới thoát ra ngoài, nó liền thấy choáng váng một trận, hồ ly ngã xuống cự kiếm, xong rồi, không hoàn thành nhiệm vụ của ba ba, sẽ bị đánh chết. Mà nhìn thấy Tiểu Lê thoát khỏi cự kiếm, Cố Kiếm Sinh không nói hai lời, nhanh chóng tiếp được Tiểu Lê. Tiểu Lê nhìn thấy là chủ nhân nhà mình, oa một tiếng khóc ra. Bên ngoài thật nhiều ác ma, hù chết nó. Nó đã kêu ba ba rồi, thế mà cự kiếm vẫn cứ bảo kêu ba ba đi. Nó cũng đâu nói được tiếng người. Cố Kiếm Sinh vuốt ve Tiểu Lê, tuy rằng đã không còn lông, nhưng hắn vẫn thật dịu dàng như cũ, không có việc gì. Lúc này An Khê xuất hiện ở bên người Cố Kiếm Sinh, cô lạnh lùng nhìn Tiểu Lê, không nói câu nào. Nhưng Tiểu Lê cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Run rẩy một hồi, nó co người lại thành một cục. An Khê không để ý tới Tiểu Lê, mà là nhìn cự kiếm, cô cảm giác có chút khó giải quyết. Đúng vậy, cự kiếm không có rời đi. An Khê phát hiện chính mình cư nhiên không bắt giữ được cự kiếm này. Cự kiếm nhìn Cố Kiếm Sinh nói, nhân loại, mau giao ra hồ ly, nếu không ba ba ta mà trách tội, ngươi không đảm đương nổi đâu. Cố Kiếm Sinh có chút phẫn nộ, cự kiếm này cư nhiên bảo hắn giao ra Tiểu Lê. Nằm mơ đi, có phải giao ra tính mạng hắn cũng không bao giờ giao Tiểu Lê ra. Thế nhưng cự kiếm này vậy mà lại có ba ba. Cố Kiếm Sinh rất kinh ngạc. Lúc này cự kiếm lại nói, nhân loại, ngươi không thể trêu vào ba ba ta đâu. Mắt Cố Kiếm Sinh giật giật, không khỏi hỏi, ba ba ngươi là ai? Hỏi thật hay. Cự kiếm hưng phấn nói, đành cho ngươi xem tư thế oai vũ kiêu hùng của ba ba ta một chút vậy. Sau đó, phía trên cự kiếm xuất hiện một vầng hào quang, trong vầng hào quang đó có một chân dung nghiêm túc, đúng là Giang Tả. Cự kiếm nói, cảm nhận được thần uy của ba ba ta chưa? Cảm nhận được rồi, vậy mau kêu ba ba đi. Cố Kiếm Sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn bức họa của Giang Tả. Lại là hắn, mỗi một lần đều là hắn. Lần sau so với lần trước càng quá đáng hơn. An Khê cũng kinh ngạc, xem ra Phá Hiểu đưa hồ ly trở về, nhưng nó đã bị tra tấn không ra hình dạng. Cái người Phá Hiểu này, đối với phi nhân loại, dường như rất tàn nhẫn. Cũng may hiện tại cô đang mang bộ dáng nhân loại. Lúc này Cố Kiếm Sinh giao Tiểu Lê cho An Khê, tiền bối trông chừng giúp tôi một lát, để tôi đi chém nó. An Khê, kỳ thật cô muốn nói Cố Kiếm Sinh không có khả năng chém được cự kiếm. Nó mà muốn đi thì không thể ngăn cản nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Hừng Đông Giang Tả mới bước ra khỏi cửa hàng đậu hủ. Khi Giang Tả vừa mới ra khỏi, cửa hàng đậu hủ vốn dĩ không thể nào đóng cửa, nay lập tức đóng cửa. Thuận tiện dán thẻ bài tạm ngừng buôn bán ra ngoài cửa. Đây đều là bị Giang Tả bức bách mà ra. Toàn bộ cửa hàng, không một ai chịu nổi. Tiểu Sồ thì nấp vào trong phòng run rẩy, nó suýt chút nữa bị dọa ra bóng ma tâm lý. Nếu không phải Lộ Chân ở bên an ủi, tâm hồn bé nhỏ đã không cách nào bình ổn. Lộ Chân nói với Tiểu Sồ, mẹ anh nói sợ hãi là không thể giải quyết vấn đề, cho nên không cần sợ, dù sao cũng vẫn đáng sợ như cũ. Tiểu Sồ, cô có cảm giác những chuyện mà Lộ Chân nói với cô đều có chút gì đó không đúng, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết không đúng chỗ nào. Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Là ông chủ bán đậu hũ. Ông chủ bán đậu hũ nhìn Lộ Chân nói, ra ngoài, mang cậu đi tu luyện. Lộ Chân tò mò, ông chủ, chúng ta... Chỉ là không đợi Lộ Chân nói xong, ông chủ bán đậu hũ đã nói thẳng, mẹ cậu không có dạy cậu lúc người lớn bảo mình làm việc, thì nên nói ít làm nhiều hay sao? Lộ Chân sửng sốt nói, có. Đậu hũ lão nói, vậy đừng hỏi nữa, ra đây. Bán hắn. Thật sự, nếu bán hắn vì những chuyện khác, ông chủ bán đậu hũ sẽ chẳng nói gì, dù sao loại chuyện bán hắn này quả thực quá đáng. Mấy ngày này Lộ Chân cảm nhận được tình yêu của lão bản, giống hắn hệt lúc mẹ hắn tức giận, Giang Tả đi ở trên tuyết địa. Không phải hắn hành tẩu không có mục đích mà ngược lại, từ đầu tới cuối vẫn luôn hướng về nơi ở của Tô Kỳ. Tô Kỳ tiến vào thánh nữ trì, về mặt lý luận, Giang Tả muốn nhìn nhật ký sẽ dễ như trở bàn tay. Lấy tính cách của Tô Kỳ, nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị phía sau. Giang Tả suy nghĩ, nếu hắn gặp được tờ giấy thì phải làm sao bây giờ? Muốn xông vào hay không? Giang Tả cũng không đi nhanh, hoặc là nói hắn cố ý đi chậm rãi. Dù sao có nhanh cũng không giải quyết được vấn đề. Đôi khi vấn đề phải đối mặt, có trốn cũng không thoát. Rất nhanh, Giang Tả tới được nơi ở của Tô Kỳ. Lúc tới nơi, Giang Tả phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, bên ngoài chỗ ở của Tô Kỳ cư nhiên còn có người, thoạt nhìn không phải là đại tiên tử. Giống như còn có chút quen mắt. Giang Tả nhìn thấy cô, tự nhiên cô cũng thấy được Giang Tả. Giang Tả không nói chuyện, cô cũng không nói chuyện, chỉ là vẫn luôn nhìn chăm chú vào Giang Tả. Giang Tả làm lơ cô, trực tiếp đi vào trong trận pháp. Thế nhưng Giang Tả có chút khó hiểu, khí tức của hắn biến mất rồi. Sau đó Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này vị tiên tử kia cầm lấy di động, thuận miệng nói, gọi điện thoại cho cửu tịch sư tỷ, Tả ca ấy đã vào trong. Giang Tả dừng lại trong giây lát, chi bằng đem người này giết rồi chôn đi. Nhìn thấy Giang Tả ngừng lại, Diệu Ngôn nói, này, anh còn vào hay không? anh không vào tôi cũng không tiện gọi điện thoại. Giang Tả xoay người nhìn Diệu Ngôn, gọi được điện thoại cho Cửu Tịch rồi sao? Diệu Ngôn nói, vẫn chưa. Giang Tả nhẹ nhàng thở ra, vốn định không để ý tới cô ta nữa. Nhưng mà Diệu Ngôn lại mở miệng lần nữa, thế nhưng điện thoại của Cửu Tịch sư tỷ ở chỗ của Thanh Việt sư thúc, Thanh Việt sư thúc sẽ thông chi cho Cửu Tịch sư tỷ. Cô sẽ không nói cho người này biết cô còn có một cái di động khác, có thể chat video với Cửu Tịch sư tỷ. Chủ yếu vẫn là sư tỷ nói nhớ chồng quá, muốn nhìn lén một chút. Giang Tả rất là câm nín, hắn phi thường không muốn quan tâm tới người này. Lúc này Diệu Ngôn hiếu kỳ nói, nghe nói anh biến thành ma pháp sư, là cái loại cực kỳ lợi hại, liệu có thể thi triển một chút cho tôi xem không? Giang Tả liếc mắt nhìn Diệu Ngôn một cái, nói như thế nào đây? Vẫn luôn không tìm được lý do để động thủ với cô ta. Dù sao cũng là đồng môn sư muội của Tô Kỳ, chủ động động thủ chôn cô ta sẽ có chút khó ăn nói. Hiện tại đối phương đã nói ra, vậy dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt. Là tự cô ta muốn xem, chẳng trách người khác được. Cho nên Giang Tả gật đầu đồng ý, được. Diệu Ngôn thật cao hứng, anh muốn thi triển ma pháp gì? Diệu Ngôn rất hoạt bát, còn là một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, người bình thường đều sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của cô. Dù sao cô cũng còn nhỏ. Giang Tả cũng không ngoại lệ, phong pháp đi. Diệu Ngôn thực vui vẻ, cô chờ Giang Tả thi triển phong pháp. Cô lại chưa từng thấy qua ma pháp là như thế nào, tuy rằng rất giống với pháp thuật, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau. Lúc này Giang Tả búng tay một cái. Lúc Giang Tả rời đi, tuyết địa vẫn là tuyết địa kia, trúc ốc vẫn là trúc ốc nọ. Chỉ là không còn thân ảnh của Diệu Ngôn. Nếu ai đó có chút tu vi, đại khái đều có thể cảm chi được hiện tại Diệu Ngôn đang bị chôn sâu dưới tuyết địa. Lúc nãy Giang Tả biểu diễn phong pháp cho cô ta xem, trực tiếp tiếp cuốn lấy cô ta bay lên trời, thuận tiện đào ra một cái hố sâu bên trong tuyết địa. Chờ đến khi Diệu Ngôn kêu la thảm thiết đủ rồi, Giang Tả liền chôn cô ta xuống dưới. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Diệu Ngôn thân là nhất giai, đối mặt với ma pháp của Giang Tả, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cho nên, bây giờ, cô ta đang ở sâu trong tuyết địa. Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là khó chịu một chút thôi. Lấy thực lực của cô ta, tốn chút thời gian là có thể tự ra được, mà có không ra được cũng chẳng có việc gì. Giang Tả có để đồ lại trên người cô ta, có nằm ở dưới đó 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Về mặt lý thuyết, Giang Tả không bao giờ xuống tay với loại trẻ nít này, nhưng trẻ nít đã tự mình tìm việc, hắn cũng sẽ không khách khí. Giang Tả quả thật đã rời đi, nếu không có Diệu Ngôn ở đây, nhất định hắn sẽ không rời đi. Nhưng nếu Tô Kỳ đã cho người thủ ở trước cửa, vậy không nhất thiết phải đi vào làm gì, lỡ đâu kinh động đến Tô Kỳ khiến cô ấy phải xuất quan, vậy hành động sau này liền trở thành xôi hỏng bỏng không? Đến lúc đó Cổ Mộng Quốc đến đây, bọn họ còn làm người thường thế nào được? Thế nhưng trước khi đi hắn có nói với Diệu Ngôn rằng, đừng loạn báo tin. Bấy giờ Diệu Ngôn rất khổ sở, cảm giác không dễ chịu chút nào. Cô, một thiếu nữ đáng yêu mỹ mạo đến như vậy, cư nhiên dám làm ra chuyện quá đáng với cô như thế này. Loại người này sao có thể khiến Cửu Tịch sư tỷ thích đến thế? Thật là ăn may mà. Đợi qua một lát Diệu Ngôn mới từ dưới lòng đất chui lên, chủ yếu vẫn là muốn đối phương rời khỏi mới bò ra ngoài. Nếu ra sớm quá, đối phương lại muốn biểu diễn cho cô xem thì không hay. Khi ra ngoài, phát hiện Giang Tả cũng không có vào nhà, Diệu Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cái điện thoại có thể chat video đã đi đâu mất tiêu. Thế nhưng cô lại không hiểu vì sao Cửu Tịch sư tỷ lại muốn làm như thế, muốn xem thì cứ xem thôi, làm bộ làm tịch với mọi người như vậy để làm gì, cũng không bảo cô trốn nữa. Càng không có bảo cô ngăn cản. Không thể nào hiểu nổi một sư tỷ đã kết hôn. Vẫn là độc thân tốt hơn, hôm nay Liễu Hàn ngồi ở trong đại sảnh, hắn có chút tò mò, sao hôm nay con gái hắn còn chưa ra ngoài. Không ăn cơm. Phải biết rằng tu vi con gái hắn không cao, vẫn phải ăn cơm. Nếu con gái muốn ăn cơm, hắn làm cha dĩ nhiên sẽ ở bên cạnh. Chỉ là hôm nay sao lại chậm chạp chưa ra. Lúc này, một vị tiên tử trẻ tuổi bưng cơm đến, hiếu kỳ hỏi, Y Y đâu? Liễu Hàn lắc đầu, có thể vẫn chưa dậy, hoặc đang mải tu luyện. Tiên tử này còn rất trẻ, tu vi cũng không phải rất cao, xung quanh ngũ giai. Gả cho Liễu Hàn, đây quả thật là một việc ngoài ý muốn. Tiên tử tự nhiên là mẹ ruột của Liễu Y, Uyển Cầm tiên tử. Uyển Cầm nói, Y Y nói hôm nay muốn lên ăn cơm sáng, không lý nào lại đi tu luyện, em đi xem. Liễu Hàn nói, nhẹ chút thôi, nếu đang tu luyện thì kệ nó, chúng ta ăn trước. Ứng tiếng đáp lời xong, Uyển Cầm tiên tử liền đi về phía phòng Liễu Y, bọn họ ở trên núi, là một viện tử không lớn cũng không nhỏ. Tuy rằng có chút phục cổ, nhưng vẫn mang phong cách hiện đại, chủ yếu là cha mẹ Liễu Y, đều xem như người cổ đại. Nếu không phải cô không thích, không chừng nơi này ngay cả internet cũng không có. Người già không bao giờ theo kịp thời đại. Liễu Y Y chính là đánh giá cha mẹ mình như thế. Nếu người ngoài đánh giá Liễu Hàn như thế, không chết cũng bị lột da, thế nhưng lại là con gái của mình, hắn còn biết làm gì? Hắn còn cảm thấy con gái mình đã bị dạy hư, thế nhưng lại hoàn toàn bó tay hết cách. Anh phải theo ý nó, nếu không rất dễ nảy sinh cãi vã. Lần trước cô không chịu học kiếm, người lớn đến chừng đó rồi mà mới chỉ có chút xíu tu vi. Cho nên dưới cơn giận dữ, hắn liền mang theo đạo lữ ra ngoài du lịch. Vốn dĩ muốn tạo chút áp lực tâm lý cho con gái mình, ai ngờ dường như nó lại càng vui vẻ hơn, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, đột phá được tam giai. Nhớ đến việc đó, Liễu Hàn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Lúc này hắn bỗng nhiên đứng lên. Lão bà vừa mới truyền âm cho hắn, nói hình như con gái xảy ra vấn đề. Làm cho Liễu Hàn bị dọa sợ. Không có khả năng, hắn vẫn luôn ở nhà, nếu có địch tập kích, hắn nhất định sẽ biết. Không có nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi tới phòng Liễu Y. Vừa mới tới hắn đã hỏi ngay, Y Y làm sao vậy? Uyển Cầm lo lắng nói, vẫn chưa tỉnh lại, em đã thử qua rất nhiều biện pháp, đều không được, Y Y giống như hôn mê. Liễu Hàn nói, đừng nóng vội, để anh nhìn xem. Hắn đến cạnh mép giường, phát hiện sắc mặt con gái hắn có chút tái nhợt, nhưng có vẻ như không có trở ngại gì. Sau đó hắn vươn tay thử thăm dò mạch tượng, lại tiếp tục kiểm tra linh khí, không có bất kỳ vấn đề gì. Thật giống như ngủ một cách bình thường vậy. Liễu Hàn nhíu mày, tiếp tục thử đánh thức y, quả nhiên không phản ứng chút nào. Chờ đến lúc hắn thu tay lại, Uyển Cầm lập tức hỏi ngay, nó sao thế? Liễu Hàn lắc đầu, kiểm tra không ra, anh phải đến Thiên Linh Cửu Phong. Có thể nói, y thuật tối cao trong giới tu luyện nằm ở Thiên Linh Cửu Phong. Về mặt lý thuyết, ắt hẳn chỗ đó phải có biện pháp. Sau đó Liễu Hàn nói, anh sẽ đi nhanh về nhanh, em trông chừng y, nói xong lập tức bước vào trong không gian chi môn. Lúc này Trung Dịch Dương cũng chuẩn bị xong thức ăn ngon, hắn cần đi một chuyến đến nhà của Liễu Y, nhưng lần này không phải đến tìm cha của Liễu Y, đi mấy lần chẳng được hiệu quả gì, ngược lại còn bị giáo dục. Hắn quyết đoán không đi nữa, còn không bằng tiếp tục nghiên cứu đao pháp của hắn, thuận tiện học nấu ăn. Điều đáng tiếc duy nhất nhất là, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị sư phụ treo lên đánh. Ngẫm lại, vẫn là luyện thành kiếm y để báo cáo lên trên mới là tốt nhất. Còn về hôm nay, chủ yếu là do Liễu tỷ phân phó bọn họ làm chút thức ăn ngon, bởi vì chủ nghệ của mẹ cô quả thật không ra gì. Liễu tỷ muốn ăn, dĩ nhiên Trung Dịch Dương sẽ không cự tuyệt, nhất định sẽ tung ra nguyên liệu nấu ăn tốt nhất cũng như kỹ thuật sở trường nhất. Chỉ cần chờ đến giữa trưa là xong. Lúc Trung Dịch Dương rời đi, hắn có dặn dò mấy nhân viên phục vụ, gần đây thiếu nhân viên chạy hàng, cứ yên tâm đợi, lúc đi ra ngoài ngửi thấy hương hoa thì cố gắng đừng hít nhiều. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bọn họ cũng biết ông chủ của mình không phải người bình thường. Không cho bọn họ đi ra ngoài nhất định là có thâm ý khác. Còn về hương hoa, quả thật không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều hoa cực thơm, mà trước mắt bên trong tiệm vẫn chưa có. Chẳng qua bọn họ cũng không có hỏi nhiều, dù sao chỉ cần biết như thế là đủ rồi, có hỏi cũng sẽ không có đáp án. Hy vọng duy nhất chính là sẽ không gặp phải trở ngại nào. Gần đến giữa trưa, Trung Dịch Dương đi tới nhà Liễu Y, chỉ là hôm nay rất kỳ quái, đáng lẽ Liễu Y hẳn phải ra đón rồi mới đúng, thế nhưng Trung Dịch Dương lại không thấy một bóng người. Gõ gõ cửa, phát hiện cũng không ai đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình đẩy cửa ra đi vào xem thử. Tiền bối, Liễu tỷ, Trung Dịch Dương thử kêu lên, vẫn không thấy ai như cũ. Hắn đặt đồ qua một bên, sau đó định đến phòng của Liễu Y xem thử. Không còn cách nào, cũng đâu thể đến phòng của hai vị tiền bối xem trước đâu. Hắn không muốn sống nữa chắc. Chỉ là khi đi vào phòng của Liễu Y, hắn liền nghe được âm thanh lạ lẫm, không được, con bé không còn ý thức. Giống như đã mất hồn vậy, nhưng cũng không phải là như thế. Quan sát từ bên ngoài, nó không có bất kỳ vấn đề gì. Liễu Hàn nói, Duyên đạo hữu, có biện pháp đánh thức không? Duyên Hạo nói, chỉ có thể thử xem. Lúc này Duyên Hạo điểm vào giữa mày Liễu Y, một đạo bạch quang xoay chung quanh giữa mày Liễu Y, giống như đang giúp cô đả thông thứ gì đó. Đột nhiên một đạo hắc khí trực tiếp chặt đứt bạch quang, điều này làm cho Duyên Hạo không thể không thu hồi ngón tay. Chỉ là một lát sau, hắn lại động thủ lần nữa. Lần này hắn tăng thêm lực độ, ánh sáng trực tiếp bao phủ cả người Liễu Y, nhưng điều khiến hắn thấy kỳ quái chính là, lần này hắn có làm như thế nào cũng không có tác dụng, hắc khí kia cũng không xuất hiện lại. Sau một lát, Duyên Hạo chỉ có thể thu hồi ngón tay, cuối cùng lắc đầu, không được, nhưng có thể xác định được một chuyện, trên người con bé có thứ gì đó. Uyển Cầm lập tức hỏi, hắc khí mới vừa nãy có thể là mộng yểm hay không? Liễu Hàn lắc đầu, không phải, căn bản không phải là khí tức của mộng yểm. Hơn nữa, nếu là mộng yểm ma tu giấu ở bên trong, sẽ nhận ra rất dễ dàng. Đúng vậy, mộng yểm có cao thâm đến mấy đều để lại dấu. Vết, căn bản không có khả năng giấu giếm được Liễu Hàn. Thế nhưng dù sao tình huống của con gái hắn là như thế nào, hắn không có biện pháp gì cả. Ngay cả đã mời đạo hữu cực kỳ có uy vọng từ Thiên Linh Cửu Phong tới, vẫn không có biện pháp nào như cũ. Điều này làm cho hắn có chút bực bội. Dù sao là cái gì đã làm cho con gái hắn ngủ say không dậy nổi. Duyên Hạo nói, tôi đi tìm một đạo hữu thông thạo phương diện này đến đây, hẳn là sẽ có biện pháp. Liễu Hàn nói, làm phiền đạo hữu. Lúc này Trung Dịch Dương đi đến, hỏi, các vị tiền bối, Liễu tỷ đã xảy ra chuyện sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu Hàn liếc mắt nhìn Trung Dịch Dương một cái, nói, không phải chuyện của cậu, xuống núi đi. Liễu Hàn chính là đại cao thủ, đối mặt với hắn làm Trung Dịch Dương có áp lực rất lớn. Nhưng hắn vẫn căng ra đầu hỏi tiếp, vãn bối có quen một vị đạo hữu, có lẽ có thể cứu Liễu tỷ. Liễu Hàn cười lạnh một tiếng, cực kỳ không thèm để ý, mới có tí tuổi đầu thì quen biết được ai. Quả thực nói quảng nói xiên, xuống núi đi. Lúc nói đến câu cuối, cả người Liễu Hàn đều tản mát ra uy thế, tu sĩ bình thường căn bản không cách nào chống cự nổi. Trung Dịch Dương cảm giác áp lực rất lớn, đối mặt với uy thế của Liễu Hàn, hắn theo bản năng phát ra đào ý này quay chung quanh hắn, cư nhiên cứng rắn chống đỡ được một tia uy thế của Liễu Hàn. Trung Dịch Dương nói, tiền bối, ngài quá coi thường người khác. Đối với Trung Dịch Dương, Liễu tiền bối xem thường hắn chính là xem thường Phá Hiểu. Hoặc có thể nói, người có tu vi cao đều sẽ theo bản năng xem thường người khác. Phá Hiểu cũng rất lợi hại, nhưng Phá Hiểu không giống thế. Bởi vì Phá Hiểu hoàn toàn không để mắt tới ai, nhưng cũng không có khinh thường bất kỳ ai. Thực mâu thuẫn, nhưng cũng không mâu thuẫn. Thật giống như Phá Hiểu chướng mắt đao công của hắn nhưng lại không chướng mắt con người hắn, lúc truyền tuyệt thế đao pháp chưa bao giờ để ý đến tu vi hay tư chất của hắn. Loại cảm giác này thật giống như Phá Hiểu bao trùm phía trên mọi người, lại như thể hòa lẫn vào giữa mọi người. Một cảm giác thật kỳ diệu. Liễu Hàn nhíu mày, quả nhiên lá gan của tên này không nhỏ. Thế nhưng đao ý của nó thật bất phàm, là học ở đâu? Liễu Hàn vốn định trực tiếp đưa Trung Dịch Dương xuống núi, thế nhưng Uyển Cầm lại ngăn trở. Liễu Hàn khó hiểu, anh cũng sẽ không thương tổn nó, em làm cái gì? Uyển Cầm nhìn Liễu Hàn, nghiêm túc nói, cái này có xem như mắt chó nhìn người thấp không? Nghe một câu như thế khiến Duyên Hạo rất giật mình, có kiểu nói chồng mình như thế sao? Những lời này Liễu Hàn cũng từng nghe qua rồi, nhưng trong nháy mắt lúc hắn phản ứng lại, đồng tử liền không khỏi co rút lại. Hắn nhớ tới câu nói kia, ánh mắt ông đủ để quyết định sinh tử con gái ông. Hắn khó có thể tin nhìn Trung Dịch Dương, lẩm bẩm tự nói, thu hồi ánh mắt khinh thị kia lại đi, ánh mắt ông đủ để quyết định sinh tử con gái ông. Liễu Hàn vẫn không thể tin được, chẳng lẽ lời này là ám chỉ Trung Dịch Dương? Sao có thể? Thằng nhóc này có thể nhận thức người mà khiến Liễu Hàn hắn cũng phải nhũn chân, muốn quỳ xuống triều bái hay sao? Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, bản thân mình chính là mắt chó nhìn người thấp. Mà La Ảnh cũng từng cảnh báo qua, làm càng nhiều càng dễ hại chết con gái mình. Cuối cùng Liễu Hàn thở dài, nói với Trung Dịch Dương, tìm hắn đến đây đi. Trung Dịch Dương vui vẻ, chỉ cần Phá Hiểu chịu tới, khẳng định vấn đề không lớn. Duyên Hạo có chút khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn liên hệ với đạo hữu trong nghề. Còn đối phương có tới hay không thì hắn không có cách nào. Giang Tả muốn đi chung quanh nhìn xem thử, nhưng di động của hắn cứ rung liên hồi, nghĩ là có người trong nhóm muốn tìm hắn. Thế nhưng Giang Tả cũng không bỏ lỡ, dù sao gần đây rất dễ xảy ra chuyện lấy di động ra nhìn, quả nhiên là như thế. Là Trung Dịch Dương đang tìm hắn. Trung lão bản, Phá Hiểu đạo hữu có ở đây không? Liễu tỷ hôn mê bất tỉnh, người tới từ Thiên Linh Cửu Phong cũng không có biện pháp. Đạo hữu có thể hay không? Lục Nguyệt Tuyết, hôn mê bất tỉnh. Y làm sao vậy? Mặc Ngôn tiên tử, cái loại người sáng lòa đến mức khiến người ta mù cả mắt cũng sẽ hôn mê bất tỉnh. Có vài lần Mặc Ngôn muốn đi vào trong mộng cảnh của Liễu Y, thế nhưng chưa lần nào thành công, quả thực là sáng mù mắt. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Vốn dĩ muốn giao lưu cảm tình, thật đáng tiếc. Xích Huyết đồng tử, không gọi được điện thoại cho Phá Hiểu đạo hữu sao? Trung lão bản, không gọi được. Phá Hiểu, hôn mê bất tỉnh. Còn gì nữa không? Nhìn thấy Phá Hiểu xuất hiện, Trung Dịch Dương đặc biệt kích động, nhưng còn gì không nhỉ? Hình như không có. Cuối cùng Trung Dịch Dương trả lời lại, thoạt nhìn giống ngủ say có được tính không? Phá Hiểu, tính, bảo ma tu Mặc Ngôn cùng hắc bảo ma tu đi qua nhìn xem. Trung Dịch Dương lập tức hỏi, Phá Hiểu đạo hữu muốn đến đây sao? Phá Hiểu, có hơi xa, cần chút, thời gian. Nhìn thấy Phá Hiểu nói sẽ đến, Trung Dịch Dương liền an tâm rồi. Lát sau Giang Tả cũng không quan tâm tới trong nhóm nữa, hắn cần đến Giang Thành. Liễu Y lâm vào hôn mê cũng không phải là chuyện gì tốt. Thời điểm khác còn đỡ, bây giờ rất khó nói. Lát sau Giang Tả liền gọi điện cho Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam hỏi, tiểu hữu có việc. Giang Tả nói, cổ mộng quốc sắp đến đây rồi, đến Giang Thành cùng tôi đi. Kiếm Thập Tam đồng ý, hắn hiểu được vì sao Giang Tả muốn mang theo hắn, chủ yếu là để hợp pháp. Nếu Giang Tả muốn ra ngoài một mình, sẽ tuyệt đối không được cho phép. sư muội hắn cũng nhìn, có thể cũng không ra được. Nhưng có hắn thì không giống thế. Không nghĩ gì thêm, Kiếm Thập Tam nhanh chóng tới tìm Giang Tả. Vừa mới gặp được Giang Tả, Kiếm Thập Tam lại hỏi, hiện tại xuất phát sao? Tôi muốn nói với sư muội một tiếng. Giang Tả gật đầu, nói đi. Rất nhanh, Nguyệt Tịch liền nhận được lời nhắn của sư huynh cô, nói muốn mang Giang Tả đi ra ngoài xử lý chút việc. Nguyệt Tịch không hỏi chuyện gì, về mặt lý thuyết, mang theo Tiểu Giang còn có thể là chuyện gì? Khẳng định là chuyện có liên quan tới cô, loại chuyện này có thể hỏi sao? Nhất định không thể hỏi. Sau khi được Nguyệt Tịch cho phép, Kiếm Thập Tam liền mang theo Giang Tả rời khỏi thánh địa. Giang Tả nói, chúng ta ra ngoài như thế này, nhất định gì nhỏ sẽ nghĩ là vì bà ấy, anh có muốn mang thứ gì đó về cho gì nhỏ không? Kiếm Thập Tam kinh ngạc, mang về. Thứ gì? Giang Tả nói, lễ vật. Kiếm Thập Tam nói, lễ vật sao? Tôi có một quyển kiếm pháp không tồi, có thể chứ? Giang Tả, tôi cảm thấy không quá có thể. Kiếm Thập Tam nói, vậy quyền pháp thì sao? Giang Tả nói, vẫn là thân pháp đi, có thể chạy nhanh, lúc đuổi đánh anh cũng dễ dàng. Thánh nữ trì, thánh địa. Tô Kỳ nhìn màn hình di động trắng xóa một màu, thật lâu không nói gì. Lúc này nhóm thánh nữ đang ngồi cùng nhau, các cô ngồi rất gần nhau nhưng đều ngồi theo trận pháp, cũng không phải là ngồi tùy tiện. Hơn nữa ấn ký mỗi người đều đang lập lòe, giống như đang lôi kéo một vật gì đó từ dưới ao lên. Lúc này Y Nhược nói, Diệu Ngôn sư tỷ bị chôn rồi. Tĩnh Nguyệt gật đầu, ừ, không chết được, nó sẽ tự bò ra được. Thanh Liên nói, có vẻ Giang đại ca không được vui cho lắm. Tô Kỳ lắc đầu, hắn không có tức giận. Đám Thanh Liên rất khó hiểu, ở trong video, Giang đại ca chính là mặt mày vô cảm, sao cửu tịch sư tỷ lại biết hắn không có tức giận. Tiểu Tiểu nói, đạo lữ của sư tỷ thật đáng sợ. Tĩnh Nguyệt cười nói, không cần lo lắng, có cửu tịch sư tỷ của em ở đây, hắn vĩnh viễn không đáng sợ nổi. Nếu ngày nào đó hắn ra tay với chúng ta, nhiều lắm cũng bị chôn sống mà thôi. Tiểu Tiểu, nói thế cô càng sợ. Thế nhưng đám Tĩnh Nguyệt đều có thể nhìn ra được, Giang Tả cũng chỉ nhẹ nhàng chôn xuống mà thôi, không có khả năng thật sự xảy ra chuyện. Nhưng nếu bị chôn nhất định chịu không nổi đâu, hơn nữa, chôn xong còn bỏ đi luôn, sao sư tỷ lại thích loại người này được chứ? Tô Kỳ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, hình tượng của chồng nàng trở nên không tốt, thật là tức giận. Tuy rằng trước kia cũng chưa tốt bao giờ. Tĩnh Nguyệt nói, trong mắt người chồng có một người vợ hay ghen tuông, sẽ nghĩ cô ấy chẳng qua là phái nữ, còn có thể cảm thấy thương hương tiếc ngọc cô ấy. Nghe Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Tô Kỳ liền vui vẻ nói, là như thế ư? Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, có thể không phải như vậy sao? Thật ra các nàng rất tán đồng với điều này. Tuyết Ngọc nói, vậy có phải sau này chúng ta cũng không được nói muốn nhìn ma pháp? Nếu nói có phải cũng bị chôn sống hay không? Tô Kỳ, kỳ thật không có khoa trương như vậy. Tĩnh Nguyệt cũng nói, quả thật không có khoa trương như thế, chỉ cần cửu tịch sư tỷ của các em ở đây, tất cả chúng ta sẽ không có việc gì. Lúc này, trong màn hình, Diệu Ngôn cũng đang bỏ ra ngoài, bộ dáng rất cẩn thận. Tô Kỳ chợt nghĩ, sau khi rời khỏi đây có lẽ phải đưa chút gì đó cho Diệu Ngôn sư muội. Dù sao cô ấy cũng bị Giang Tả chôn sống, nói cho cùng cũng là vợ chồng bọn họ sai. Lúc này Thanh Việt đi đến, xem xong rồi. An tâm chứ? Tô Kỳ gật đầu, sau đó nói, ngày mai có thể lại xem lại không? Không trò chuyện. Không có cách nào, các cô không được phép trò chuyện, nếu trò chuyện sẽ nói không ngừng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới tiến độ, còn không bằng xem video. Thanh Việt nói, không được. Tô Kỳ dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Thanh Việt. Thanh Việt thở dài, giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Tô Kỳ, sư thúc người độc thân là có nguyên nhân. Thanh Việt nhăn mày lại, cô có chút muốn đánh cửu tịch một trận. Chỗ này cũng chỉ có một mình cửu tịch là đã kết hôn, những người khác vẫn còn độc thân. Cô độc thân thì có gì sai? Không sai. Cô xấu sao? Cô hết sức xinh đẹp. Cô không có ai muốn sao? Cô chỉ là không muốn chấp nhận qua loa thôi. Độc thân không tốt sao? Độc thân có thể giúp tu vi tăng nhanh. Nghĩ đến đây Thanh Việt liền không nghĩ nhiều nữa, bởi vì cửu tịch càng biến thái. Lúc này Kiếm Thập Tam đang ngự kiếm phi hành đưa Giang Tả đi Giang Thành. Giang Tả không khỏi hỏi, khí tức trên người tôi biến mất rồi sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu, không có, nếu biến mất, tôi có thể bay rất nhanh. Giang Tả nhíu mày, vậy Diệu Ngôn kia là chuyện như thế nào? Cô ta cư nhiên không có chút vấn đề nào cả. Là đại lão siêu cấp ngầm sao? Với mắt nhìn lúc này của hắn lại không thể nhận ra loại đại lão đó ư? Cũng có chút khả năng, nhưng bây giờ chưa ảnh hưởng gì mấy, nên Giang Tả cũng không quan tâm nhiều. Giang Tả lấy đồng xu ra, hắn muốn nhìn thử xem người đó có thể gây rắc rối gì cho Tô Kỳ hay không, hoặc có thể gây ra nguy hiểm gì đó cho thánh địa chẳng hạn. Dù sao bây giờ cả hắn và Kiếm Thập Tam đều không có mặt tại thánh địa. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa thánh địa sẽ yếu đi, dù sao cha mẹ Tiểu Huyền Vũ đã trở lại, theo lý thì càng mạnh hơn mới đúng. chẳng qua Giang Tả không yên tâm người khác. Hoặc là nói, có rất ít người mà hắn và Giang Tả đều không chịu nổi. Chị không nổi cũng có thể cho nổ tung mà. Ném tiền xu xuống, Giang Tả liền cầm nó lên nhìn. Ừ, tạm thời không có vấn đề gì. Như vậy cũng không có gì đáng để ý. Nếu cô gái kia thật sự là cường giả siêu cấp, sau này lại tìm tới cô ta cũng không muộn. Giang Tả nhìn tốc độ của Kiếm Thập Tam, không khỏi hỏi, còn cần bao lâu? Kiếm Thập Tam nói, khoảng nửa giờ. Vì sao không sử dụng không gian chi môn? Giang Tả rất tò mò. Hắn không tin Kiếm Thập Tam không dùng được. Mà câu trả lời của Kiếm Thập Tam rất đơn giản, để luyện kiếm. Đúng vậy, ở bên Giang Tả, hắn cảm nhận được áp lực cường đại, áp hắn thở không nổi, chỉ như vậy mới có thể giúp hắn luyện kiếm càng tốt. Loại cơ hội tốt như thế này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu quá sốt ruột, dĩ nhiên hắn có thể nhanh chóng đưa Giang Tả đến nơi cần đến, nhưng hiện tại cũng không gấp gáp gì. Vậy thì không thể bỏ lỡ. Dù sao cơ hội kiểu này cũng rất khó có được. Giang Tả không còn lời nào để nói. Đối với Kiếm Thập Tam mà nói, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được vì sao Giang Tả cưới được thánh nữ. Có thể cưới được thánh nữ nhanh như vậy, đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn đã nỗ lực mấy trăm năm rồi. Thế nhưng nhanh thôi, hắn sẽ càng mạnh hơn. Giang Tả nhìn bốn phía, nửa giờ với hắn mà nói cũng không lâu. Hắn cũng không thèm để ý chỗ Liễu Y có gấp có vội hay không. Nửa giờ cũng không xảy ra được chuyện gì. Nếu đã xảy ra chuyện, bọn họ sẽ tìm hắn, dù gì thì bây giờ di động hắn đã có thể gọi được. Bay được một lúc, đột nhiên Giang Tả và Kiếm Thập Tam sửng sốt. Phía trước có một luồng sáng mãnh liệt, thế nhưng luồng sáng biến mất rất nhanh. Tiếp theo có một cự kiếm bay thẳng về phía này. Thanh âm cũng đến theo, kêu ba ba thì thưởng cho được sở một tí nhé. Người chết đi cho ta. Cùng với tiếng giống giận, một kiếm khí bay thẳng tới nhưng lại không đánh trúng được cự kiếm. Lúc này Kiếm Thập Tam ngừng lại. Hắn nói, của cậu đúng không? Giang Tả gật đầu, ừ. Nghe tiếng là biết, thế nhưng người đang đuổi giết nó hình như là Cố Kiếm Sinh. Sao bọn họ lại đối đầu nhau vậy? Giang Tả nhớ rõ hắn bảo cự kiếm đưa Tam Vĩ Hồ trở về. Chẳng lẽ Tam Vĩ Hồ bị cự kiếm làm gì ư? Sau đó Cố Kiếm Sinh thẹn quá thành giận. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, ngẫm lại cự kiếm cũng không thể làm gì Tam Vĩ Hồ cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự kiếm bay ở phía trước, nó căn bản là không sợ Cố Kiếm Sinh, hoặc có thể nói nó không sợ bất kỳ ai cả. Cố Kiếm Sinh truy đuổi ở phía sau, kêu lên, có gan ngươi đứng lại. Cự kiếm nói, là ngươi không đầu óc, hay là ta không đầu óc? Thôi được rồi, là ta không có đầu óc, nhưng cho dù là ba ba ta kêu ta đứng lại, ta cũng phải suy xét một chút, dù sao gần đây ba ba ta khá là bình dị gần gũi. Cố Kiếm Sinh đang tức giận, chỉ là lúc hắn nhìn ra phía sau cự kiếm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó cả người không tự chủ được mà cúi đầu. Trong mắt càng là khó có thể tin nổi. Thân thể đều có xu thế muốn thần phục. Thật đáng sợ. Cự kiếm nói, sao đột nhiên dừng lại vậy? Gặp quỷ. Là nhìn thấy ta. Lúc này thanh âm Giang Tả vang lên từ phía sau cự kiếm. Cự kiếm lập tức hoảng sợ, vốn dĩ nó định xoay người kêu ba ba. Nhưng trong nháy mắt lúc nó xoay người, hoặc có thể nói là trong nháy mắt lúc nó nhìn thấy Giang Tả, thân kiếm lập tức bị nứt tứ tung, giống như ngay sau đó sẽ vỡ nát. Tất cả những gì trước mắt đáng sợ đến cực hạn. Nếu có trái tim, cự kiếm cảm giác trái tim mình sợ đến mức phọt ra ngoài rồi. Gần, gần quá. Nó cảm nhận rất rõ ràng, ba ba đáng sợ. Lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Còn tưởng rằng ba ba bình dị gần gũi, giả, đều là giả. Mama đại nhân đâu? Mama đại nhân đâu? Cự kiếm lập tức nói, ba, ba ba, sao ngài lại tới đây? Nhất thời con không để ý thấy, ánh nắng chói chang quá. Giang Tả nói, ngươi không thấy mình đang chắn ở trước mặt ta hay sao? Cự kiếm bị dọa phải trốn sang một bên, xin mời ba ba khỏe chứ, ba ba có gì cứ phân phó. Lúc này Giang Tả đi đến trước mặt Cố Kiếm Sinh. Mà Cố Kiếm Sinh căn bản không dám ngẩng đầu lên, phá. Hiểu thật là đáng sợ hơn bất kể lúc nào hết. Cố Kiếm Sinh đứng đó chưa được bao lâu, An Khê đã ôm Tiểu Lê đến, lúc nhìn thấy Giang Tả, cô cũng phải cả kinh. Thậm chí cô còn bắt đầu sợ hãi, có thể nói Phá Hiểu bây giờ là đáng sợ nhất. Đáng sợ đến mức không dám có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Nếu lúc này muốn bọn họ chết, bọn họ cơ hồ hẳn phải chết. Thân thể có chút run rẩy, thậm chí có chút tuyệt vọng, giống như trời chuẩn bị sập xuống. Giang Tả nhìn Cố Kiếm Sinh nói, các người đang làm gì? Cố Kiếm Sinh nói, kiếm của cậu làm bị thương Tiểu Lê nhà tôi. Tuy rằng Giang Tả đáng sợ, nhưng vẫn phải nói ra chuyện này. Hắn phải ra mặt cho Tiểu Lê, đương nhiên, hiện tại Phá Hiểu là hắn không dám chọc. Thế nhưng thấy cự kiếm bị nứt tung ra, tâm tình hắn quả thật sung sướng. Lúc này Giang Tả nhìn Tiểu Lê trong lòng ngực An Khê, ừ, gần như chọc lóc rồi. nhưng giờ nó đã triệt để ngất xỉu. Chủ yếu là do nhìn thấy Giang Tả. Giang Tả gật đầu, về tình cảm có thể tha thứ, các người cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ là đi ngang qua. Đám Cố Kiếm Sinh sửng sốt, nhưng cũng không nói gì cả. Dĩ nhiên hắn biết Phá Hiểu đang mệnh lệnh cho mình, nhưng lúc này gây chuyện với Phá Hiểu. Ngại sống lâu quá sao? Phá Hiểu chịu rời đi, đã rất khó có được. Thế nhưng Giang Tả trước khi rời đi lại hỏi An Khê hai câu, người biết Cổ Mộng Quốc không? Bọn họ là ngoại lai sao? An Khê lập tức lắc đầu, chưa bao giờ nghe nói qua. Cô dùng thanh âm bản thân, có chút nộn. Nó hoàn mỹ, thâm trầm, lạnh nhạt. An Khê không biết Giang Tả cũng không thèm để ý, chỉ muốn đi ngay. Thế nhưng vẫn nhắc nhở Cố Kiếm Sinh, nhớ đáp ứng điều kiện của tôi. Lát sau Giang Tả cùng Kiếm Thập Tam cũng rời đi, Giang Tả lại không có ý định mang theo cự kiếm. Ổn muốn chết. Dĩ nhiên cự kiếm cảm thấy quá sức may mắn, ba ba không có ý dẫn nó theo, bằng không ngay cả ý định quên sinh nó cũng có. Chờ Giang Tả vừa ly khai, An Khê, Cố Kiếm Sinh, cự kiếm, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cự kiếm, làm ta sợ muốn chết, ba ba đáng sợ quá. Cố Kiếm Sinh cũng không muốn để ý tới cự kiếm, hắn có cảm giác vừa thoát chết sau tai nạn, Phá Hiểu đột nhiên chạy tới, quả thực muốn mạng người ta. Thế nhưng cái vị vừa nãy là đại tiền bối Kiếm Thập Tam đúng không? Giang Thành đã xảy ra chuyện sao? Ngẫm lại cũng đúng, Giang Thành vốn dĩ luôn có chuyện. Cổ Mộng Quốc đến, bọn họ đi xử lý chuyện này sao? An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh vấn hỏi, cậu đáp ứng hắn điều kiện gì? Cố Kiếm Sinh cũng không giấu giếm, lúc ở Tiên Sơn, tiền bối muốn trọng tổ. Chúng ta lại gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể thỉnh Phá Hiểu đạo hữu ra tay, muốn hắn ra tay dĩ nhiên phải cần đại giới. An Khê nhíu mày, cậu đáp ứng hắn cái gì? Cố Kiếm Sinh nói, tìm một phù tu cấp bậc đại đạo. An Khê sửng sốt, cái này mà là điều kiện ư? Cố Kiếm Sinh thở dài, An Khê không hiểu, muốn tìm một phù tu cấp bậc đại đạo là phải đi liên hệ tông môn. Kia quả thực thống khổ. Thế nhưng chuyện của Cổ Mộng Quốc vẫn chưa xong, vậy không cần vội. Xong rồi hãng tính tiếp. Lúc sau bọn họ là ai về nhà nấy, cự kiếm không dám chơi đùa ở chỗ này nữa, Cố Kiếm Sinh cũng không có hứng thú tiếp tục đuổi theo nó. Vạn nhất lại đụng vào Phá Hiểu liền không hay. Đây là chuyện mà cả hai người đều không muốn. Có đôi khi sẽ hù chết người. An Khê đương nhiên không hề nói gì, vốn dĩ cô không thèm để ý những việc này. Hồ Ly bị ăn hiếp cũng là chuyện đã rồi. Chẳng qua cô muốn vuốt lông nó một chút, đáng tiếc chọc mất rồi. Lúc này Mặc Ngôn cùng Hắc Bào đều đã tới nhà của Liễu Y Y Xích Huyết Đồng Tử. Cùng Lục Nguyệt Tuyết, còn có Biên Hải Đao khách cũng đã tới. Dù sao mọi người đều nhận thức nhau. Lúc này Mặc Ngôn vô cùng hiếu kỳ hỏi, nơi này cư nhiên không có Mộng Chi Hoa, thật sạch sẽ. Xích Huyết Đồng Tử chưa nói chuyện khác, chỉ là phi thường lo lắng nói, lúc cô nói chuyện phải chú ý một chút, bên trong chính là đại tiền bối. Cha Liễu Y là đại tiền bối, bọn họ đã biết là cái loại đại đến mức không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng hiện tại hầu hết các trưởng giáo tông môn đều là thất giai hoặc là thất giai nhập đạo. Nhưng mà những người này, nhìn thấy cha của Liễu Y đều cúi đầu kêu một tiếng tiền bối. Nếu Mặc Ngôn nói bậy ở nơi này, sư phụ của cô cũng không bảo hộ được cô. Mặc Ngôn gật đầu, tôi biết, tôi lại không ngốc, khẳng định sẽ không giáp mặt nói hắn trâu già gặm. Ôi! Lúc này Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết Đồng Tử, Biên Hải Đao Khách, cả ba người đều bưng kín miệng Mặc Ngôn. Còn Hắc Bào Ma Tu thì giật nảy mình. Khó trách thanh danh Mặc Ngôn trong giới Ma Tu cao hơn hắn một bậc, thì ra là do liều mạng mà có. Cái người này không hiểu thế nào là sợ sao. Cũng dám nói ra mấy lời này. Hắn đột nhiên phát hiện, đến đây cùng Mặc Ngôn là một việc hết sức sai lầm. Sớm biết thế thì hắn đã mang theo sư muội, trực tiếp kéo Ma Tu Mặc Ngôn ra ngoài hành hung rồi. Đám người Lục Nguyệt Tuyết cũng bị hù chết, tuy rằng bọn họ cảm thấy Phá Hiểu rất lợi hại, nhưng khả năng uy hiếp của cha Liễu Y Y cũng khá cao. Dù sao không quen biết nhau, ai biết tính tình hắn thế nào, đến lúc đó trực tiếp hạ sát thủ thì làm sao bây giờ? Rất nhiều lão tiền bối đều có suy nghĩ bệnh hoạn kiểu đó. Có vài đại tiền bối khinh thường chuyện so đo, nhưng hầu hết đều là có thù tất báo. Mặc Ngôn có thể sống đến tận bây giờ, thật là kỳ tích. Biên Hải Đao Khách nói, vì an toàn của cả bọn, cấm ngôn đi. Xích Huyết Đồng Tử nói, mọi người có ai dành loại pháp thuật này không? Mặc Ngôn bất đắc dĩ, trực tiếp đẩy tay bọn họ ra nói, không cần sợ, tôi vừa mới tính một quẻ, chuyến này đại cát. Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác, Biên Hải Đao Khách nói. Cô biết xem bói khi nào vậy? Đó là các người không học vấn không nghề nghiệp. Mặc Ngôn nói. Mọi người, rất nhanh, bọn họ tới được phòng của Liễu Y Y, lúc này bên trong có bốn người đang đứng. Trừ bỏ cha mẹ của Liễu Y Y, còn có hai đại tiền bối khác. Còn Trung Dịch Dương thì đứng ở cửa tiếp bọn họ. Trung Dịch Dương nhỏ giọng nói, bên trong là các tiền bối mời từ Thiên Linh Cửu Phong đến, chúng ta khoan nói chuyện đã. Mọi người gật đầu. Bất cứ người nào bên trong cũng có thể áp đảo bọn họ, ngoi đầu lên chính là tự tìm chết. Lúc này, bên người Liễu Y là một vị lão già đầu bạc, hắn dùng ngón tay điểm vào giữa mày Liễu Y, cô lập tức nhíu mày. Cuối cùng lão già đầu bạc thu tay, thở dài nói, vấn đề không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ý thức của con bé đã bị một đồ vật tương tự mộng yểm kéo vào trong mộng cảnh rồi, nhưng không cách nào tìm được chút ít tung tích. Liễu Hàn nhíu mày, có khả năng là người của ma tu làm hay không? Lão già đầu bạc lắc đầu, khó mà nói được, nhưng quả thật không tìm ra tung tích, nhất định đối phương có lai lịch bất phàm. Liễu Hàn nói, như vậy đạo hữu cũng biết người có thể cứu y. Lão già đầu bạc thở dài, đối phương quá mức quỷ dị, tiền bối vẫn nên chuẩn bị thêm một chút. Bản thân không có năng lực thì cứ nói thẳng ra, khen đối phương như vậy để làm gì? Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Bọn họ lập tức quay đầu lại, trong mắt lão già đầu bạc cũng có một tia tức giận. Lần này vừa thấy liền khiến Mặc Ngôn bị dọa khiếp, sau đó lập tức trốn ra phía sau Xích Huyết đồng tử. Má ơi, cái loại cảm giác đặc biệt khủng bố này. Tôi mới vừa nói chuyện phiếm với bạn. Mặc Ngôn tránh ở phía sau Xích Huyết giải thích. Người vừa mới nói câu đó, hiển nhiên là Mặc Ngôn. Những người khác thực sự không nói nên lời, trái tim nhỏ bé đập rất nhanh. Nếu lão già đầu bạc này ra tay với bọn họ, kia quả thực mọi người đều phải chết. Xích Huyết đồng tử là thảm nhất, hầu như toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía hắn. Quả nhiên, Mặc Ngôn vẫn là chết đi mới an toàn nổi. Lúc này lão già đầu bạc kia lạnh lùng nói, mộng yểm ma tu. Đám người Xích Huyết đồng tử lại không ngốc, rõ ràng người này không hề hữu hảo với bọn họ. Mặc Ngôn chọc hắn thì cũng thôi đi, lại còn mang thân phận ma tu, nếu đối phương muốn làm khó dễ cũng đành chịu. Không chống lại nổi, đối phương cũng không phải tu sĩ tứ giai hay ngũ giai. Nếu là tứ giai hay ngũ giai, nói thật đừng bàn cãi, bọn họ vốn không thèm để ở trong mắt. Hắc bào ma tu thật sự rất đau đầu, bây giờ hắn còn phải suy xét cách chạy trốn, còn phải mang theo nhiều người như vậy cùng chạy. Cũng không biết có thể chạy thoát hay không, tu vi đối phương tuyệt đối ở thất giai trở lên, tỷ lệ chạy trốn thành công quá thấp. Lần sau tuyệt đối không xuất hiện chung với Mặc Ngôn, quá khảo nghiệm năng lực sinh tồn. Những người này bị Mặc Ngôn theo lâu như vậy, cư nhiên còn có thể sống sót, thực không dễ dàng mà. Lúc này Trung Dịch Dương nói, Liễu tiền bối, bọn họ là do cháu mời đến hỗ trợ, câu nói vừa rồi chẳng qua là một phương thức nói chuyện phiếm mà thôi, thỉnh tiền bối rộng lượng bỏ qua. Vẻ mặt lão già đầu bạc vẫn lạnh nhạt như cũ. Có phải là nói chuyện phiếm hay không quan trọng sao? Quan trọng là, ai cho phép cô ta nói những lời này? Xích Huyết đồng tử nhíu mày, người này rõ ràng không muốn bỏ qua cho Mặc Ngôn, cho dù bây giờ không làm khó dễ. Sau này sẽ rơi vào đường cùng, Xích Huyết đồng tử chỉ có thể cung kính nói, vãn bối Xích Huyết đồng tử, gia sư là Thiên Dương đạo nhân, phía sau chính là tiểu sư muội, nếu quấy rầy tiền bối, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Nghe được Xích Huyết đồng tử nói như thế, Liễu Hàn không khỏi nhíu mày, mà lão già đầu bạc kia thì có chút tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, hắn không có biện pháp làm gì hai người này. Vì cái gì? Bởi vì Thiên Dương đạo nhân cực kỳ bênh vực người của. Nghe nói lúc hắn tuổi trẻ khí thịnh, vì để xả giận cho sư đệ của mình, trực tiếp đánh cho tông môn nào đó trở nên tàn phế. Khi đó Thiên Dương đạo nhân mới nhập đạo thất giai, nhưng tương truyền bát giai bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Càng đừng nói hiện tại hắn là bát giai nhập đạo. Chọc đến hắn không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Lão già đầu bạc chẳng qua mới là thất giai nhập đạo, Thiên Dương đạo nhân giết hắn dễ như trở bàn tay. Thế hệ trước đều biết ngũ quang thập sắc tông không dễ trêu vào. Liễu Hàn nói, nếu là danh sư, như vậy hai vị có thể cứu con gái của tôi. Liễu Hàn chỉ để ý con gái của hắn có thể cứu được hay không, còn việc lão già đầu bạc có phải đã chịu vũ nhục hay không, hắn không quan tâm chút nào. Trung Dịch Dương nói, tiền bối, bọn họ chỉ là tới nghiệm chứng một ít việc, người có thể cứu Liễu tỷ còn đang trên đường đến, lát nữa sẽ tới. Liễu Hàn nhíu mày, cái giá còn không nhỏ. Lão già đầu bạc nói, là đại tiền bối dạng nào tới vậy? Đừng là một đám nhóc con lưng dựa sư môn. Không có bản lĩnh thật sự thì chớ nên sằng bậy. Hại mình hại người lại không hay. Lão già đầu bạc chính là không vui. Nếu không phải sợ Thiên Dương đạo nhân, hắn làm gì đến nỗi này? Đương nhiên, động thủ là không có khả năng động thủ. Mấy đứa nhóc mà thôi, không cần thiết vì chút việc nhỏ đó mà đắc tội với Thiên Dương đạo nhân. Thế nhưng lúc bọn họ nói hắn cũng muốn chào phúng mấy câu. Liễu Hàn chưa nói cái gì, tuy rằng lão già đầu bạc này nói không dễ nghe, nhưng cũng có đạo lý nhất định, con gái mình không phải để cho người khác dùng làm thực nghiệm. Duyên Hạo đứng bên chỉ âm thầm nhìn, chưa hề nói gì. Thiên Dương đạo nhân mà thôi, thiên linh cửu phong của hắn lại không phải đắc tội không nổi. Chỉ là những người này chưa đắc tội hắn thôi. Hắc bào ma tu nói với Liễu Hàn, tiền bối, chúng tôi chỉ nhìn xem, cũng sẽ không gây ra bất luận thương tổn nào tới y tiên tử. Mặc Ngôn cũng nói, đúng, chúng tôi chính là dò đường thôi, đến lúc đó phá hiểu đại lão tới là có thể giải quyết vấn đề. người khác giải quyết không được, nhưng chỉ cần có Phá Hiểu đại lão thì thứ gì cũng có thể giải quyết. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Trung Dịch Dương, Biên Hải Đao khách, Hắc Bảo Ma Tu, bọn họ thật sự thực bất đắc dĩ, Mặc Ngôn đây là lập tức đắc tội toàn bộ tiền bối ở chỗ này rồi. Không phải ý nói bọn họ vô năng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này sắc mặt Duyên Hạo cũng không tốt nổi, vừa mới nãy hắn còn nghĩ những người khác không dám đắc tội tới Thiên Dương đạo nhân, Thiên Linh Cửu Phong hắn chẳng có gì mà không dám. Hiện tại đối phương nói như vậy, chẳng khác nào đang nói Thiên Linh Cửu Phong hắn chỉ ai không khỏi, bọn họ đều có thể chữa khỏi. Đây là đang vào mặt. Liễu Hàn cũng không nói nhiều, nói thẳng, các người tính làm như thế nào? Mặc Ngôn nói, thử xem có thể tiến vào mộng cảnh hay không? Liễu Hàn gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này Hắc Bảo Ma Tu đi đến bên cạnh Liễu Y, trên tay hắn xuất hiện một đoàn hắc khí, đang thử dùng hắc khí tiến vào mộng cảnh. Hắn thật sự không có ý định trực tiếp hóa thân mộng yểm đi vào. Chỉ là một lát sau, Hắc Bảo Ma Tu nhíu mày. Sau đó hắn nói với Mặc Ngôn, cô trực tiếp hóa thân thành mộng yểm vào xem thử. Tuy rằng tu vi Mặc Ngôn không bằng hắn, nhưng cô chuyên về mộng yểm, trên phương diện mộng yểm nhất định không hề kém cạnh hắn. Càng đừng nói đã được Phá Hiểu chỉ điểm qua. Cho nên bảo Mặc Ngôn hóa thân mộng yểm đi vào là thích hợp nhất. Tuy rằng hắn hóa thân mộng yểm đi vào cũng không có gì, nhưng cứ cảm giác đang xâm lấn vị tiên tử này. Nhất định cha mẹ tiên tử sẽ không vui, cho nên Hắc Bảo Ma Tu liền nhanh nhẹ tránh đi việc này. Mặc Ngôn lại không lo lắng cái này, cô căn bản không để ý quá nhiều. Thế nhưng cô cũng là phái nữ, cho nên thoạt nhìn liền không có cái gì không ổn cả. Rất nhanh, Mặc Ngôn hóa thành mộng yểm trực tiếp tiến vào mộng cảnh của Liễu Y, nhưng chưa được bao lâu Mặc Ngôn đã ra ngoài. Lúc này Liễu Hàn hỏi ngay, thế nào? Mặc Ngôn kinh ngạc hô lên, không tìm được, tại sao lại như vậy? Lão già đầu bạc nói, lão phu đã nói là tìm không thấy tung tích, các ngươi cứ một hai không tin. Hiện tại biết bọn họ bất phàm rồi chứ? Mặc Ngôn không phục, sau đó nói, tôi gọi điện thoại cho Phá Hiểu đại lão. Sau khi lấy di động ra, cô chần chờ, tôi không biết số điện thoại của Phá Hiểu đại lão. Xích Huyết đồng tử nói, để tôi gọi. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết nhắn cho Mặc Ngôn một hàng chữ, câm miệng, ít nói chút đi. Mặc Ngôn cố ý ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà huýt sáo, không phát hiện, cái gì cũng chưa thấy. Lục Nguyệt Tuyết thật sự rất muốn đập cho Mặc Ngôn một trận ngay tại chỗ. Lúc này Xích Huyết đồng tử cũng đã gọi được điện thoại, Phá Hiểu đạo hữu, là như thế này. Gì? Anh tới rồi. Nhanh như vậy. Nhắm mắt lại. Có ý gì? Sau đó Xích Huyết đồng tử thu hồi di động, hắn vẫn không thể hiểu ra vì sao lại như thế. Lúc sau Xích Huyết đồng tử nói nhỏ với đám Biên Hải đao khách. Phá Hiểu đạo hữu bảo chúng ta nhắm mắt lại đứng qua một bên, chưa nói vì cái gì. Mọi người, Biên Hải đao khách nói, vẫn là đứng qua một bên đi. Trung Dịch Dương hỏi lại, không nhắm mắt sao? Xích Huyết đồng tử nói, không có việc gì, trước cứ nhắm lại, nhưng phải có người giữa chừng mở mắt ra, đến lúc đó chúng ta nhìn xem tình huống. Lục Nguyệt Tuyết cùng Biên Hải đao khách gật gật đầu. Mặc Ngôn ngơ ngác, ai? Xung Phong. Hắc Bảo Ma Tu nhìn Mặc Ngôn, một câu cũng không muốn nói. Những người khác cũng nhìn Mặc Ngôn. Mặc Ngôn nói, nhìn tôi làm gì? Đám Xích Huyết đồng tử không nói gì, chỉ là đứng ở một bên, sau đó nhắm mắt lại. Những người khác mặt mày ngơ ngác. Đừng nói chi lão già đầu bạc, ngay cả Uyển Cầm cũng có cảm giác đang bị mấy đứa nhóc này trêu chọc. Trong mắt Liễu Hàn cũng có một tia tức giận. Chuyện gì đây? Giỡn chơi sao? Thế nhưng có là Thiên Dương đạo nhân tự mình tới, cũng không đến nỗi như vậy chứ. Nhưng ngẫm lại Liễu Hàn cũng cảm thấy rất có khả năng. Kia cũng là Thiên Dương đạo nhân, lá gan mấy đứa nhóc này quả thật không nhỏ. Ai chống lưng cho bọn hắn? Thiên Dương đạo nhân cũng không đủ đi. Ngũ Quang Thập Sắc Tông không dễ chọc, người khác không biết, Liễu Hàn rất rõ ràng. Đó là môn phái truyền thừa đã lâu, đừng thấy bọn họ ít người, có đôi khi bọn họ làm ra những chuyện khiến người khác phải tim đập chân run. Tuy có hơi bực mình nhưng Liễu Hàn vẫn không làm gì, không phải nói người kia đã đến rồi sao? Cứ đứng yên quan sát là được rồi. Nếu thật sự lãng phí thời gian của hắn, hắn sẽ làm cho đám nhóc này biết, cái gì gọi là nghiêm cẩn. Lão già đầu bạc và Duyên Hạo cũng nhíu mày, bọn họ cũng cảm giác mấy tên nhóc này đang nghịch phá. Lúc này Giang Tả đã đi vào trong sân nhà Liễu Y, có một cổ khí tức không hề yếu, là kiếm tu cửu giai. Kiếm Thập Tam nói. Giang Tả nói, thực bình thường. Kiếm Thập Tam gật đầu, ừ, là. Vốn dĩ Kiếm Thập Tam cũng muốn nói là ta cũng thấy thế, nhưng mà ngẫm lại, chính mình nếu giao đấu cũng sẽ có chút cố sức. Liền không có mặt mũi nào nói tiếp. Dù sao, những gì là bình thường trong mắt Giang Tả có khi không quá bình thường. Sau đó Kiếm Thập Tam lại nói, bên trong có mấy người kia. Giang Tả gật đầu, ừ, tôi có gọi thêm một nhóm tới. Kiếm Thập Tam nói, bọn họ thừa nhận nổi sao? Giang Tả tự nhiên biết Kiếm Thập Tam đang nói cái gì, khí thế hiện tại của hắn không phải người bình thường có thể thừa nhận. Vấn đề không lớn, những người đó không có gì đáng nói, chỉ có tâm đủ lớn. Tôi đã bảo bọn họ nhắm mắt lại, chẳng qua 8 phần là không ăn thua gì. Giang Tả nói thật bình tĩnh. Nếu như vậy, Kiếm Thập Tam cũng không nói gì nữa. Sau đó hai người trực tiếp đi về phía phòng của Liễu Y. Đối với bọn họ mà nói, sẽ không có chuyện lạc đường hay không quen đường như vừa nói. Khí tức ở nơi đó, muốn đến còn không phải rất dễ dàng sao. Lúc này Liễu Hàn cũng nhíu mày, kiếm tu rất cường đại. Liễu Hàn hỏi Trung Dịch Dương, bằng hữu của các người là một kiếm tu bát giai. Trung Dịch Dương lắc đầu, không phải, là siêu cấp đại lão 9.9. Mặc Ngôn bổ sung một câu. Liễu Hàn, Duyên Hạo, Lão Già Đầu Bạc, Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải Đao Khách. Tất cả mọi người đều muốn giết chết Mặc Ngôn. Cô câm miệng đi được không? Liễu Hàn cũng tức giận, người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông quả nhiên vẫn luôn khiến người ta thật chán ghét. Cái đứa nhỏ này càng khiến cho người ta muốn động thủ. Cũng không biết Thiên Dương đạo nhân giáo dục kiểu gì, sao có thể còn sống tới bây giờ. Loại người này, cư nhiên không có bị người ta đánh chết, thật là kỳ tích. Đương nhiên, nếu có Dương đạo nhân ở đây, hắn sẽ nói, không liên quan tới tôi. Lúc này Xích Huyết Đồng Tử cũng nói, tiền bối, quả thực Phá Hiểu đạo hữu không phải bát giai, ngẫm lại mới qua 3 tháng, hẳn là tứ giai. Sau đó những người khác phối hợp gật đầu, đặc biệt là mọi người đều nhắm mắt lại. Cái này làm cho những người còn lại cảm thấy thực quỷ dị. 3 tháng, cho nên tứ giai. Logic kiểu gì thế? Chẳng qua bọn họ cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào cửa, bởi vì tất cả mọi người cảm giác được, sắp có người xuất hiện trước cửa. Đúng vậy, trước cửa thấp thoáng 2 bóng người. Bọn họ sóng vai đi đến. Ánh mắt đầu tiên của bọn Liễu Hàn là nhìn về phía Kiếm Thập Tam, chủ yếu là do Kiếm Thập Tam tản ra kiếm ý, nên mới theo bản năng chú mục vào hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, mà trong nháy mắt lúc nhìn vào hắn. Tất cả mọi người cảm giác trong đầu nổ vang. Ong trong đầu Uyển Cầm trống rỗng, tiếp theo cả người run rẩy, thân thể theo bản năng mềm xuống. Thật đáng sợ, sợ hãi đang tràn ngập cô. Làm cô khó có thể thừa nhận. Nếu không phải Liễu Hàn ở một bên đỡ lấy, rất có thể cô đã trực tiếp tê liệt quỳ xuống mặt đất. Liễu Hàn cũng kinh hãi không thôi, hiện tại hắn đã cúi đầu, ở trước mặt người kia. Chính mình trở nên nhỏ bé đáng sợ. Thậm chí có loại cảm giác muốn thần phục. Cái loại cảm giác này làm hắn rất khó chịu, thế nhưng vô pháp phản kháng. Hắn chợt nghĩ đến câu nói mà không biết người nào đã nói với hắn, rằng khi hắn nhũn chân, thậm chí muốn quỳ xuống đất triều bái, con gái hắn liền được cứu rồi. Đáng sợ, khủng bố, trên đời này cư nhiên thật sự có loại người này. Mà lúc nhìn thấy người kia rồi, bấy giờ Liễu Hàn lại không dám nói lời nào. Bởi vì đối phương không có cho hắn nói chuyện. Duyên Hạo cùng Lão Già Đầu Bạc kia cũng cúi đầu, trong lòng bọn họ sợ hãi, thậm chí muốn chạy trốn, chính là không động đậy nổi, cũng không dám động. Đối mặt người kia, bọn họ cảm giác bản thân muốn chết đi. Sau đó bọn họ nhìn những tiểu bối đang nhắm hai mắt đó. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, mấy tên nhóc trẻ người non dạ này lại, có thể thỉnh ra được một người khủng bố đến như thế. Nếu đối phương đã khủng bố như thế, sao các người không nói sớm một chút, nói sớm một chút thì bọn tôi đã đi ngay rồi. À đúng rồi, Ma Tu kia có nói, siêu cấp đại lão 9.9. Mà nó chứ, lần sau có thể nói nghiêm túc một chút, đáng tin một chút hay không? Có thể nhấn mạnh thêm mấy lần thì càng tốt. Liễu Hàn cũng là chua xót không thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Dịch Dương sẽ mời được người như thế này. Nếu sớm biết như thế, hắn cũng không đến mức mắt lạnh nhìn người. Ngoại trừ đám người Xích Huyết Đồng Tử, Giang Tả căn bản không thèm để ý đến người khác, chỉ là khi hắn đi đến cạnh mép giường Liễu Y, có một vị lão già bước ra chặn đường hắn. Tránh. Nghe thanh âm như thế, trong lòng Lão Già Đầu Bạc run lên, phảng phất mới vừa cận kề cái chết. Thanh âm hắn trở nên run rẩy. Vâng, vâng thưa tiền bối. Mặc Ngôn ở một bên đặc biệt tò mò. Phá Hiểu đại lão tuy rằng là đại lão 9.9, nhưng rõ ràng vừa mới nãy cái tên tóc bạc kia rất kiêu ngạo, sao giờ lại không thấy dỗi mấy câu nữa rồi. Cô còn muốn xem kịch mà. Nhưng lúc nói chuyện hắn cũng đang run rẩy, là nhìn thấy thứ gì khủng bố sao? Phá Hiểu đại lão không cho xem, có phải Phá Hiểu đại lão đã xảy ra biến hóa gì hay không? Tỷ như nữ tính hóa. Cái này quả thật rất tổn hại uy nghiêm. Nhưng thật muốn nhìn một chút quá. Ừ, liền liếc mắt ngắm một cái, chỉ một chút thôi, đến lúc đó vẽ ra đem đi bán. Nhất định sẽ có giá trên trời. Ừ, vậy xem một cái đi, mọi người đều không biết. Ma Tu Mặc Ngôn mình thật là cơ linh. Sau đó Mặc Ngôn che mặt mình lại, giữa kẽ hở của những ngón tay mở mắt nhìn một chút. Rất nhanh, cô nhìn thấy Phá Hiểu. Trong nháy mắt đó, Mặc Ngôn đùng đùng quỳ xuống, còn không cẩn thận kéo theo Lục Nguyệt Tuyết bên cạnh. Lục Nguyệt Tuyết hoảng sợ nhanh chóng mở mắt ra nhìn, sau đó cũng quỳ xuống, lúc quỳ xuống đụng phải Xích Huyết đồng tử, Xích Huyết đồng tử bèn mở mắt ra. Không có gì nghi vấn, cũng quỳ xuống, sau đó ảnh hưởng tới trung dịch dương ảnh hưởng tới biên hải đao khách ảnh hưởng tới hắc bào ma tu. Mọi người cùng nhau quỳ. Má nó, liên quan gì tới tôi chứ? Hắc bào ma tu thật phẫn nộ, hắn phát hiện là do Mặc Ngôn cầm đầu. Nhưng cùng với phẫn nộ là run rẩy sợ hãi, nhìn thấy đám người Mặc Ngôn nhất tề quỳ xuống, còn đặc biệt chật vật, Giang Tả cũng không biết nói cái gì. Dù sao ngay từ đầu hắn đã đoán được, những người này căn bản là không an phận. Lúc này Mặc Ngôn đã cúi đầu, cô sắp dán cả người lên trên đất mà vẫn mở miệng hỏi, Phá Hiểu đại lão, này, cái này chính là uy thế 9.9 sao? Giang Tả nói, 9.9, tính toán đâu ra đấy thật. Nếu 9.8 được xem là đại cảnh giới đại đạo giả, như vậy 9.9 được xưng là trí cao cũng không quá. Chẳng qua hai cảnh giới này đã vượt qua cửu giai rồi. Cửu giai căn bản không thể nào sánh bằng Giang Tả cũng không quản những người đó, tiếp tục đến bên mép giường Liễu Y. Giang Tả không nhìn đám người Mặc Ngôn, bọn họ cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Xích Huyết đồng tử nhỏ giọng nói, Lục Nguyệt Tuyết, cô kéo tôi làm gì? Lục Nguyệt Tuyết rất tức giận, hiện tại cô đang đè lên đầu Mặc Ngôn, cương quyết không cho cô ta đứng lên. Thôi được, tất cả mọi người đều biết, dù sao ngay từ ban đầu mọi người đều biết người nào đó sẽ nhìn lén. Nhưng không một ai ngờ được nhìn vào Phá Hiểu sẽ là loại cảm giác này. Có cần khủng bố vậy không? Lúc này thì đám Liễu Hàn cũng phải bội phục mấy đứa nhóc kia, đã thành ra như thế còn dám nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hơn nữa còn hoàn toàn không sợ bị người kia nghe được. Gan lớn vậy sao? Giang Tả chỉ liếc mắt nhìn Liễu Y một cái, sau đó nói, Trung Dịch Dương, lại đây. Trung Dịch Dương nghe thấy Phá Hiểu kêu hắn, trong lòng nhũn ra. Nhưng không đi thì không được. Chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên, sau đó cúi đầu lê bước đến bên cạnh Phá Hiểu. Căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn Phá Hiểu. Giang Tả lấy ra một quả chứa đựng pháp bảo đưa cho Trung Dịch Dương. Trung Dịch Dương tiếp nhận pháp bảo nhưng có chút không hiểu, tình huống gì đây? Giang Tả nói, Tây Môn Suy Hỏa cho tôi, hẳn cậu biết đây là cái gì, tôi giao cho cậu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn Giang Tả đã muốn đưa nó cho Trung Dịch Dương từ sớm, nhưng không phải hắn quên mà là không có thời gian, lúc này vừa vặn đưa qua. Dù sao cũng có khả năng hắn quay đầu là lại quên mất. Cũng không phải trí nhớ hắn không tốt, chỉ là không để ở trong lòng. Trung Dịch Dương lập tức nói, Phá Hiểu đạo hữu yên tâm, gần đây tôi có được một quyển thực đơn khá là thâm sâu. Chủ nghệ đã tiến bộ vượt bậc, nhất định không làm đạo hữu thất vọng. Kỳ thật Giang Tả vẫn rất vừa lòng với chủ nghệ của Trung Dịch Dương. Tuy rằng so ra kém ông chủ bán đậu hũ, nhưng cũng có bản sắc của riêng mình. Trước mắt Giang Tả thường xuyên ăn đồ ăn của ba người. Một là ông chủ bán đậu hũ, hai là Trung Dịch Dương, người cuối cùng dĩ nhiên là Tô Kỳ. Tô Kỳ có chủ nghệ kém cỏi nhất, nhưng lại không thể bắt bẻ nhất lúc sau Giang Tả cũng không thèm để ý này đó nữa, mà là hỏi, các người vừa mới thử qua. Trung Dịch Dương gật đầu, bọn Mặc Ngôn không tìm thấy mộng cảnh. Giang Tả nói, còn khiến người ta ngoài ý muốn. Kiếm Thập Tam nói, mộng cảnh bị ẩn tàng rồi, tôi thấy được. Kiếm Thập Tam từng gặp mộng nhân, nên hắn nắm khá rõ về mộng cảnh. Chủ yếu vẫn là do hắn lợi hại. Giang Tả gật đầu, tôi vào xem. Nói xong Giang Tả liền nhắm mắt lại, sau đó dùng ý thức xông vào. Chỉ là gần như ngay lập tức, Giang Tả đã lui trở về, ồ. Giang Tả có chút kinh ngạc. Lúc này trên người Liễu Y phát ra một luồng sáng, giống như đang ngăn cản cái gì đó. Kiếm Thập Tam không hiểu, những người khác càng không hiểu. Liễu Hàn đứng ở một bên có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng Giang Tả ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, khí thế cường đại áp hắn không dám tùy ý mở miệng. Giống như trong mắt đối phương, mấy đứa nhóc kia còn hơn hẳn hắn. Trên thực tế, Giang Tả chưa bao giờ gặp qua người này nên cũng không định nói gì với đối phương. Bởi vậy cứ làm lơ là tốt nhất. Còn những người khác, dĩ nhiên càng có thể làm lơ. Chờ khi nào có vấn đề cần hỏi lại nói sau. Thế nhưng quả thật lúc này Giang Tả đang có nghi vấn, hắn mở miệng nói, ai đi vào? Vấn đề Giang Tả hỏi có rất nhiều người không hiểu lắm, còn Liễu Hàn thì càng không hiểu gì. Nhưng mà Trung Dịch Dương lại nói, tôi có thể đi vào, là lúc còn nhỏ khi gặp Liễu tỷ lần đầu tiên, nhưng chuyện đó chỉ phát sinh có một lần, tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Giang Tả nhìn Trung Dịch Dương, nói, qua đây, nắm lấy tay cô ấy. Bị Giang Tả nhìn, Trung Dịch Dương càng cúi đầu thật thấp. Nếu không phải hắn nhận thức Phá Hiểu, hắn thật sự không chịu nổi. Mà có nhận thức cũng không chịu nổi. Lúc này Mặc Ngôn lại thầm thì với những người khác, đột nhiên tôi cảm thấy, Phá Hiểu đại lão lạnh nhạt trước kia thân thiết biết bao nhiêu. Những người khác gật đầu, vô cùng đồng ý, Trung Dịch Dương cũng vô cùng đồng ý. Dưới ánh nhìn của Phá Hiểu, thật sự sẽ hỏng mất. Bị dọa đến hỏng. Trung Dịch Dương nhanh chóng lấy tay Liễu Y ra khỏi ổ chăn, sau đó nắm lấy tay cô. Giang Tả nói, được rồi, đi vào sau đó, Giang Tả búng ngón tay một cái, Trung Dịch Dương trực tiếp mất đi ý thức. Ừ, quả nhiên vào được, xem ra cô ta không hề phòng bị Trung Dịch Dương. Giang Tả nói, khi nãy cũng không phải hắn không vào được, mà là Liễu Y phòng bị quá mạnh. Mạnh mẽ tiến vào sẽ bất lợi cho Liễu Y, hơn nữa ánh sáng có chút chói mắt quá. Lúc sau, Giang Tả thừa dịp Trung Dịch Dương đi vào làm lộ ra chỗ hổng cũng lập tức vào theo. Giang Tả nhắm mắt lại, nhưng khí thế vẫn tồn tại như cũ. Tất cả mọi người đều không thoải mái. Lúc này Kiếm Thập Tam nói, đưa lưng về phía hắn sẽ tốt hơn nhiều. Tuyên bố xuất phát từ kinh nghiệm, chư vị đạo hữu nên tin tưởng, tuyệt đối đừng phản bác. Sau đó cả đám đưa lưng về phía Giang Tả, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Lúc này Mặc Ngôn nói, thật nhàm chán quá, chi bằng chúng ta gọi bọn Tiêu Tiểu Mặc tới đi, thuận tiện mang mấy bộ bài đến đây đánh chơi. Mọi người, đám xích huyết đồng tử triệt để câm nín rồi, thường xuyên bị Phá Hiểu bắt được lúc đánh bài đã khiến cả đám lo lắng muốn chết, cô ta lại muốn bọn họ ở chỗ này làm trò đánh bài trước mặt Phá Hiểu. Là không muốn sống nữa đúng không? Giang Tả nhíu mày, tai nạn, có quan hệ với Cổ Mộng Quốc sao? Kiếm Thập Tam trực tiếp phủ định, không có, bọn họ suy đoán có quan hệ với Thiên Bi Thần Chiến. Giang Tả kinh ngạc, có vẻ như vấn đề rất nghiêm trọng. Sự xuất hiện của Vạn Linh Thạch có quan hệ với Thiên Bi Thần Chiến, cũng đâu thể trong một thời gian ngắn liền khai triển Thiên Bi Thần Chiến chứ. Hẳn là không đến mức đó đi. Phải biết rằng đời trước hắn chưa từng nghe đến chuyện này. Huống hồ cái loại chiến dịch như Thiên Bi Thần Chiến, cũng đâu phải 100 năm là đánh xong. Thời điểm hắn xuất thế, tu luyện giới vẫn thực phồn vinh. Cho dù sau này không dám chắc, thì 100 năm trước khẳng định không có Thiên Bi Thần Chiến. Chỉ là, hiện tại cái gì cũng thay đổi, có thể đến sớm hay không cũng không chắc được. Giang Tả lại hỏi, cần bao lâu? Kiếm Thập Tam nói, mấy ngày nay là không có khả năng ra ngoài. Theo như lời bọn họ nói, Vạn Linh Thạch có chút quan hệ với Vạn Diệp Tiên Linh. Nếu không chuẩn bị tốt sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Cho nên trong thời gian ngắn, đừng nói là ra ngoài, ngay cả thời gian rảnh cũng không có. Giang Tả nghe xong liền sửng sốt, nói như vậy. Hắn tự do là chuyện đáng để vui vẻ, thế nhưng đến tận mấy ngày không được nhìn thấy Tô Kỳ. Lát sau lại nghe Kiếm Thập Tam hỏi, tiểu hữu có rảnh không? Giang Tả khó hiểu, có. Tô Kỳ không? Ờ, thường thường hắn luôn rảnh. Kiếm Thập Tam nói, tôi đi tìm cậu. Sau đó Kiếm Thập Tam liền tắt điện thoại. Còn về vị trí, đại khái không cần phải nói. Ở trong thánh địa, Kiếm Thập Tam muốn tìm ai đó là cực kỳ đơn giản. Lúc sau, Giang Tả ra khỏi phòng rồi xuống đại sảnh ở lầu dưới. Bật đèn lên, Giang Tả định kiếm chút gì đó để ăn. Nghĩ nghĩ, bản thân cũng không nấu ăn, vẫn nên đi tìm ông chủ bán đậu hũ kia thôi. Thuận tiện bảo hắn làm chút hải sản để ăn, có Kiếm Thập Tam, ắt hẳn không có vấn đề gì lớn. Rửa mặt xong, Giang Tả ra khỏi cửa. Kiếm Thập Tam vẫn chưa tới, thế nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, dù sao đi đâu cũng không ảnh hưởng. Lúc Giang Tả ra ngoài, ngoại trừ ánh trăng cùng đèn đường, cơ bản nhìn không thấy bóng người. Buổi tối ở đây không đông lắm. Chỉ có mấy con phố vắng người qua lại. Ở chỗ khác, ngay cả bóng quỷ cũng không có. Thế nhưng với Giang Tả mà nói là rất thích hợp, dù sao có thể hiện tại hắn vẫn mang loại khí thế đó. 4 ngày, cũng không biết nó có còn không. Thực mau, Giang Tả đã đến được cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ. Cửa hàng đang mở, nơi này lúc nào cũng buôn bán cả. Ông chủ bán đậu hũ lại không cần ngủ. Lúc Giang Tả tiến vào, Lộ Chân liền tới đây. Đang đi giữa đường, ngẩng đầu nhìn lên chợt thấy Giang Tả, ong một tiếng. Lộ Chân quỳ xuống. Một quỳ đột nhiên xuất hiện này làm Giang Tả ngây ngẩn cả người. Có cần khoa trương như vậy sao? Giang Tả hỏi Lộ Chân gian nan nói, so với lần trước còn khoa trương hơn. Lộ Chân muốn chạy, muốn trốn đi. Nghĩ nghĩ, Giang Tả cảm thấy, đại khái là do mấy ngày nay bị Tô Kỳ áp chế. Dù sao lúc Tô Kỳ có mặt, thứ này liền không có, hiện tại phóng xuất ra ngoài, liền càng thêm hung mãnh. Giang Tả không đỡ Lộ Chân dậy, mà là đi thẳng về phía trước. Vừa đi vừa hỏi, ông chủ bán đậu hũ có ở đây không? Lộ Chân cũng đứng dậy, hắn đi theo sau Giang Tả. Nghe được Giang Tả hỏi như thế, Lộ Chân không chút do dự nói, tôi đi gọi ông chủ bán đậu hũ tới ngay. Mẹ hắn có dặn qua, nếu có việc là phải đi tìm người lớn ngay, trẻ con không nên cứng rắn làm gì. Lúc ông chủ bán đậu hũ bị Lộ Chân gọi ra, liền có suy nghĩ muốn đánh chết Lộ Chân. Nếu không muốn đi thì có thể nói thẳng với hắn là ai tới mà. Hai chúng ta cùng nhau chạy không phải tốt hơn sao? Cứ phải lôi mình ra cho bằng được để làm gì? Mẹ ơi, khí thế khủng bố này, thật khó chịu quá. Nhiều ngày như vậy rồi, vì cái gì càng ngày càng đáng sợ? Không phải đã nói mấy ngày là sẽ ổn sao? Lúc này, Kiếm Thập Tam từ cửa bước vào. Lúc hắn bước vào, vừa lúc Giang Tả nhìn qua. Vừa bắt gặp ánh mắt của Giang Tả, Kiếm Thập Tam đột nhiên sửng sốt, Ngay sau đó, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế bá đạo. Khí thế bá đạo kia không ngừng tuôn trào, vốn định đột phá áp chế khí thế của đối phương, đáng tiếc vẫn không thể đột phá nổi, rung động vài cái lại bị áp đã trở lại. Thế nhưng kiếm ý của kiếm thập tam vẫn không tiêu tan như cũ. Giang Tả nói, không ảnh hưởng. Kiếm thập tam lắc đầu, ngoại trừ lúc nói chuyện bình thường, những mặt khác đều bị ảnh hưởng, lại càng không dám động thủ, một khi động thủ liền cảm giác bị thiên địa áp chế. Giang Tả hiếu kỳ nói, vậy xuất kiếm thì sao? Lúc này kiếm thập tam ngồi ở đối diện Giang Tả, nói, khó nói lắm, nhưng đối với tôi thì đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Tôi có một loại cảm giác, chỉ cần có thể xuất kiếm trong trạng thái này của tiểu hữu, trong thiên hạ này sẽ không có bất cứ thứ gì có thể trở ngại tôi xuất kiếm. Giang Tả nói, thời gian duy trì loại trạng thái này rất ngắn, hơn nữa rất phiền toái. Có thể không phiền toái sao? Đi ở trên đường, nhìn vào ai mà người đó không quỳ. Đừng nói là tu vi thấp, ngay cả cửu giai cũng không thể miễn dịch. Liễu Y kinh ngạc hô lên, Trung Dịch Dương. Sao em lại chạy vào trong mộng của chị? Nhìn thấy Trung Dịch Dương có thể đụng tới thánh quang, Liễu Y liền vui vẻ hẳn lên. Lúc này có người tới bên cạnh mình, cảm giác đặc biệt an tâm. Đặc biệt là Trung Dịch Dương, người đã lớn lên cùng mình. Trung Dịch Dương nói, còn không phải do Liễu Tỷ không thể tỉnh lại. Sau đó em cùng Phá Hiểu đạo hữu mới tới cứu chị ư. Liễu Y Y, cô thật sự không biết bản thân không thể tỉnh lại, cô còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ như bình thường. Còn đang chờ tỉnh lại nữa kìa. Lúc này Giang Tả cũng đi tới, hỏi, cô có nhìn thấy người nào không? Liễu Y Y nhìn thấy Phá Hiểu, tự nhiên cũng là lên tiếng chào, sau đó lắc đầu, không thấy được cụ thể. Nhưng tôi vẫn cảm giác có người trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào mình. Giang Tả gật đầu, sau đó lại hỏi, hoàn toàn hắc ám bắt đầu từ khi nào? Liễu Y lắc đầu, không quá nhớ rõ, nhưng cũng đã nhiều năm. Giang Tả không hề nói gì, đã nhiều năm sao? Xem ra đều là công lao của Thánh Quang. Trung Dịch Dương hỏi, Phá Hiểu đạo hữu còn muốn làm gì sao? Ánh mắt Giang Tả lướt qua Trung Dịch Dương, nhìn về phương xa nói, qua bên kia nhìn xem. Giang Tả muốn đi qua. Dĩ nhiên bọn họ không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể cùng qua nhìn, thử. Có thánh quang của Liễu Y, hiển nhiên Giang Tả cũng không muốn tự mình bật đèn nữa. Chẳng qua thánh quang của Liễu Y đã không còn chói mắt, xem ra sắp không kiên trì được bao lâu. Lúc này, Liễu Y hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, nơi này có cái gì sao? Cái này rất quan trọng, nếu thật sự có cái gì, sau này nàng cũng không dám ngủ. Sợ nhìn thấy thứ gì đó. Giang Tả gật đầu, nhất định có thứ gì đó, chẳng qua không giống như cô tưởng tượng. Trung Dịch Dương nói, không giống. Chẳng lẽ không phải có quỷ linh tinh gì đó sao? Liễu Y Y cũng nghĩ như vậy, cô cực kỳ sợ mấy thứ này. Giang Tả nhìn về phía bọn họ, không khỏi hỏi, quỷ? Không, không phải thứ đó. Không phải sao? Liễu Y Y hơi vui vẻ, nếu không phải là nó thì cô đã không sợ hãi như thế rồi. Giang Tả gật đầu, sau đó giơ tay chỉ về phía trước, khẳng định không có quỷ, chỉ có thứ kia thôi. Trung Dịch Dương cùng Liễu Y Y sửng sốt. Ngay sau đó nhìn theo phương hướng Giang Tả chỉ. Vừa nhìn một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Là một cánh cổng vừa đen nhánh vừa góc cạnh rõ ràng. Cánh cổng này vô cùng to lớn, phảng phất lộ ra khí tức u ám, làm người nhìn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa cánh cổng này đã hở ra một khoảng trống nhỏ, giống như sắp có thứ gì đó trào ra ngoài. Liễu Y Y trực tiếp trốn ra phía sau Trung Dịch Dương, cô cảm giác có vô số đôi mắt đang nhìn vào mình. Đúng, chính là loại cảm giác này, là cảm giác mỗi lần gặp ác mộng. Trung Dịch Dương cũng có chút hoảng sợ, trong mộng có một cánh cổng đáng sợ, sao có thể không hoảng hốt? Phá Hiểu đạo hữu, cái này là... Trung Dịch Dương hỏi. Giang Tả lại không có biểu tình gì, chỉ lạnh nhạt nói, cổ mộng đại môn, lối ra cho cổ mộng quốc hiện thế. Nghe thấy vậy, đầu óc Trung Dịch Dương và Liễu Y Y trở nên trống rỗng, dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ có thế nào cũng không hề nghĩ tới, cái này cư nhiên chính là cổ mộng đại môn. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng cổ mộng đại môn xuất hiện trong mộng của Liễu Y, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cổ mộng quốc đến, như vậy người đầu tiên gặp nạn. Phá Hiểu đạo hữu, vậy Liễu Tỷ sẽ thế nào? Trung Dịch Dương vội la lên. Giang Tả lắc đầu, cửa đã mở, cổ mộng quốc sẽ đến, không thể tránh được. Đồng tử Liễu Y co rụt lại, sau đó hỏi, có phải tôi không thể ngủ nữa hay không? Trung Dịch Dương bất đắc dĩ, Liễu Tỷ, lúc này chị còn để ý đến ngủ ư? Có thể ngủ chị cũng không dám ngủ mới đúng chứ. Giang Tả không đưa ra đáp án nào mà nói tiếp, trước tiên đi ra ngoài đã, hẳn là có mộng nhân ở gần đây, cũng không biết đã chạy thoát chưa. Giang Tả không định tìm kiếm gì, một tên mộng nhân mà thôi, chẳng gây ra được ảnh hưởng nào to tát. Vì che giấu mộng cảnh của Liễu Y, hẳn tên đó đã phải dùng hầu hết sức mạnh, không đáng để lo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng có một điểm khiến Giang Tả có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn cho rằng Mộng Nhân sẽ vì chiếu cố vị trí cánh cổng mà khuếch tán sự sinh trưởng của Mộng Chi Hoa, nhất định sẽ không tụ tập bên cạnh cánh cổng. Bây giờ hắn phát hiện, có thể hắn đã đánh giá cao những Mộng Nhân đó rồi. Bọn họ là thiểu năng trí tuệ sao? Cư nhiên không thèm dốc sức yểm hộ gì cả. Là quá tự tin hay là quá ngu? Mệt cho hắn còn tưởng Mộng Nhân thông minh chút đỉnh. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trung Dịch Dương bất đắc dĩ, hắn vô cùng bài xích việc đi ra ngoài, khó chịu lắm. Cuối cùng hắn đành nói với Liễu Y, Liễu tỷ, lúc đi ra ngoài tốt nhất là chuẩn bị tâm lý một chút. Liễu Y cho rằng Trung Dịch Dương đang ám chỉ chuyện cổ mộng đại môn, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Sau đó thân ảnh Giang Tả trực tiếp biến mất, Trung Dịch Dương biến mất theo, Liễu Y cũng biến mất tại chỗ. Mà chờ đến khi bọn họ biến mất, một mộng nhân lập tức xuất hiện ở gần đó, hắn có hơi sợ hãi. Cứ cảm thấy có người đã phát hiện ra hắn. Thế nhưng không có việc gì, đại môn sắp mở ra, mộng nhân bọn họ sắp làm chủ thiên hạ. Bên ngoài, tuy Giang Tả chỉ là nhắm mắt đứng đó, nhưng không một ai dám rời đi hay tùy ý đi lại. Dám tự tiện bò lung tung, cũng chỉ có kẻ cấp bậc thấp như Mặc Ngôn. Tuy vẫn sợ, nhưng còn tốt hơn mấy vị đại tiền bối kia nhiều. Chẳng qua muốn đứng dậy lại đứng dậy không nổi, cho nên chỉ có thể ngồi dưới đất. Đây cũng là vì không còn cách nào. Biên Hải Đao khách thở dài, sớm biết thế thì đã ở bên ngoài chờ Phá Hiểu đạo hữu tiến vào rồi. Mặc Ngôn tắc nói thật, các người có từng ảo tưởng qua chưa, rằng có một ngày mình sẽ chân dẫm Phá Hiểu, tay đã tu luyện giới, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Phá Hiểu đại lão ghê gớm như vậy, thực lực cường đại như vậy, dẫm lên hắn nhất định có thể treo giới tu luyện lên mà đánh. Biên Hải Đao khách, Xích Huyết đồng tử, những người khác, cô thật đúng là biết chọn đề tài. Thanh âm của Phá Hiểu đột nhiên vang lên ở phía sau Mặc Ngôn. Nghe được thanh âm này, Mặc Ngôn cảm giác sau lưng đổ vô số mồ hôi lạnh. Đại khái là mồ hôi lạnh của cả cuộc đời này đang tuôn ra cùng một lúc. Mặc Ngôn nhanh chóng tìm ra lý do để bào chữa, lập tức xoay người nhìn về phía Phá Hiểu, muốn giải thích. Chỉ là trong nháy mắt lúc cô ta quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia của Phá Hiểu. Bấy giờ trong đầu Mặc Ngôn trở nên trống rỗng, cuối cùng cô ta vẫn không cách nào vực dậy nổi tinh thần. Tiếp theo đó, Mặc Ngôn trực tiếp tê liệt ngã sóng xoài xuống mặt đất, đôi mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Bị dọa ngất rồi, còn có thể bị dọa thành thiểu năng trí tuệ hay không cũng rất khó nói. Đám người Xích Huyết đồng tử không còn lời nào để nói. Đã biết nhất định sẽ bị Phá Hiểu bắt được rồi mà. Mặc Ngôn căn bản không biết cái gì gọi là cẩn thận, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Cũng không biết còn có thể sống được bao lâu. Xích Huyết đồng tử cảm thấy quá mệt mỏi. Vì sao Mặc Ngôn còn chưa chịu trở về địa giới ma tu kia chứ? Chờ Mặc Ngôn ngất xỉu rồi, Giang Tả cũng không thèm để ý nữa, mà Trung Dịch Dương cũng đã tỉnh lại. Nhưng Liễu Y vẫn bất tỉnh như cũ. Vốn dĩ Liễu Hàn muốn hỏi, nhưng nụ cười quỷ dị của Phá Hiểu lúc nãy đã làm hắn hoảng sợ. Nếu đối mặt chính diện, rất có thể tình trạng của hắn cũng không khá hơn Mặc Ngôn kia là bao. Đã bao nhiêu năm rồi không cảm giác được bản thân mình nhỏ bé như bây giờ. Thật giống như lúc mình vẫn còn là người bình thường, đối mặt với người tu luyện cường đại. Vô lực, tuyệt vọng, sợ hãi. Kiếm Thập Tam tự nhiên thấy được Liễu Hàn muốn hỏi, nhưng Liễu Hàn không mở miệng được, hắn đành mở miệng hỏi giúp, không có việc gì chứ. Giang Tả gật đầu, vấn đề không nhỏ, nhưng tỉnh lại thì không thành vấn đề. Trung Dịch Dương lập tức tránh ra. Lúc này Giang Tả duỗi tay vung lên, lập tức có một hạt châu từ trên người Liễu Y bay ra. Giang Tả tiếp nhận hạt châu, nhìn về phía Liễu Hàn nói, từ đâu ra hư vọng châu này? Đây chính là một thứ ghê gớm, đời trước hắn tìm được nó trong một đám phế tích. Đám phế tích kia lại không bình thường chút nào. Điều đáng tiếc duy nhất, đám phế tích này là một không gian xuất hiện ngẫu nhiên. Bằng không hiện tại hắn đã có thể đến đó một chút, chỗ đó có rất nhiều thứ tốt, nhiều đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên hắn mới muốn hỏi Liễu Hàn. Nghe Phá Hiểu hỏi chuyện, lại thấy Phá Hiểu nhìn chăm chú vào mình, Liễu Hàn có chút sợ hãi. Hắn lập tức nói, hồi tiền bối, đây là một kẻ không biết là ai bán cho vãn bối. Giang Tả nhíu mày, sau đó gật đầu, thì ra là hắn, khó trách, vận khí thật tốt. Dĩ nhiên Giang Tả biết người được nhắc đến đó là ai, ngoại trừ đạo sĩ kia ra thì còn có thể là ai nữa. Ngẫm lại thì thấy có chút khả năng đó thật. Như vậy đời trước vì sao người đó chết? Là ai giết? Trong suy nghĩ của Giang Tả, tuy đạo sĩ đó không thể hiện ra tu vi, nhưng tuyệt đối là cường đại, cấp bậc đại đạo làm sao giết hắn được. Đương nhiên, rất có thể chỉ là hư vọng châu được một kẻ có tiền mua lại. Chuyện đời trước, không một ai có thể nói cho hắn biết. Kiếm Thập Tam tò mò, tiểu hữu nhận thức hắn. Giang Tả gật đầu, có khả năng hầu hết các người đều đã từng gặp qua, đặc biệt là cái đám đang ngồi ở dưới đất phía sau kia, hẳn là đã gặp qua hết rồi, chẳng qua không ai có thể nhớ rõ hắn thôi. đó là một người hết sức đặc biệt. Hắn không có gì cả, thế nhưng có rất nhiều pháp bảo, xem bói cũng rất khá, có đôi khi còn dám bói đến cả tôi. Kiếm thập tam gật đầu, lúc La Ảnh bói cho Giang Tả còn bị dọa choáng váng, rõ ràng trình độ của người này cao hơn La Ảnh rất nhiều. Lúc này Liễu Y Y cũng tỉnh lại, chỉ là đang dãy dụa cố mở mắt ra. Mà khi Liễu Y Y mở mắt, mộng chi hoa điên cuồng trào ra khắp chung quanh, gần như trực tiếp biến thành một biển mộng chi hoa. Biến cố này dọa mọi người sợ hãi. Tất cả mọi người đều không biết vì sao lại như thế. Mà Liễu Y Y cũng đã tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy trước tiên là cha mẹ ở cách đó không xa, sau đó mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lần này là nhìn thấy Phá Hiểu. Sau đó ngất ngay tại chỗ rồi. Giang Tả, thật là vô dụng mà. Sau đó Giang Tả trực tiếp ném thủy cầu xuống, lại cứu tỉnh Liễu Y Y một lần nữa. Phá Hiểu đạo hữu, tôi nhớ rõ tôi không có trêu chọc gì anh. Liễu Y Y nói. Tất cả mọi người biết, chọc tới Phá Hiểu, thông thường đều không có quả ngọt mà ăn. Hiện tại Phá Hiểu đột nhiên như vậy, phản ứng đầu tiên của Liễu Y Y là, có phải mình đã trêu chọc gì Phá Hiểu rồi hay không? Nhưng ngẫm lại, chính mình trong khoảng thời gian này đâu có làm cái gì đâu. Chẳng lẽ là Tiêu Tiểu Mặc đem chuyện của Phá Hiểu nói cho Cửu Tịch biết, sau đó đổ hết lên trên đầu mình. Nếu thật là như vậy, mấy người này đừng hòng lấy tên tuổi của mình để đến duyên, tuyệt không thể nói ăn trực nữa. Chẳng qua là lộ ra mấy thứ thôi, không cần quá để ý, không chết người được. Giang Tả nói. Sau đó Giang Tả nói tiếp, cổ mộng đại môn đã không thể áp chế được nữa, qua mấy ngày nữa sẽ đánh đến nơi, tốt hơn hết là cô nên chuẩn bị tâm lý một chút. Liễu Y Y cúi đầu nói, vì sao cổ mộng đại môn lại ở trên người của tôi? Giang Tả lắc đầu, ai biết được. Cái này quả thật là Giang Tả không biết, có thể là nhất mạch tương thừa, cũng có khả năng là ngẫu nhiên. Chưa từng nghiên cứu qua. Mà nghe thấy tin tức này, cha mẹ của Liễu Y lập tức sửng sốt. Bọn họ vừa mới nói cái gì? Cánh cổng dẫn lối cho cổ mộng quốc đến đây nằm ở trên người con gái mình. Hai người đều không ngốc, dĩ nhiên biết điều này mang ý nghĩa gì. Cánh cổng được mở ra, con gái mình sẽ chết ngay, đúng không? Liễu Hàn hỏi, tiền bối, không có cách nào giải quyết sao? Giang Tả nhìn về phía Liễu Hàn, sau đó nói, có chứ. Liễu Hàn rất vui vẻ, chỉ là không đợi hắn cao hứng được bao lâu. Giang Tả đã nói ra câu kế tiếp khiến bọn họ khó mà tin nổi. Giết Liễu Y Y, cổ mộng đại môn sẽ không mở ra nữa. Cái này cũng không phải là Giang Tả nói năng tùy tiện, mà thật sự là như vậy. Nếu đời trước, cổ mộng đại môn cũng xuất hiện vào thời điểm này, như vậy khả năng duy nhất khiến cho cổ mộng quốc không đến được chính là Liễu Y Y bị giết. Đừng nói chi cả nhà Liễu Hàn ngây ngẩn cả người, mà toàn bộ những kẻ có mặt ở đây cũng ngơ ngác một hồi. Bản thân Liễu Y Y cũng ngây ngẩn. Cô không chết, thế giới này sẽ vì vậy mà bị diệt vong. Cho nên, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ đến giết cô. Duyên Hạo cùng lão già đầu bạc đứng ở một bên tự nhiên cũng đã nghe thấy rồi. Không được. Trung Dịch Dương nói, Phá Hiểu đạo hữu, khẳng định có biện pháp khác đúng không? Giang Tả nhìn Trung Dịch Dương lắc đầu, không có. Cổ mộng đại môn vô pháp phong ấn, ít nhất là bây giờ phong ấn không còn được bao nhiêu tác dụng. Giang Tả nhìn Trung Dịch Dương, lắc đầu, không có, cổ mộng đại môn vô pháp phong ấn, ít nhất là bây giờ phong ấn không còn được bao nhiêu tác dụng. Nghe câu nói đó, Trung Dịch Dương có chút tuyệt vọng, sao có thể thế được? Ngay cả Phá Hiểu cũng nói không có. Chẳng lẽ phải giết Liễu Tỷ? Trung Dịch Dương chuyển qua đứng trước mặt Liễu Y, không nói gì. Dù sao hắn không có cách nào nhìn thẳng Giang Tả. Liễu Y thấy Trung Dịch Dương trong lòng vẫn rất khó chịu. Cô còn trẻ như vậy, cô không muốn chết, nhưng cô không chết, ai cũng phải chết. Điều này cô không được chọn lựa. Uyển Cầm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Giang Tả, cầu xin nói, tiền bối, cầu xin người cứu Y, nó còn trẻ như vậy. Uyển Cầm biết, ngoại trừ người này, không một ai có thể cứu con gái mình. Chỉ cần một khi tin tức này lộ ra ngoài, cho dù người khác không tin cũng sẽ tới giết Y, càng đừng nói là xuất hiện dị biến nào đó. Giang Tả nhìn về phía Uyển Cầm, không khỏi nói, tôi nói Liễu Y sẽ chết khi nào? Giang Tả vừa nói ra mấy lời này, cảm giác tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lại là như vậy. Bản thân Liễu Y cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất không cần phải chết. Bị dọa rồi, bị dọa rồi. Sau đó, Liễu Y bước xuống giường đến bên cạnh Uyển Cầm, nói, mẹ, con không có việc gì, không cần lo lắng. Liễu Hàn không thể tin được, sau đó hỏi, tiền bối có biện pháp nào sao? Giang Tả nói, không có. Liễu Hàn khó hiểu, vậy sao tiền bối lại nói như vậy? Giang Tả nói, nếu cổ mộng quốc đến đây thì cứ đến đi, ra hết đây rồi, giết sạch không phải là xong ư. Nghe được Giang Tả nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, loại chuyện này. Sao có thể? Cổ mộng quốc, một quốc độ có thể gây nguy hại cho thế giới này, thật sự có thể nói giết là giết sao? Nhưng cũng không ai dám nghi ngờ. Đối mặt với một Phá Hiểu như vậy, ai cũng không dám đưa ra nghi ngờ. Dĩ nhiên Giang Tả cũng sẽ không giải thích với những người này không có gì hay để giải thích, mà có giải thích bọn họ cũng nghe không hiểu. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Duyên Hạo cùng lão già đầu bạc, nói, đem hai kẻ này đi phế đi, đỡ phải gây trở ngại kế hoạch của tôi. Duyên Hạo, đầu bạc lão già, liên quan gì đến bọn kia chứ? Bọn họ ngay cả một chữ cũng chưa nói, hơn nữa bọn họ ngoan ngoãn như vậy, làm sao phá hư kế hoạch được? Lão già đầu bạc phản ứng phi thường mau, hắn trực tiếp quỳ xuống, sau đó thề, lão phu Bạch Xích đạo nhân, lấy đạo tâm thề, hôm nay nhìn thấy nghe thấy tuyệt không nói ra bên ngoài, nếu như vi phạm lời thề, đạo tâm băng, thần hồn vẫn, thân thể tán, hôi phi yên diệt. Tốc độ của Bạch Xích đạo nhân nhanh đến nỗi kiếm thập tam cũng chưa kịp rút kiếm. Chủ yếu vẫn là do dưới khí thế của Giang Tả, hắn muốn rút kiếm sẽ rất khó khăn. Nhưng hành vi của Bạch Xích đạo nhân xác thật đã làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Duyên Hạo cũng nghĩ như vậy. Giết Liễu Y là có thể miễn trừ kiếp nạn, mà đại tiền bối này lại muốn cho kiếp nạn buông xuống. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, nhất định sẽ nói ra chuyện này, vậy thì chẳng khác nào phá hư kế hoạch của hắn. Cho nên phế đi chỉ là bắt đầu, tiếp theo chính là giam cầm, thậm chí còn có thể trực tiếp diệt khẩu. Diệt khẩu. Đúng vậy, khẳng định muốn diệt khẩu. Bởi vì tu vi bị phế đi, vẫn còn có thể gọi điện thoại. Sau đó Duyên Hạo quyết tâm, hắn cũng quỳ xuống, bổn đạo Duyên Hạo, lấy. Đạo tâm thề, hôm nay nhìn thấy nghe thấy tuyệt không nói ra bên ngoài, nếu như vi phạm lời thề, đạo tâm băng, thần hồn vẫn, thân thể tán, hôi phi yên diệt. Người thuộc giới tu luyện thề không phải giỡn chơi, đặc biệt là sau khi nhập đạo. Chỉ cần những người này vi phạm lời thề, tất nhiên trực tiếp tan thành mây khói. Ừ, Giang Tả đã thí nghiệm qua. Thời điểm hắn đặc biệt cường đại, nhàm chán rãnh rỗi quá cũng đã thề, sau đó vi phạm lời thề. Sức mạnh của lời thề quả thực rất lợi hại, đã khiến hắn bị thương. Lúc đó đại khái là thời điểm mộng nhân xuất hiện thì phải. Sau đó hắn bị mộng nhân xâm lấn. Nhớ tới việc này, Giang Tả vẫn rất bội phục những mộng nhân kia. Mộng cảnh của hắn mà đối phương cũng có thể xâm lấn tiến vào được. Có vẻ rất cường đại. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ có thật sự cường đại như vậy không? Thế nhưng mặc kệ có cường đại hay không, khi đó hắn nổi giận, cho nên có cường đến mấy cũng vô dụng, đều là bị hạ gục trong nháy mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Liễu Hàn cũng nói, trong khoảng thời gian này, hai vị đạo hữu liền lưu lại làm khách đi. Bọn họ tự nhiên không dám không phục, không dám không đáp ứng, ai biết người này có thể động thủ hay không. Đương nhiên, nếu lúc này Phá Hiểu nói bọn họ có thể đi được rồi, như vậy bọn họ cũng sẽ không chần chờ. Cứ rời đi rồi hắn nói tiếp. Liễu Y thì hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, tôi còn có thể ngủ sao? Giang Tả chưa nói cái gì, trực tiếp lấy hư vọng châu ra, sau đó vẽ một phù văn rồi búng tay vung lên, dung nhập vào giữa mày Liễu Y trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này có thể ngủ. Giang Tả nói, vậy, khi nào mới biết được cổ mộng quốc đến? Liễu Y lại hỏi, cũng không thể đến vào lúc cô đang ngủ chứ? Giang Tả nhìn mộng chi hoa chung quanh, nói, chờ đến khi mộng chi hoa trong căn phòng này truyền ra mùi hương. Ừ, trong khoảng thời gian này cứ chờ ở chỗ này đi. Sau đó, Giang Tả liền muốn rời đi thì Liễu Hàn khẽ cắn môi nói, tiền bối, ở đây còn có mấy phòng, nếu ngài thuận tiện. Giang Tả lý còn chưa nghe hết đã đi mất. Thuận tiện, nhất định không hề thuận tiện. Nếu như bị Tô Kỳ phát hiện thì phải làm sao? Qua đêm ở nhà cô gái khác? Sẽ có người chết. Nhà mình không thể ngủ đúng không? Không thể quay về đúng không? Một hai cứ phải ở lại nhà tiên tử khác. Đến lúc đó, cho dù Giang Tả có bất tử cũng phải chết. Quan trọng là Tô Kỳ khổ sở, vậy mới phiền to. Cái tên mưu đồ gây rối loạn này, sao Giang Tả có thể để ý hắn được? Kiếm Thập Tam lại nán lại cáo biệt với đám người Liễu Hàn. Kiếm Thập Tam rất mạnh, cái này Liễu Hàn biết. Nhưng hắn không nghĩ tới Kiếm Thập Tam cư nhiên có thể cường đại đến thế. Hắn cảm giác, cho dù là hắn cũng chưa chắc thắng được dễ dàng. Mà sau khi Kiếm Thập Tam bước vào cửu cấp, rất có khả năng ngay một kiếm của Kiếm Thập Tam hắn cũng không đỡ nổi. Thật là một kẻ đáng sợ. Chờ đến khi Kiếm Thập Tam cùng Giang Tả rời đi rồi, cả đám đang định thở phào nhẹ nhõm, thì... Trên mặt đất, Mặc Ngôn chờ mình qua, nói, má ơi, làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa bị dọa choáng váng. Quá khủng bố. Xích Huyết đồng tử kinh ngạc, cô giả vờ. Mặc Ngôn nói, sao có thể, là giữa chừng tỉnh lại, cũng may năng lực chịu đựng áp lực của tôi đủ mạnh, nếu không thật sự choáng váng rồi. Tất cả mọi người có chút không biết nên nói gì, rất có thể là cô có vấn đề gì đó, cho nên mới có thể tỉnh lại sớm như vậy. Lúc này Liễu Y Y cũng đã nâng người mẹ trẻ tuổi của mình dậy, sau đó nói với đám người Mặc Ngôn, làm thế nào các người mời được Phá Hiểu đạo hữu đến đây? Gần đây hắn không bận sao? Trung Dịch Dương nói. Hình như là may mắn, vừa vặn gặp được lúc Phá Hiểu đạo hữu có thời gian rảnh. Lục Nguyệt Tuyết cũng gật đầu, sau đó đánh chữ, hẳn là y vận khí tốt, nếu là mấy ngày hôm trước, vậy hoàn toàn không liên hệ được Phá Hiểu đạo hữu. Mặc Ngôn nhìn, thuận tiện đọc lên. Liễu Hàn không có bất kỳ ý kiến nào đối với những người này, thậm chí còn không có cưỡng chế bọn họ lưu lại. Dù sao người kia chỉ uy hiếp Duyên Hạo cùng Bạch Xích đạo nhân. Những người này, hắn không hề đề cập đến. Nếu đối phương không đề cập, vậy hắn càng không dám nói cái gì. Lúc này, Mặc Ngôn đi đến bên cạnh Hắc Bào Ma Tu, thật cẩn thận nói, Cổ Mộng Đại Môn, đây đúng là một tin tức đáng giá, chúng ta hợp tác bán tin tức đi. Hắc Bào Ma Tu trợn trắng mắt, cô muốn chết thì tự ngươi đi. Liễu Hàn cảm thấy cần phải lưu Mặc Ngôn Ma Tu này lại. Lúc này Liễu Hàn vô cùng bất đắc dĩ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì con gái của hắn và đám vãn bối không biết từ nơi nào đến kia, cư nhiên lại có thể ngang hàng tương xứng với Phá Hiểu. Mà hắn thì sao? Đây nghĩa là gì? Chính hắn còn không bằng đám oắt con đó. Nhưng hắn lại không thể không cố kỵ, tùy tiện ngang hàng tương xứng với người kia, rất dễ xảy ra chuyện. Vạn nhất đối phương không vui, vậy xong rồi. Dù sao, hắn cũng không thích một tên xung quanh thất giai lại có thể ngang hàng tương xứng với mình, đặc biệt là đám nhị giai kia nữa. Hắn không thể hiểu nổi vị kia nghĩ kiểu gì. Đương nhiên, hắn cũng không dám bảo những người này kêu vị kia là tiền bối. Làm vậy không phải là xen vào quan hệ cá nhân của người ta sao? Chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, hắn khó chịu. Đặc biệt là, những người này có thể trực tiếp liên hệ đến vị kia, mà chính mình chỉ có thể thông qua những người này liên hệ vị kia. Giống như chính mình là một cửu giai lại không bằng cái đám nhị giai. Kiêu ngạo, tôn nghiêm, nát đầy đất. Cuối cùng những người đó rời đi, Liễu Hàn cũng không hề cản trở. Duyên Hạo và Bạch Xích đạo nhân cũng tự giác qua những phòng khác ở lại. Hai người chuẩn bị chút rượu, thuận tiện ăn chút thức ăn chung Dịch Dương mang đến. Sau khi ăn xong, bọn họ liền vui vẻ. Nói không phải khen, chứ đồ ăn tên nhóc này làm thật sự rất không tồi. Thôi, từ nay về sau, ba bữa mỗi ngày hoàn toàn trông cậy vào cậu. Lúc này Chung Dịch Dương đã bị kéo qua dặn dò về đồ ăn, đêm nay còn phải đưa thức ăn tới đây. Duyên Hạo kẹp một miếng thịt lên, nói, này nhóc, đao công của cậu có hơi thực dụng quá, có muốn tôi dạy thêm cho cậu một bộ đao pháp hay không? Chung Dịch Dương cung kính nói, đa tạ tiền bối, thế nhưng đao pháp này là Phá Hiểu đạo hữu dạy cháu, bởi vì tương đối thâm ảo, cho nên không có thời gian để học đao pháp khác, đã phiền tiền bối quan tâm. Duyên Hạo, hắn có hơi khó chịu, nhưng sau đó lập tức sửa lời lại, tuy đao công này không phải quá tốt, nhưng thông qua đạo công là có thể thấy được đao pháp thật sự của nó, quả nhiên không hề tầm thường, vừa nhìn đã biết là đao pháp hiếm có trên thế gian, có thể xưng thế gian vô song, có một không hai. Đời này của Duyên Mộ chưa gặp qua đao pháp nào huyền diệu như vậy, bội phục bội phục. Chung Dịch Dương, Bạch Xích đạo nhân, Duyên Hạo chính là tiền bối của Thiên Linh Cửu Phong, cư nhiên có thể nịnh nọt trắng trợn như thế, Bạch Xích đạo nhân cũng là lần đầu tiên thấy được. Nhưng hắn lại không dám nói không phải, thậm chí hận không thể khen góp vài câu. Chung Dịch Dương cũng sững sờ, tuy rằng hắn rất đồng ý với điều đó, nhưng nghe được điều đó từ trong miệng một đại tiền bối bát giai, cứ cảm thấy quái quái thế nào. Nhưng hắn lại không thể nói cái gì. Mình chỉ là một tiểu tu sĩ nhị giai, nào dám làm càn trước mặt bọn họ. Nói thật, hắn lớn như vậy, ngoại trừ cha của Liễu Y, hắn chưa bao giờ gặp qua vị đại tiền bối nào, ngay cả thất giai cũng chưa. Cho nên, lúc đối mặt với hai vị đại tiền bối kia, hắn vẫn rất khẩn trương. Cũng may hai vị đại tiền bối này còn xem như dễ nói chuyện, mà ở chỗ của Liễu Y, tuy mộng chi hoa rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không dám xử lý. Nhỡ đâu xử lý rồi lại không ngửi thấy mùi hoa kia thì sao, như vậy không phải xong rồi. Liễu Hàn hỏi Liễu Y, có khi nào đột nhiên không liên hệ được vị kia hay không? Lúc này, Liễu Y đang dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, cô và mẹ ở chung một chỗ. Chủ yếu là hai người lo lắng Liễu Y sơ ý, không ngửi được mùi hoa. Hiện tại là một bước cũng không dám rời đi. Liễu Y nói, việc này thật sự con không rõ, thế nhưng hình như Phá Hiểu đạo hữu chưa bao giờ nuốt lời. Uyển Cầm nói, hắn thật sự tin được sao? Liễu Y cười nói, mẹ, có thể mẹ không biết. Phá Hiểu đạo hữu căn bản không thèm để ý người khác có tin hay không, hắn làm việc cũng không cần người ta tin. Giống như chuyện của Thiên Thư Lăng lần trước, hắn nói muốn toàn dân ngộ đạo liền toàn dân ngộ đạo, có tin hay không là chuyện của người khác. Trước nay hắn không hề để ý, cho nên cũng không cần rối rắm có tin hay không. Hơn nữa, Phá Hiểu đạo hữu là siêu cấp đại lão 9.9 mà chúng con đều công nhận, hắn cũng chẳng cần phải gạt chúng ta. Liễu Hàn cùng Uyển Cầm đều khiếp sợ, chuyện toàn dân Thiên Thư Lăng ngộ đạo, cư nhiên chính là người này làm được. Hơn nữa, con gái của bọn họ vẫn luôn biết chuyện đó. Liễu Hàn nói, hắn còn làm gì nữa? Liễu Y cười nói, rất nhiều, thế nhưng rất nhiều chuyện đều không thích hợp nói ra, cho nên hai người cũng đừng hỏi thăm. Nếu ngày nào đó Phá Hiểu đạo hữu tức giận, vậy con liền trở thành thiểu năng trí tuệ. Liễu Hàn, Liễu Y nói, hẳn là hai người biết Ma Tu Mặc Ngôn chứ? Đương nhiên biết, là vị Ma Tu mà bọn họ vô cùng muốn giết chết. Liễu Y nói, có một lần cô ấy nói sai lời, trực tiếp bị phá hiểu đạo hữu biến thành thiểu năng trí tuệ, là thiểu năng trí tuệ thật sự. Liễu Hàn muốn nói, hiện giờ cô ta cũng khác nào thiểu năng trí tuệ đâu. Ồ, có phải là di chứng hay không? Lúc sau bọn họ cũng hết chuyện để nói, nhưng Uyển Cầm muốn ở bên con gái mình. Cô vẫn lo lắng con gái sẽ không ngửi thấy được mùi hoa. Sinh mệnh là chuyện quan trọng, cô sẽ không để cho con gái sằng bậy, Giang Tả về thẳng nhà mình. Còn chuyện của Liễu Y, kỳ thật cũng không có việc gì, nhiều lắm là đã biết vị trí của Cổ Mộng Đại Môn mà thôi. Kế hoạch lúc trước không có gì thay đổi. Chờ cha của Sơ Thanh chuẩn bị trận pháp cho tốt, sau đó liền có thể nghênh đón Cổ Mộng Quốc đến đây. Không có gì vấn đề lớn. Giải quyết xong Cổ Mộng Quốc, hắn có thể trở về thánh địa chờ Tô Kỳ. Hy vọng cô ấy sẽ không ra ngoài quá sớm. Thế nhưng Vạn Linh Thạch xuất thế, rõ ràng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Kiếm Thập Tam đi theo Giang Tả tới đại sảnh. Giang Tả vừa vào nhà liền nhìn tivi, phát hiện không có lỗ thủng nào, cũng xem như là một chuyện đáng để vui vẻ. Dù sao mỗi khi hắn ra ngoài, chỉ cần Hồng Thự ở nhà, nhất định sẽ phá nhà. Lần này không phá phách gì cả, chẳng lẽ đã hiểu chuyện rồi sao? Rất nhanh, Giang Tả nhìn thấy Hồng Thự lại chạy vào, còn ôm theo Đản Đản. Vừa thấy liền biết đang chuẩn bị mang vào nhà phá phách. Nhưng lần này Hồng Thự chạy rất nhanh, giống như phía sau có người đuổi theo vậy. Dầm một cái, nó đụng vào Giang Tả. Sau đó Hồng Thự ngước lên, muốn nhìn thử một chút mình đã đụng vào ai. Chỉ là vừa nhìn một cái, Hồng Thự liền ngất ngay tại chỗ, ngay cả màu đỏ của lông cũng tối xuống. Đản Đản thì đã ngất đi từ sớm, mới sáng sớm nó đã nhìn thấy Giang Tả. Giang Tả nhặt bọn chúng lên, hiếu kỳ hỏi, lần này nghiêm trọng đến vậy sao? Kiếm Thập Tam ở một bên nói, quả thật rất nghiêm trọng. Giang Tả lắc đầu, Tô Kỳ ở đây thì tốt rồi, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Đối với chuyện Tô Kỳ có thể áp chế khí thế của Giang Tả, Kiếm Thập Tam cũng rất tò mò. Nhưng chắc đó là bản năng thôi. Chỉ cần nhìn thấy Tô Kỳ, hoặc là bị Tô Kỳ nhìn thấy, khí thế liền biến mất. Không có cách nào lý giải được, chỉ có thể nói, vận mệnh chú định tâm hữu linh tê. Lúc này Giang Tả đi đến ban công, hắn đặt bọn Hồng Thự ở bên cạnh, sau đó ném Thập Thất Thập Bát vào hồ nước. Đoạn Kiều nhìn thấy Giang Tả, nhưng lại sững sờ ở đó. Dĩ nhiên Giang Tả cũng không để ý tới nó. Kiếm Thập Tam cũng đi tới ban công, hắn nhìn thiên thần hoa còn nhỏ, hiếu kỳ nói, đây là thiên thần hoa. Giang Tả gật đầu, là thiên thần hoa còn nhỏ, thời gian trưởng thành khá dài, lần trước không cẩn thận có được. Kiếm Thập Tam, vừa không cẩn thận liền có được thần dược, không cẩn thận này thật đúng là không cẩn thận mà. Kiếm Thập Tam cũng không quan tâm nhiều đến thiên thần hoa, dù sao độ kiếp của sư muội hắn còn lâu lắm. Từ thất giai lên bát giai cũng phải tốn từ mấy trăm đến cả ngàn năm, rất khó. Cũng không phải ai cũng có thể giống như hắn. Trên thực tế, tốn từ mấy trăm đến cả ngàn năm đã là rất nhanh rồi, cho dù tính cả nghịch thiên mà thành thì cũng phải mất 200 năm. Cho nên Kiếm Thập Tam không vội. Lúc này Kiếm Thập Tam thấy được một cái cây nhỏ, thoạt nhìn đã được sửa soạn qua. Kiếm Thập Tam hiếu kỳ nói, đây là cây gì vậy? Hắn cũng là theo bản năng cảm thấy ở ban công không thể có thứ gì bình thường được. Sau đó hắn nghe được cái gì? Bồng Lai Tiên, lần trước mang về từ Tiên Sơn. Giang Tả không chút để ý nói. Giống như đang nói ra một chuyện hết sức bình thường. Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả, hỏi, Bồng Lai Tiên? Là Bồng Lai Tiên mà tôi biết sao? Giang Tả nói, Kiếm Thập Tam hơi kinh ngạc, sau đó nói, những lá cây bị cắt bỏ kia là dùng vào việc gì sao? Giang Tả lắc đầu, không phải, trước đó Tô Kỳ rảnh rỗi không có việc gì làm liền sửa soạn, cho Bồng Lai Tiên một chút, hầu hết các nhánh cây và lá cây đều bị cô ấy cắt bỏ, sau đó vứt vào thùng rác. Bây giờ đại khái là đang nằm ở một bãi rác vô danh nào rồi. Kiếm Thập Tam, Cửu Tịch có biết mình đã vứt đi cái gì không? Giang Tả nói, không biết, nếu biết thì đã bối rối một thời gian rồi. Kiếm Thập Tam rất bội phục Giang Tả, thật sự, Bồng Lai Tiên đấy, cư nhiên để cho Cửu Tịch tùy hứng như vậy. Nếu Cửu Tịch biết, thể nào cũng không vui nổi. Nhất định sẽ không vui, không chừng còn muốn giết chết Giang Tả. Một thứ quan trọng như vậy lại để cô ấy tùy tiện lãng phí như thế, tim cũng đau. Sau đó Kiếm Thập Tam cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì hình như Giang Tả không thèm để ý chút nào. Sau đó Kiếm Thập Tam hỏi, tiểu hữu còn định dưỡng cái gì khác không? Giang Tả nói, tôi định kiếm ngộ đạo thụ về dưỡng. Kiếm Thập Tam nói, đến lúc đó có thể cho tôi lá cây bị cắt xuống hay không? Ngộ đạo trà đủ cho sư muội hắn dùng. Dĩ nhiên Giang Tả không cự tuyệt, đến lúc đó nói với Tô Kỳ là được rồi. Nhất định cô ấy lại muốn sửa soạn ngộ đạo thụ một phen. Có khi còn sửa soạn đến mức khiến ngộ đạo thụ phải hoài nghi nhân sinh. Lúc sau Kiếm Thập Tam cũng không để ý. Hắn đi ra đại sảnh rồi nói với Giang Tả, Hôm qua trong lúc tra xét, tôi đã phát hiện ra một chuyện. Giang Tả nói, có liên quan đến nơi mà cả nhà Huyền Vũ trấn giữ. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy, không chỉ như thế, còn có khả năng liên quan đến chiến trường viễn cổ. Giang Tả không nói gì, hắn đang đợi Kiếm Thập Tam nói xong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên, Kiếm Thập Tam tiếp tục nói, ngày hôm qua tôi đã tra xét, mỗi khi cái khe xuất hiện thì chiến trường viễn cổ sẽ mở ra, mỗi lần như vậy sẽ có một phần mở rộng từ chiến trường viễn cổ, đó là nơi tìm kiếm linh bài đủ tiêu chuẩn. Sau khi khe nứt được tu bổ, những linh bài đó có thể sử dụng để ra vào. Khe nứt, Giang Tả nói, cho nên, phía sau bầu trời chính là chiến trường viễn cổ. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó nói, tiểu hữu cũng có suy đoán này. Quả thật Giang Tả cũng có suy đoán này, nhưng đây chẳng phải một việc đáng để vui vẻ gì. Muốn phong bế hoàn toàn chiến trường viễn cổ, hắn phải tiến vào chiến trường viễn cổ một lần nữa. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đi vào dĩ nhiên không có vấn đề, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề, đánh lộn cũng không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, thời gian cần thiết để phong ấn rất lâu. Lúc trước khi hắn đến đó đã mất rất nhiều thời gian để tiến hành phong ấn, càng đừng nói là hiện tại hắn chỉ có tứ giai. Nhưng hắn cần phải đi vào sao? Ngẫm lại, quả thật hắn cần phải đi vào. Trong chiến trường viễn cổ còn rất nhiều nơi mà hắn chưa khám phá ra, tự nhiên không thể không đi, nhưng phải chọn thời điểm thích hợp. Ví dụ như hắn đủ mạnh, lúc ấy qua lại sẽ rất dễ dàng. Nếu có thể tiện tay giúp cha mẹ của dì nhỏ một chút, như vậy cũng không thành vấn đề. Sau đó Giang Tả hỏi, bên kia còn có thể kiên trì bao lâu? Kiếm Thập Tam lắc đầu, khó nói, khả năng mấy tháng, cũng có thể mấy năm, thế nhưng ít nhất vẫn còn một vài tháng. Giang Tả gật đầu, vậy thì cứ kéo dài trước đã, chờ tu vi của tôi cao lại vào xem, có thể nói là trực tiếp phong bế hoàn toàn nó. Kiếm Thập Tam nói, tiểu hữu có thể làm được. Giang Tả gật đầu, tu vi đủ cao, trong thời gian ngắn có thể làm được. Kiếm Thập Tam tò mò, đại khái cần tu vi bao nhiêu? Giang Tả nói, thất giai là đủ rồi. Kiếm Thập Tam biết thất giai của Giang Tả không giống những người khác, tuyệt đối khó lường. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi thêm một chuyện, tiểu hữu cảm thấy cần bao lâu để đạt được thất giai? Giang Tả nghĩ nghĩ nói, nhiều nhất 3 tháng đi. Kiếm Thập Tam, thật sự, cái này không phải là vấn đề cường hay không cường, cũng không phải là vấn đề biến thái hay không biến thái, yêu nghiệt hay không yêu nghiệt. Chuyện này là không có khả năng. Nhưng lại cố tình từ trong miệng Giang Tả nói ra, Kiếm Thập Tam không khỏi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, dù sao cũng là người cưới được thánh nữ. Lại còn là người cưới được thánh nữ nhanh như thế, rất có khả năng. Sau đó Kiếm Thập Tam lại tò mò hỏi, tiểu hữu cảm thấy đạt được cửu giai cần bao lâu? Giang Tả không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, lại thêm 2 tháng đi. Kiếm Thập Tam lại nói, vậy còn cảnh giới trong truyền thuyết thì sao? Giang Tả vẫn bình tĩnh như cũ, nói, thêm 2 tháng. Kiếm Thập Tam nói, kỳ thật có thể nói nhiều hơn mấy tháng. Giang Tả nói, thật sự không thể nhiều hơn. Kiếm Thập Tam, không nói chuyện nổi nữa, khó trách lúc là người thường lại có thể cưới được thánh nữ. Khó trách mạnh hơn mình nhiều đến vậy, không đuổi kịp, không đuổi kịp. Hắn vẫn nên đi từng bước một thôi. Hắn thật sự không làm được chuyện cứ thêm 2 tháng là thêm 2 đại cảnh giới. Thật sự làm không được, nhà Sơ Thanh. Lúc này, Sơ Tình đột nhiên dừng tay lại, cô mờ mịt nhìn chung quanh. Sau đó, cô cảm giác có người đang nói chuyện với mình, thậm chí còn đang đe dọa uy hiếp. Nhưng Sơ Tình không thèm nghe, trực tiếp cầm búa lên tiếp tục gõ. Tiếp theo liền nghe được tiếng kêu thê thảm, cô cảm thấy cuối cùng tất cả đều đã yên tĩnh, lại tiếp tục công việc của mình. Sơ Thanh ở cách đó không xa, hắn thấy được chị hắn đột nhiên xảy ra vấn đề. Sau đó Sơ Thanh đi đến bên cạnh Sơ Tình, hắn nhìn vào trận thạch, kinh hãi nói, chị, trận thạch của chị nứt rồi. Bấy giờ Sơ Tình mới phát hiện, trận thạch của mình nứt ra rồi. Lúc cô muốn xem xét thử, đột nhiên sửng sốt, sau đó mất đi ý thức. Tiếp theo trực tiếp ngã xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.